Nguyên nhân chính là như thế, nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa vào 2 tháng trước một trận chiến đấu, liền muốn biết thực lực của hắn, cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Nếu quả thật như vậy làm, đồng thời dùng này đến thiết kế lời của hắn, cái kia kết cục tuyệt đối sẽ là phi thường thảm. Cho nên, cái này lai giả bất thiện người, xuất hiện đang sợ là cũng sẽ không có kết quả tử tế rồi, hắn hiện tại càng là tự tin, sợ là sẽ phải thua càng thảm. Ta lại cho ngươi một cơ hội, nói ra ngươi mục đích tới nơi này, cùng với ai cho ngươi tới, thanh kẻ sau màn nói ra, ta có thể không giết ngươi, cho ngươi rời đi. Tô Dật nói lần nữa. Người này nghe nói, trái lại cười ha hả, nói, ta đều nói ngươi quá mức tự tin rồi, ta cũng không cần ngươi cho cơ hội, về phần ta tới mục đích, ta có thể nói cho ngươi biết, vậy thì là tới giết ngươi, ta là đòi mạng ngươi người, về phần ai để cho ta tới, cái này ngươi liền chưa cần thiết phải biết rồi, người chết không cần biết nhiều như vậy. Đáng tiếc, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng, cái kia cũng đừng trách ta. Tô Dật nói ra, kỳ thực ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được là ai cho ngươi tới, ngươi không nói cũng không có quan hệ. Tô Dật tiếp tục nói, tiểu coi như ngươi không đến, ta cũng là sẽ không bỏ qua cho hắn, ngươi bây giờ có nói hay không là một điểm ảnh hưởng đều không có, ta chỉ là tự cấp ngươi cơ hội mà thôi, nhưng cơ hội như vậy bỏ lỡ, liền sẽ không còn có rồi, tiểu coi như ngươi bây giờ muốn nói rồi, cũng đã trưởng. Thật sao? Vậy phải xem nhìn ngươi có hay không thực lực này. Đối phương sau khi nói xong, liền hướng Tô Dật chụp tới. Bất quá, Tô Dật rất nhanh sẽ tránh được, đồng thời di động đến bên trái mấy mét địa phương xa, dẫn được đối phương đuổi theo sau, lại cùng đối phương chiến lên. Thực lực của người này, đích thật là phi thường cường đại, chiến lực của hắn giá trị đã cao tới 3.670 điểm. Lúc trước quân quỷ, hắn sức chiến đấu giá trị cũng không quá mới 302 điểm, so với này trước mắt sát thủ, nhưng là trọn vẹn thấp 5 điểm. Đây đã là một cái chênh lệch cực lớn, hai người đều toàn lực ứng phó, quân quỷ ở cái này nhân thủ thượng là không chịu được một chiêu, đối phương muốn giết lời của hắn, cần phải trực tiếp miểu sát hắn. Cho nên, không trách được tên sát thủ này hội tự tin như vậy, nguyên lai thực lực thật là rất không tệ. Chỉ bất quá, đối với Tô Dật mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là không sai mà thôi, nhưng tuyệt đối không phải cường đại đến không thể đối với giao. Bởi vì, thời điểm đó hắn, là có thể chiến thắng quân quỷ, mà tên sát thủ này có thể miểu sát quân quỷ. Vậy thì thế nào, hắn bây giờ, cũng giống vậy có thể miểu sát thời điểm đó hắn, cùng với quần quỷ. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù tên sát thủ này sức chiến đấu giá trị phi thường cao, thực lực phi thường khủng bố, cũng không nhất định liền sẽ mạnh hơn Tô Dật. Trên thực tế, Tô Dật sức chiến đấu giá trị, mặc dù không có so với sát thủ cao, thậm chí còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng trên thực tế, lực chiến đấu của hắn cũng không so với sát thủ thấp, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Có thể nói như vậy, đang toàn lực ứng phó dưới tình huống. Hắn vẫn là có thể dễ dàng giết chết lời của sát thủ, đây là tại không sử dụng trí tôn biến dưới tình huống. Bởi vì, Tô Dật bây giờ thực lực chân thật, nhưng là so với trước kia, lợi hại hơn nhiều lắm, vừa xa trước mắt tên sát thủ này, muốn giết chết sát thủ, cũng chỉ nhìn hắn có muốn hay không làm như vậy, mà không phải hắn có thể làm được hay không. Chỉ bất quá, hắn bây giờ vẫn chưa thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhất định phải áp chế thực lực của mình mới được. Không có cách nào, Tô Dật hiện tại nhất định phải khống chế chính mình. Nếu như không có chỗ áp chế lời nói, cái kia tiểu có khả năng hội tác động đến chết khí chi nguyên, cái kia nói không chắc liền sẽ không kiểm soát. Nếu vì giết chết tên sát thủ này, mà để cho mình mất khống chế lời nói, vậy thì được không bù mất. Bởi vậy, hiện tại Tô Dật cũng chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực, vì áp chế tử khí chi nguyên, hắn chỉ là dùng 5 thành thực lực, vẹn vẹn chỉ là 5 thành mà thôi. Chỉ bất quá, thực lực của hắn tuy rằng mạnh hơn sát thủ, nhưng vẫn không có mạnh tới mức này, 5 thành thực lực còn chưa đủ để đánh bại sát thủ. Đang thăm dò một lát sau, sát thủ đột nhiên nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại, nói lợi hại như vậy, cũng chỉ có thực lực như vậy ư vậy hay để cho ta có chút thất vọng rồi. Nếu như ngươi cũng chỉ có chút thực lực này lời nói, cái kia liền chuẩn bị chịu chết đi. Sát thủ nói chuyện đồng thời, trên tay sức mạnh lại tăng lên mấy phần. Như thế thứ nhất, Tô Dật cũng cảm nhận được một điểm áp lực, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một điểm áp lực mà thôi. Năm thành thực lực, còn chưa đủ để đánh bại sát thủ, nhưng không thể đánh bại sát thủ. Không có nghĩa hắn sẽ bị sát thủ đánh bại, càng không thể hội bị sát thủ giết chết. Huống chi, Tô Dật chỉ phát huy suất 5 thành thực lực đến, vẹn vẹn chỉ là vì áp chế tử khí chi nguyên mà làm ra bảo đảm nhất cách làm, nhưng cũng không có nghĩa hắn nhất định phải làm như vậy, cũng không có nghĩa hắn không có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. 5 thành thực lực, còn chưa đủ để đánh bại lời của sát thủ, vậy liền đem hạn chế thả nhỏ hơn một chút, để sức chiến đấu của mình càng mạnh hơn một ít. Như thế, Tô Dật liền thanh thực lực của mình tăng lên tới hạ cờ tăng lên thực lực, thật đúng là để sát thủ có phần lòng rối như tơ vò, lập tức áp chế sát thủ, dù cho sát thủ đã dùng tới toàn bộ thực lực, cũng không cách nào chống cự thực lực như vậy rồi. Tại phát huy ra 8 thành thực lực sau, hắn liền đã khống chế tình thế, sát thủ đã không lật được trời. Sát thủ bị đánh bay sau đó trả sát một cái vết máu ở khoe miệng, nói ra, không trách hội tự tin như vậy, nguyên lai ngươi còn có thực lực như vậy, ta thừa nhận trước đó là coi thường ngươi rồi. Hắn tiếp tục nói, xem ra ta hiện tại không dùng tới lá bài tẩy lời nói, là giết không chết ngươi, hiện tại ta có thể cảm nhận được cuồng quỷ ngay lúc đó tâm tình, đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Tại nghe được câu này đồng thời, Tô Dật liền biết sự tình không thể thuận lợi như vậy giải quyết xong. Tuy rằng hắn nghĩ tới ngăn cản sát thủ, nhưng đã là không còn kịp rồi, cũng chỉ có thể tiếp tục nữa, đến một bước này, đã là không có lựa chọn nào khác rồi. Tô Dật biết tên sát thủ này nhất định là giống như cuồng quỷ, thông qua một loại phương pháp đặc thù, đến tăng lên chính mình thực lực, đến để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, trong này tăng lên là phi thường lớn, nhưng loại này tăng lên khẳng định cũng là hội có rất lớn tác dụng phụ, đang sử dụng sau, không chết cũng bị thương. Nhưng biết rõ phải bỏ ra cái giá như thế này, quân quỷ cùng sát thủ đều muốn như vậy làm, vậy cũng chỉ có thể nói rõ bọn hắn không làm như vậy, chưa hoàn thành nhiệm vụ lời nói, kết cục hội càng thêm thê thảm, cho nên, bọn hắn không được không làm như vậy. Quân quỷ là như thế, bây giờ sát thủ, khẳng định cũng là như thế, làm như vậy đều là vạn bất đắc dĩ. Chỉ bất quá, đối với Tô Dật tới nói, cũng vẹn vẹn chỉ là có chút vướng tay chân mà thôi, nhưng chưa đủ khiến hắn cảm thấy bó tay toàn tập. Chương 2322, 10 thành sức mạnh. Đối với sát thủ mà nói, thật là của hắn không muốn vận dụng lá bài tẩy. Bởi vì, như Tô Dật sở liệu, dùng biện pháp như thế đến tăng cao thực lực, đích thật là yếu trả giá rất lớn, chết cũng không phải về phần, nhưng hội lưu lại rất lớn di chứng về sau. Từ nay về sau, thực lực không cần lại hy vọng có thể tăng lên, đồng thời thực lực hội rút lui, nếu như thời gian sử dụng quá dài lời nói, thậm chí sẽ trở thành phế nhân. Cho nên, thủ đoạn như vậy, sát thủ đương nhiên là không muốn sử dụng, nhưng hắn hiện tại có không thể không dùng nguyên nhân. Nếu như bây giờ không làm như vậy, sát thủ kia liền căn bản không có hy vọng có thể giết chết Tô Dật, cho dù hắn có thể thành công đào tẩu, cũng là không khả năng còn sống, hơn nữa kết cục rất có thể so với chết còn muốn thống khổ. Đối mặt loại hậu quả này, sát thủ tuyệt đối sẽ không bởi vì đánh không lại Tô Dật liền lựa chọn trốn chạy lời nói, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì đối với hắn chủ nhân mà nói, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái coi như không tệ công cụ mà thôi, liên thủ dưới không tính là, hoặc là nói thủ hạ đều chỉ là có thể lợi dụng công cụ mà thôi, mà một khi cái này công cụ không thể dùng, không hề có tác dụng rồi, cái kia kết cục chính là cái chết, hơn nữa rất nhiều lúc, chết còn không phải đáng sợ nhất. Chủ nhân của hắn có vô số loại dằn vặt người phương pháp, có thể để người ta muốn chết đều không chết được. Nguyên nhân chính là như thế, vừa nghĩ tới chủ nhân, tên sát thủ này liền tất cần phải hoàn thành nhiệm vụ, cho dù trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn, cũng muốn giết chết Tô Dật, hoàn thành nhiệm vụ này. Không hoàn thành nhiệm vụ, kỳ hậu quả có thể so với tử vong còn muốn thống khổ vô số lần, mà hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất là có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Bởi vậy, cho dù cần yếu trả giá cao to lớn hơn nữa, sát thủ cũng sẽ lựa chọn làm như vậy, hắn không phải không rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy, mà là hắn càng rõ ràng hơn không hậu quả của việc làm như vậy, đây là hắn cân nhắc hơn thiệt được mất sau mới làm ra quyết định, này cùng lúc trước cuồng quỷ không có gì không giống nhau. Tại sát thủ quyết định sau đó hắn hình thể liền bắt đầu tăng lớn, biểu lộ càng là vô cùng thống khổ, hiển nhiên sử dụng loại thủ đoạn này, quá trình của nó là tuyệt đối không thoải mái. Chỉ là một sẽ thời gian, sát thủ liền có biến hóa rất lớn, nếu như trước đó vẫn tính là nhân. Hiện tại chỉ có thể dùng quái vật đến hiển nhiên rồi, cùng dị hóa sinh vật quá mức tương tự, liền khí tức đều rất gần gũi. Nếu như không phải Tô Dật đối dị hóa sinh vật hết sức quen thuộc lời nói, hắn đều sẽ thanh trước mắt sát thủ xem là dị hóa sinh vật. Bất quá, mặc kệ đối phương là không phải dị hóa sinh vật đều tốt, hắn đều phải giải quyết tên sát thủ này, nếu như không giải quyết tên sát thủ này, cái kia kết cục chính là hắn bị sát thủ giết chết, cũng chỉ có hai loại khả năng mà thôi. Tại tên sát thủ này vận dụng lá bài tẩy sau, đối với hậu trường kẻ chủ mưu, Tô Dật liền càng chắc chắn rồi. Có thể nói, hắn cơ bản có 8 thành 5 chắc, xác định suy đoán của mình là đúng, hắn đã đoán ra đối phương là người nào, hoặc là nói hắn cũng sớm đã đoán được, chỉ là hành vi của sát thủ, khiến hắn càng thêm xác định mà thôi. Tên sát thủ này thực lực vốn là không phàm, tại động dùng loại thủ đoạn này sau đó thực lực càng thêm mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Dật đều cảm thấy có chút vướng tay chân, nguyên bản dùng 8 thành thực lực là có thể chắc chắn thắng hắn. Hiện tại cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, 8 thành thực lực còn chưa đủ để đánh bại giết chết, không có thể khống chế thế cuộc, đây chính là hắn hiện tại cho ra kết quả. Cứ việc, hắn cũng không phải rất muốn toàn lực ứng phó, nếu như hắn phát huy ra toàn bộ thực lực, tự nhiên là có thể dễ như ăn cháo giải quyết sát thủ. Chỉ là làm như vậy, Tô Dật tiểu có khả năng không khống chế được tử khí chi nguyên, hội có thể mất khống chế, hậu quả kia so với bị sát thủ đánh bại, đều còn nghiêm trọng hơn vô số lần rồi. Nếu như hắn mất khống chế lời nói, cái kia có hay không giết chết sát thủ, nhưng thật ra là không có ý nghĩa gì. Một khi, hắn mất đi đối khống chế của mình, cái kia người chết, cũng không phải là giết chết một người, mà là ngàn vạn người, thậm chí cả là càng nhiều người. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật làm không muốn dùng xuất toàn bộ thực lực, chỉ là không làm như vậy, hắn cũng không chắc chắn có thể đánh bại sát thủ, chỉ vận dụng tám thành thực lực. Còn thật sự không cách nào kết thúc cuộc chiến đấu này. Bởi vậy, cho dù hắn lại không tình nguyện, cũng không thể không làm như vậy, hiện tại chỉ có thể sử dụng toàn bộ thực lực, mới có thể đánh bại sát thủ. Cũng còn tốt chính là, Tô Dật cho dù dùng tới toàn bộ thực lực, cũng không nhất định hội mất khống chế, cái này vẹn vẹn chỉ là một khả năng, cũng không có nghĩa liền nhất định sẽ phát sinh, hoặc là nói chỉ cần không sử dụng trí tôn biến, đừng cho chính mình rơi vào tuyệt cảnh lời nói, hắn vẫn là có thể khống chế lại tử khí chi nguyên, chỉ cần không liều mạng, tử khí chi nguyên bạo phát khả năng vẫn tương đối thấp. Trước đó, hắn không làm như vậy, chỉ là không muốn mạo hiểm mà thôi, đối mặt tử khí chi nguyên loại này tồn tại, cho dù tuy nhỏ khả năng, hắn cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Chỉ là xuất hiện tại không có cách nào, Tô Dật không được không làm như vậy, cái kia cũng chỉ có thể làm như vậy. Đang xác định sát thủ thực lực khó đối phó sau, hắn liền bắt đầu thả ra của mình hạn chế, không lại áp chế thực lực của mình, mà là bắt đầu dùng tới sức mạnh mạnh hơn, dùng tới 10 phần sức mạnh, đến cùng sát thủ đánh. Quả nhiên, tại Tô Dật dùng tới 10 phần sức mạnh sau, nguyên bản chiếm ưu sát thủ, lập tức liền rơi xuống hạ phòng, thế cuộc lần nữa đảo ngược. Thứ phát hiện này, để giết chết thập phần khiếp sợ, hắn không nghĩ tới chính mình cũng dùng tới cái giá như thế này rồi, chả không phải là đối thủ của Tô Dật, vẫn bị đối phương khống chế thế cuộc, hơn nữa một điểm trở mình cơ hội đều không có, này làm cho hắn cảm nhận được tuyệt vọng, bắt đầu đã minh bạch cuồng quỷ ngay lúc đó tâm cảnh. Trước đó, sát thủ một mực luôn miệng nói cuồng quỷ là rất rưởi, mới sẽ được Tô Dật đánh bại, nhưng bây giờ, hắn đối mặt tình huống giống nhau, cũng giống vậy là vô lực thay đổi. Ngươi làm như thế nào? Sát thủ tuyệt vọng mà hỏi. Tô Dật nói, ngươi chưa cần thiết phải biết rồi, bởi vì không có ý nghĩa rồi, ta đã cho ngươi cơ hội. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể giết chết ta, ta sẽ không chết, ngươi không giết chết được ta. Giết chết tuyệt vọng hô, cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiến hắn có tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Không ngờ, Tô Dật lại là nói ra, ta còn không muốn giết chết ngươi, nhưng bảo đảm ngươi có thể so với chết còn khó chịu hơn. Đối với sát thủ, hắn nhưng là phi thường tức giận. Dù sao, Tô Dật một mực không muốn chiến đấu, không muốn dùng thượng toàn bộ thực lực, nhưng cái này sát thủ lại là từng bước đem hắn bước đến nước này đến, khiến hắn không được không làm như vậy, vậy hắn giết nhau tay, tự nhiên là rất thống hận. Nếu sát thủ làm ra loại chuyện này, vậy thì đừng trách hắn không khách khí, đều tới mức này rồi, hắn đương nhiên muốn cho giết chết biết hậu quả rồi. Cho nên, chính như Tô Dật từng nói, hắn bây giờ còn không muốn liền dễ dàng như vậy giết chết sát thủ, mà là hội làm cho đối phương lĩnh hội so với chết còn muốn tuyệt vọng sợ hãi, để giết chết cảm nhận được đắc tội kết cục của hắn, làm cho đối phương trải nghiệm chọc giận hắn một cái giá lớn. Nếu như trước đó, sát thủ còn có cơ hội trốn chạy lời nói, vậy bây giờ liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Bởi vì, tại dùng thượng 10 phần sức mạnh Tô Dật trước mặt, sát thủ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, không cần hy vọng có thể từ trước mặt hắn đào tẩu, một tia khả năng đều không có. Chương 2323, ai là kẻ chủ mưu phía sau? Tô Dật không muốn giết chết sát thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương dễ chịu. Dù sao, tên sát thủ này nhưng là tới giết hắn, chả khiến hắn đang đối mặt mất khống chế phiêu lưu sử dụng toàn bộ thực lực, này làm cho hắn làm sao có thể sẽ dễ dàng buông tha đối phương, nhất định là hội làm cho đối phương trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn. Đối với chính mình thực lực, Tô Dật nhưng thật ra là làm không rõ ràng, hắn chỉ biết mình tăng lên không nhỏ, nhưng về phần có bao nhiêu tăng lên, cũng không phải là rõ ràng như vậy rồi. Không có cách nào, tại trái tim của hắn còn có tử khí chi nguyên cái phiền toái này tồn tại, tự nhiên là không thể tùy tâm sở dục rồi. Bây giờ Tô Dật thật giống như cùng có bệnh tim người như thế, bệnh tim người bệnh không thể có quá khích động tác, mà hắn cũng gần như là tình huống tương tự, không dám đơn giản dùng tới toàn bộ thực lực. Nếu như bệnh tim người bệnh làm như vậy, là có thể phát bệnh, trái tim sẽ chịu không nổi, mà hắn làm như vậy, nhưng là có khả năng sẽ không khống chế được tử khí chi nguyên, dẫn đến mất khống chế, do đó gợi ra một loạt hậu quả đáng sợ, này cùng bệnh tim người bệnh đích thật là giống nhau đến mấy phần, chỉ là người trước chỉ sẽ liên lụy đến chính mình, mà người sau lại là liên lụy đến ngàn vạn người, lo lắng tự nhiên sẽ lớn hơn một chút. Bởi vậy, cho dù Tô Dật thực lực một mực tại nhanh chóng tăng lên, mỗi một ngày đều đang thay đổi mạnh, nhưng coi như là như thế, hắn cũng không thể tùy tâm sở dục kiểm tra thực lực của mình. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù hắn biết mình thực lực đạt được tăng lên, cũng không có thể biết mình thực lực có bao nhiêu tăng lên. Cho nên, trước lúc này, Tô Dật là đối thực lực chân chính của mình, liền cũng không hiểu rõ lắm, cũng chỉ có một mơ hồ khái niệm, thậm chí xuất hiện rất lớn dự đoán sai lầm, căn bản liền không biết thực lực chân chính của mình. Mà bây giờ, trải qua cuộc chiến đấu này sau, hắn và sát thủ đánh một hồi sau đó đã đối thực lực của mình có một cái phán đoán. Đương nhiên, bây giờ Tô Dật vẫn không có dùng tới thực lực mạnh nhất, tỉ như nguyên lực bạo liệt quyền, hắn đều không hữu dụng thượng, còn có chí tôn biến liền càng phải như vậy, có thể coi là như thế, hắn chí ít biết mình bây giờ đại thể thực lực, biết lấy thực lực bây giờ, có thể ung dung đánh bại sát thủ, cái này cũng đã đủ rồi. Đối với hắn mà nói, cái này chẳng ý nghĩa của chiến đấu, chỉ đến thế mà thôi. Bởi vì, cuộc chiến đấu này vẹn vẹn chỉ là để Tô Dật biết mình đại khái thực lực, nhưng đối thực lực của hắn là không chiếm được cái gì tăng lên, tối đa cũng chỉ là khiến hắn càng tốt hơn trưởng khống thực lực của mình mà thôi, tối đa cũng chỉ là đến loại trình độ này. Không có cách nào, chủ yếu là bởi vì sát thủ thực lực, còn chưa đủ để khởi tác dụng khác, tỉ như không thể mài giũa thực lực bản thân. Bởi vậy, Tô Dật cũng sẽ không muốn cho cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian quá dài, nghĩ mau chóng kết thúc chiến đấu, trong đó cũng là bởi vì hắn bây giờ tình huống đặc biệt có quan hệ, được tử khí chi nguyên quấn quanh hắn, cũng không thể thời gian dài chiến đấu, đây là có khả năng khiến hắn mất khống chế. Ở tình huống như vậy, hắn đương nhiên là muốn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, mà không muốn lề mà lề mề, miễn cho gây thêm rắc rối. Đến lúc này, Tô Dật không có đi làm cái gì thăm dò, trực tiếp lấy sức mạnh tuyệt đối chấn áp sát thủ. Hắn tuy rằng chả không muốn giết chết sát thủ, nhưng hạ thủ thời điểm cũng là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Vì không cho sát thủ phản kháng, hắn đầu tiên là phế bỏ hai tay của đối phương, tiếp lấy, vì không cho sát thủ có cơ hội chạy trốn, hắn lại phế bỏ đối phương hai chân. Cứ việc, Tô Dật làm như vậy đối với một cái võ giả mà nói, nhưng thật ra là phi thường tàn nhẫn, nhưng là đối phương vốn là tới giết hắn, hắn hiện tại chỉ là phế bỏ hai tay của đối phương hai chân, cũng coi như là nhân tử, không tính là tàn nhẫn. Làm tên sát thủ này tới giết hắn thời điểm, liền muốn có loại này giác ngộ, muốn giết người, vậy sẽ phải có bị người giết chết chuẩn bị tâm tư. Cho nên, Tô Dật hiện tại vẹn vẹn chỉ là phế bỏ sát thủ hai tay hai chân, kỳ thực đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nếu như hắn lưu lạc tới sát thủ trong tay, cái kia kết cục cần phải so cái này thê thảm vô số lần. Sát thủ hai tay hai chân bị phế sau đó cũng chỉ có thể nằm trên đất, tùy ý xâu xé. Tên sát thủ này, cũng tính là kiên cường, trực tiếp nói, ta không lời nào để nói, ngươi giết ta đi. Giết ngươi, không, ta trước đó đã nói qua, ta còn không muốn giết ngươi. Tô Dật khoát tay háo một cái, nói ra, là ai phái ngươi tới. Giết chết trả lời, nói cùng không nói, có cái gì khác nhau chớ, dù sao kết quả cũng giống nhau. Ngươi nói đúng, kết quả xác thực là giống nhau, nhưng nếu như ngươi lời nói ra, là có thể chứng minh suy đoán của ta là đúng, vậy thì càng tốt một ít. Tô Dật nói như vậy. Hắn tiếp tục nói, kỳ thực ngươi không nói. Ta cũng biết ngươi là ai phái tới, đơn giản chính là Tịch gia cùng Giang gia mà thôi. Giang gia cũng không cần nói, bọn hắn cùng ta có thâm cừu đại hận, sẽ làm như vậy lại không quá bình thường, nhưng ta trái lại cho rằng ngươi là Giang gia phái khả năng tới tính là nhỏ nhất. Tô Dật nói, bởi vì Giang gia hiện tại đang tại sức đầu mẹ chán, chả không có công phu làm loại chuyện này, quan trọng nhất là, ta cho rằng Giang gia còn chưa đủ để thỉnh cầu như ngươi vậy sát thủ đến, khả năng này rất nhỏ. Tô Dật chú ý tới khi hắn nói đến Giang gia thời điểm, sát thủ ánh mắt từng ra một tia khinh thường, này làm cho hắn càng thêm xác nhận tên sát thủ này không có quan hệ gì với Giang gia. Đương nhiên, hắn cũng không phải cho rằng Giang gia sẽ không như vậy làm. Trên thực tế, Giang gia làm loại chuyện này đã từng làm tốt nhiều lần, chỉ bất quá tại trên người hắn đều chưa thành công qua mà thôi. Cái này đã đủ để chứng minh Giang gia là có khả năng sẽ làm như vậy. Chỉ bất quá, chính như Tô Dật Châu nói, lấy Giang gia bây giờ thế lực là rất khó thỉnh cầu loại này cấp bậc sát thủ. Dù sao, sát thủ sức chiến đấu giá trị nhưng là cao tới 3.670 điểm, đã là trung tướng cấp võ giả, hơn nữa cách đại tướng cấp võ giả, cũng không coi là xa xôi rồi, loại này cấp bậc võ giả, nhưng là sẽ rất ít đi làm sát thủ, cho dù sẽ làm sát thủ, muốn để cho bọn họ xuất thủ một cái giá lớn, tất nhiên cũng là phi thường lớn. Mà dùng Giang gia tự lo không xong trạng thái, đích thật là rất khó làm được loại chuyện này. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật mới sẽ thanh Giang gia bài trừ ở bên ngoài, mà giết chết nghe được Giang gia lúc xem thường, thì càng chứng minh rồi điểm này. Tại loại bỏ Giang gia sau, cái kia cũng chỉ còn sót lại Tịch gia, hoặc là trực tiếp là Tịch Kha. Đương nhiên, ngoại trừ Tịch gia bên ngoài, cũng không phải là không có loại thứ ba khả năng, trên thế giới này muốn Tô Dật chết thế lực, nhưng là phi thường nhiều, những thế lực này đồng dạng cũng là có thể thỉnh cầu sát thủ, chỉ là so sánh Tịch gia Tịch Kha mà nói, những thế lực khác khả năng liền quá nhỏ. Tô Dật sở dĩ hội cho là như vậy, chủ yếu vẫn là cùng trước mắt sát thủ có quan hệ. Bởi vì, tên sát thủ này khí tức cùng cuồng quỷ quá tương cận, đồng dạng là mang theo tà ác khí tức, cùng võ giả bình thường là hoàn toàn khác nhau, càng giống là dị hóa sinh vật, có thể nói hai người kia chính là cùng một loại người, cái kia tiểu có khả năng xuất phát từ cùng một cái thế lực. Mà cuồng quỷ là xuất phát từ du câu lạc bộ, mà du câu lạc bộ chính là Tịch Kha, cái kia tên sát thủ này cũng là cùng Tịch Kha có quan hệ. Cho nên, Tô Dật mới nhận thức vì tên sát thủ này chính là Tịch Kha phái tới, cho dù không phải Tịch Kha làm chủ, cũng cùng Tịch Kha thoát ly không được căn hệ, đây là hắn có thể khẳng định một điểm, tất cả suy đoán cũng là căn cứ vào điểm này xuất phát. Chương 2324, chết rồi sẽ không có giá trị. Liên quan với sát thủ, Tô Dật cũng không hy vọng có thể từ trong miệng của hắn dụ ra bí mật gì. Trên thực tế, hắn tử vừa mới bắt đầu liền nhận định tên sát thủ này là cái gì cũng không biết nói, tuyệt đối sẽ không thanh kẻ chủ mưu phía sau nói ra được. Dù sao, tên sát thủ này tại biết rõ không địch lại dưới tình huống, chả không chạy trốn, mà là vì hoàn thành nhiệm vụ, mạnh mẽ sử dụng một ít tác dụng phụ cực lớn thủ đoạn đến tăng lên chính mình thực lực, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dật không tin tên sát thủ này lại không biết hậu quả của việc làm như vậy, không chết cũng bị thương, cho dù có thể sống sót, cũng rất có thể hội trở thành một phế nhân, kiếp này cùng võ đạo vô duyên. Đối với một cái võ giả tới nói, một cái cao thủ võ đạo tới nói, như vậy một cái giá lớn có thể nói là tàn khốc đến cực điểm, cùng giết bọn hắn không hề khác gì nhau. Ở tình huống như vậy, sát thủ vẫn là lựa chọn làm như vậy, vậy đã nói rõ đối với hắn mà nói, hoàn thành nhiệm vụ là vô cùng trọng yếu qua tính mạng của hắn, cùng với hắn võ đạo, tình nguyện phá hủy của mình võ đạo, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, giết Tô Dật. Cũng có thể nói như vậy, nếu như sát thủ không có giết chết Tô Dật, chưa hoàn thành nhiệm vụ này lời nói, cái kia kết cục hẳn là sẽ bị võ đạo bị hủy yếu tàn khốc rất nhiều, cho tới khiến hắn lựa chọn hủy diệt võ đạo, đều phải hoàn thành nhiệm vụ, liền là không dám đi đối mặt nhiệm vụ sau khi thất bại kết quả. Điều này nói rõ giá lớn này là vượt xa võ đạo bị hủy, mới khiến cho hắn bi quá hóa liều lựa chọn một bước này. Sát thủ vì không muốn đối mặt nhiệm vụ sau khi thất bại hậu quả, đều lựa chọn bi quá hóa liều rồi, vậy càng nói rõ sau lưng chủ nhân, khiến hắn thập phần kinh hãi, mới sẽ khiến hắn lựa chọn loại này hạ sách. Ở tình huống như vậy, bất luận tên sát thủ này là ngu trùng, hay là bởi vì kinh hãi cũng tốt, đều là không thể nào nói xuất chủ nhân của mình. Ngu trùng đừng nói rồi. Tô Dật xem sát thủ người như vậy cũng không khả năng là trung lương hạng người, càng không thể sẽ là ngu trùng, cái kia liền chỉ có một khả năng, liền là phi thường sợ sệt chủ nhân của mình, sợ sệt sau lưng kẻ chủ mưu, cho tới để sát thủ không dám nói ra bất kỳ bí mật đến. Tại sát thủ xem ra, nếu như lời nói ra, cái kia kết cục tuyệt đối là sẽ phi thường thê thảm, không có nói, chẳng qua cũng chỉ là vừa chết. Cho nên, hắn là sẽ không hy vọng sát thủ sẽ nói ra sau lưng chủ hung, cái này là không có khả năng. Tô Dật biết rõ sát thủ cái gì cũng không biết nói, bây giờ còn lãng phí thời gian đến cùng sát thủ nói nhảm, còn tại hỏi dò, nhìn như làm chuyện vô ích, kỳ thực cũng không nhưng, hắn lựa chọn những việc làm vẫn hữu dụng. Sát thủ tuy rằng không nói, nhưng từ vẻ mặt hắn, vẫn là có thể biết chút gì. Tên sát thủ này tuy nói là sát thủ, nhưng cũng chỉ là một cái thực lực mạnh mẽ võ giả mà thôi, cũng không phải sát thủ chuyên nghiệp, càng không phải là tiếp thu chuyên nghiệp huấn luyện qua sát thủ, cũng không phải am hiểu ngụy trang chính mình. Nếu như tên sát thủ này là sát thủ nhà nghề lời nói, cái kia tiểu không khả năng hội đỉnh đạc đứng ở giữa đường, mà là hội ẩn nút trong bóng tối ra tay. Cho nên, Tô Dật cũng không cho là tên sát thủ này sẽ là chuyên nghiệp cấp bậc sát thủ nhà nghề, cái kia tên sát thủ này tiểu không khả năng hội am hiểu che giấu mình, sẽ không ẩn giấu vẻ mặt chính mình, cũng là có thể từ biểu hiện biến hóa các loại, đến nghiệm chứng suy đoán của mình. Mà bây giờ, hắn hiện tại liền là thông qua loại thủ đoạn này, biết rồi một ít chuyện. Tỉ như biết sát thủ không phải Giang Gia phái tới, từ sát thủ đối Giang Gia khinh thường là có thể biết rồi. Quan trọng nhất là, Tô Dật hiện tại cơ bản có thể xác nhận tên sát thủ này, chính là Tịch Kha phái tới, hoặc là nói tên sát thủ này chính là Tịch Kha bồi dưỡng ra được, bởi vì cùng cuồng quỷ quá mức tương tự, tại khí tức thượng, cùng với sử dụng thủ đoạn đều là giống nhau như lúc, một loại cực giống dị hóa sinh vật quái vật tồn tại, chỉ là vẫn không có triệt để đánh mất lý trí mà thôi. Huống chi, hắn và Tịch Kha có cửu oán. Trước hắn thắng Tịch Kha nhiều đồ như vậy, dùng người sau có thủ tất báo, tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, quan thời gian trước Tô Dật còn tại giờ OU câu lạc bộ đánh bại quần quỷ, không chỉ thắng đi rồi một số tiền lớn, cũng khiến người khác từ giờ OU câu lạc bộ thắng đi không ít. Nay quả là làm cho giờ OU câu lạc bộ nguyên khí đại thương, thêm vào trước hắn hành động, cơ hồ khiến giờ OU câu lạc bộ cái này cái cây dụng tiền, thanh trước đây kiếm được tiền đều bồi đi ra. Thử hỏi tại xảy ra chuyện như vậy sau. Lấy Tịch Kha tính cách, lại làm sao có thể sẽ coi như không chuyện phát sinh, nhất định là hội trả thù lại, hắn không phải là loại này rộng lượng người. Cho nên, tên sát thủ này đích thật là rất có thể là Tịch Kha phái tới, ít nhất là có nhất định quan hệ, không thể nào cùng hắn hảo không quan hệ. Tô Dật nói ra, ta không hiểu là của ngươi chủ nhân là làm sao dám đến nếu chọc ta, lẽ nào hắn sẽ không sợ quốc gia, cho dù thế lực của hắn to lớn hơn nữa, nhưng cùng quốc gia đối nghịch lời nói, sợ là cũng không có quả ngon để ăn đi. Chỉ muốn ngươi chết rồi, ai hội biết là ai hạ thủ, ngươi đắc tội nhiều người như vậy, ai ra tay đều có khả năng, huống chi ngươi chết, quốc gia chẳng lẽ còn sẽ cùng những thế lực này đối nghịch sao? Giết chết rất là khinh thường nói. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Nói thì nói thế, nhưng hắn có thể không như vậy cho rằng, hắn đối với quốc gia giá trị nhưng là cực lớn, hắn chỗ đẩy ra Xích Diễm Đan, càng là quốc gia quật khởi, cùng với giải quyết toàn thế giới nguy cơ tồn tại, bất luận người nào cũng có thể chết, duy nhất hắn là không thể chết. Một khi, Tô Dật bởi vì bị người trả thù mà bị giết chết, quốc gia nhất định là sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ vì hắn lấy lại công đạo, cũng sẽ để cho thế lực sau lưng trả ra giá cao. Huống chi, hắn không phải là như sát thủ châu nói, người đã chết liền một điểm giá trị cũng không có. Phải biết Tô Dật nhưng là tại Tô Thị tập đoàn lưu lại rất nhiều nguyên linh dịch, còn có thể chế tạo rất nhiều Xích Diễm Đan đi ra, mặc dù nói không có một mực cung cấp đi xuống, đều cung cấp mấy năm, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề, mấy năm Xích Diễm Đan đã đủ khiến Trung Quốc đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhờ vào đó quật khởi cũng là không có vấn đề. Nhưng nếu như Tô Dật chết rồi, mà quốc gia lại là không có bất kỳ biểu thị lời nói, cái kia Tô Thị tập đoàn tuyệt đối sẽ phá hủy nguyên linh dịch. Vì Xích Diễm Đan, quốc gia thì sẽ không ngồi yên không để ý đến, tất nhiên sẽ vì hắn giữ gìn lẽ phải, để sau lưng không có hảo ý thế lực trả giá bằng máu, đây là chuyện tất nhiên. Cho nên, nếu như nói Tô Dật chết rồi liền một điểm giá trị cũng không có, đây tuyệt đối là sai lầm lớn nhất. Hắn còn sống, là lớn nhất giá trị, nhưng chết, hắn giá trị cũng không thấp, tuyệt đối không phải là không có chút giá trị, hắn có thể làm được báo thù, cứu gia của hắn, kết cục cũng không khá hơn chút nào, tuyệt đối sẽ hối hận xuống tay với hắn. Liên quan với điểm này, Tô Dật là tuyệt đối không nghi ngờ, hắn cũng có cái này tự tin. Bởi vậy, đối với lời của sát thủ, hắn đồng dạng là bất tiết nhất cố, chỉ là hắn không nghĩ tới Tịch Kha hội điên cuồng như vậy, sớm như vậy liền ra tay với hắn, lẽ nào Tịch Kha hiện tại đã có nhất định dựa dẫm, cho rằng liền là quốc gia ra tay, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng sao. Cái vấn đề này, Tô Dật nhất định phải coi trọng, nhất định phải tìm tới đáp án đến, nếu không, liền sẽ phi thường bị động. Chương 2325, chỗ bất đồng. Đối với cái này sự kiện, Tô Dật cảm thấy điểm đáng ngờ chồng chất. Bất kể như thế nào đều tốt, cái này Tịch Kha cũng sẽ là trong lòng hắn hỏa lớn, một ngày chưa trừ diệt, một ngày cũng không thể an tâm. Xem ra, Tô Dật một mực đánh giá thấp Tịch Gia, cái này Tịch Gia khẳng định không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, không vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một nhà thuốc mong đợi đơn giản như vậy, ẩn nút trong bóng tối thế lực tuyệt đối là phi thường khủng bố, hoặc là nói cái này Tịch Kha không đơn giản. Lấy hắn và Tịch Kha quan hệ, hai người quay đầu lại, chỉ có thể sống tiếp theo người mà thôi, tuyệt đối không thể có thể hòa bình chung đụng. Cho dù không có Giang Hàn cái này một mối liên hệ cũng là như thế, bởi vì Tô Thị chế dược công ty quật khởi, đã tương đương với Thanh Tịch gia thuốc mong đợi tài nguyên đều cấp đi, Tô Thị chế dược công ty càng là tiếp tục phát triển, Tịch gia lợi ích liền sẽ tổn thất càng lớn, hắn dưới cờ Thiên Hải Y Dược tập đoàn, liền sẽ càng ngày càng suy sụp, cuối cùng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Không cách nào cùng Tô Thị chế dược công ty cạnh tranh. Bởi vì Tô Thị chế dược công ty ưu thế quá lớn, lớn đến Thiên Hải Y Dược tập đoàn cái này đã từng quốc nội lớn thứ nhất thuốc mong đợi, cũng không cách nào cùng hắn cạnh tranh. Cho nên, cho dù không có Giang Hàn cùng Giang Gia cái này một mối liên hệ, hai cái xí nghiệp tất nhiên cũng sẽ tranh giành cái vỡ đầu chảy máu, chỉ có thể còn sống một nhà, mà dùng Tịch Gia cùng Tịch Kha hành vi đến xem, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không công bằng cạnh tranh. Mà là sẽ thông qua một ít không vẻ vang thủ đoạn đến giúp đỡ Thiên Hải Y Dược tập đoàn, tỉ như trực tiếp đối phó Tô Dật. Tô Dật chính là Tô Thị chế dược công ty, thậm chí cả là Tô Thị tập đoàn lớn nhất ý trượng, chỉ cần hắn đã chết, cái kia Tô Thị chế dược công ty chính là không đáng để lo. Bởi vậy, bất kể như thế nào đều tốt, Tịch Kha đều nhất định sẽ đối phó hắn, nhất định sẽ trở thành kẻ thù của hắn, cái này là không thể nào tránh khỏi, cũng chính là tại sao hai người tất nhiên yếu có một trận chiến thời điểm. Cuối cùng ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Tại đối phó Tịch Kha thời điểm, Tô Dật nhất định là sẽ không nương tay, mà là có thể hạ tử thủ lời nói, tuyệt đối sẽ hạ tử thủ, làm cho đối phương không có vươn mình cơ hội. Đáng tiếc là, hắn bây giờ còn chưa đủ để giết chết Tịch Kha, muốn giết chết Tịch Kha, cùng với sau lưng Tịch gia, bây giờ còn là rất khó thành công, mà Tịch Kha vẫn rất ít đứng ra, hắn càng là không có chỗ xuống tay. Kỳ thực, Hiện tại Tô Dật cũng rất muốn cùng Tịch Kha đánh nhau một trận, đối phương dưới cái nhìn của hắn, quá mức tà hồ, thực lực tăng lên quá nhanh, nhanh đến không giống bình thường, mỗi một lần nhìn thấy đối phương, đều sẽ cảm giác được thực lực của đối phương là càng ngày càng khủng bố, cái cảm giác này là một lần mãnh liệt qua một lần. Dưới cái nhìn của hắn, Tịch Kha tuyệt đối là không đơn giản, khẳng định ẩn giấu rất nhiều người ngoài không biết bí mật. Hơn nữa, Tô Dật thông qua một ít thủ đoạn biết rồi một ít chuyện, Tịch Kha trong tay nhưng là có rất nhiều tương tự quân quỷ. Cùng với trước mắt tên sát thủ này tồn tại, những người này tại theo Tịch Kha sau đó kỳ hành vi đều hội trở nên vô cùng quái dị, hơn nữa tính khí cũng sẽ phi thường táo bạo, dễ dàng mất lý trí, hơn nữa còn có đều một ít điểm chung, cái kia chính là thực lực đều sẽ tăng nhanh như gió, thực lực lập tức tăng lên tới rất cường đại trình độ, càng là điên cuồng, thực lực liền sẽ càng cường đại, đây chính là hắn biết một ít manh mối. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cho rằng Tịch Kha trong tay nắm giữ một ít bồi dưỡng võ giả thủ đoạn, hoặc là nói không có thể nuôi dưỡng thủ đoạn, mà là bồi dưỡng quái vật thích hợp hơn. Bởi vì, Tô Dật phát hiện Tịch Kha thủ hạ, đã là càng ngày càng không giống như là nhân loại bình thường, càng là quái vật mà tồn tại, thực lực càng cường đại, thì càng như là quái vật, cái cảm giác này là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Choe nu a toài. Nét những này bí mật không muốn người biết, càng làm cho hắn cảm thấy Tịch Kha đáng sợ. Cho nên, Tô Dật làm lo lắng lại để cho Tịch Kha tiếp tục như vậy đi xuống. Cái kia có khả năng sẽ bồi dưỡng được nhân vật cực kỳ khủng bố, thậm chí Tịch Kha tự thân đều sẽ trở thành loại này tồn tại. Quan trọng nhất là, hắn làm lo lắng Tịch Kha hội thế giới này tạo thành cực lớn tai nạn. Quân quỷ cùng sát thủ tồn tại, có thể tính là nửa quái vật tồn tại, tiếp tục phát triển lời nói, có thể liền sẽ trở thành chân chính quái vật. Hơn nữa, Tô Dật cho rằng loại quái vật này, cùng dị hóa sinh vật quá mức tương tự. Hai người có thể tồn tại liên hệ nhất định, nếu quả như thật là như thế này, cái kia loại quái vật này đại lượng xuất hiện, rất có thể liền sẽ cùng dị hóa sinh vật như thế, thành vì nhân loại thế giới đại tai nạn. Đến lúc này, hắn cảm thấy để cho Tịch Kha tiếp tục phát triển lời nói, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi, càng là đến mặt sau, cục diện thì càng là khó mà khống chế. Bởi vậy, hiện tại Tô Dật mới sẽ muốn cùng Tịch Kha đánh nhau một trận, nếu như có thể trực tiếp xử lý tốt chuyện này, liền không thể tốt hơn rồi, loại chuyện này vẫn là càng nhanh xử lý càng tốt. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết hiện tại cùng Tịch Kha đánh, chính mình có mấy phần thắng. Thậm chí, Tô Dật hoài nghi liền 5 phần thắng đều không có, bởi vì hắn đối Tịch Kha hiểu rõ quá ít, căn bản không biết đối phương ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Huống chi, trước mắt tên sát thủ này thực lực mạnh mẽ như vậy, đều như vậy e ngại Tịch Kha, tình nguyện hủy diệt của mình võ đạo đều phải hoàn thành nhiệm vụ. Điều này nói rõ đối phương tại Tịch Kha thủ hạ bên trong, cũng không phải trọng yếu như thế tồn tại, mới sẽ như vậy sợ sệt Tịch Kha, cũng có thể nói tên sát thủ này đối Tịch Kha tới nói, cũng không phải trọng yếu như thế, mà là có cũng được mà không có cũng được. Loại khả năng này, liền đại diện cho loại này sát thủ tại Tịch Kha nơi này, số lượng nhất định là không ít, hoặc là nói Tịch Kha bất cứ lúc nào cũng có thể lại chế tạo ra tương tự tồn tại, mới sẽ là có cũng được mà không có cũng được. Như thế, Tô Dật căn bản không biết Tịch Kha trong tay đến cùng nắm giữ bao nhiêu sức mạnh, đến cùng khống chế bao nhiêu cường giả, mà Tịch Kha thực lực bản thân, lại đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, đây đều là hắn chỗ không rõ ràng, hoàn toàn không biết đối thủ, đây chính là tối kỵ. Ở tình huống như vậy, hắn không biết hiện tại đối mặt Tịch Kha, đến cùng có mấy phần thắng, cũng mới sẽ cho rằng có thể ngay cả 5 phần thắng đều không có. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải không hề hy vọng, Tịch Kha trưởng khống sức mạnh tuy mạnh mẽ, nhưng sức mạnh của hắn cũng là không có chút nào yếu, đừng quên hắn cũng có thế lực của mình, cái kia chính là Thiền Tôn Vũ Quán, trong đó cao thủ võ đạo cũng là tầng tầng lớp lớp, những võ giả này nhưng là đối với hắn trung thành tuyệt đối. Nếu như Tô Dật cùng Tịch Kha phát sinh đại chiến lời nói, những cao thủ này, hắn tin tưởng có hơn 90% sẽ cùng hắn cùng tiến cùng lui, đây là không cần chất vấn. Lấy Thiên Tôn Vũ Quán thực lực bây giờ đến xem, hay là cũng sẽ không so với Tịch Kha nắm giữ sức mạnh kém, thậm chí càng tăng thêm một bậc. Chỉ bất quá, Tô Dật cùng Tịch Kha bất đồng là, người sau có thể bất cứ lúc nào hy sinh chính mình thủ hạ, đồng thời không có chút nào sẽ để ý, nhưng người trước liền không giống nhau, hắn là sẽ không tùy tiện hy sinh bất cứ người nào, đặc biệt là cái người này vẫn là vì hắn mà hy sinh. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không lợi dụng Thiên Tôn Vũ Quán cùng Tịch Kha quyết một trận tử chiến, có thể theo dựa vào chính mình một người lời nói, hắn vẫn là hội một người giải quyết, sẽ không đi làm hy sinh vô vị, càng sẽ không vì một chút lợi ích, hoặc là vì đạt đến một loại mục đích, liền lựa chọn hy sinh Thiên Tôn Vũ Quán mọi người, đây là hắn không làm được sự tình, cũng là cùng Tịch Kha điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Chương 2326, không giết dụng ý. Tịch Kha là nhân vật hết sức nguy hiểm, đây là Tô Dật định luận. Trên thực tế, hắn cảm thấy Tịch Kha tồn tại, đã không vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng đến một mình hắn, mà là sẽ dính dáng đến toàn bộ thế giới. Bởi vì, Tịch Kha mưu đồ rất lớn, đã không phải là một nhà Tô thị chế dược công ty là có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn, hoặc là hắn là muốn lật đổ toàn bộ thế giới, để toàn bộ thế giới đều chịu đến ảnh hưởng của hắn, cùng với khống chế, đây mới là hắn mục tiêu thực sự. Nguyên nhân chính là như thế, đối với Tịch Kha, Tô Dật là một điểm đều không dám xem thường. Có thể nói, Tịch Kha là hắn gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất, cũng là kẻ địch đáng sợ nhất, cái này đáng sợ chỉ không vẹn vẹn chỉ là thực lực, so sánh những phương diện khác, Tịch Kha thực lực phản mà không phải trọng yếu như thế rồi. Cái này bởi vì Tịch Kha chỗ quy hoạch mưu kế quá mức dọa người rồi, cho dù Tô Dật hiện tại chỉ là phát hiện một điểm nhỏ của tảng băng chìm, cũng sẽ cảm thấy đáng sợ. Bởi vậy, hắn nhất định muốn ngăn cản Tịch Kha, tuyệt đối không thể để Tịch Kha mưu kế thành công, mặc kệ Tịch Kha tại mưu đồ cái gì cũng tốt, hắn chuyện cần làm, chính là để Tịch Kha kế hoạch thất bại, tuyệt đối không thể để cho đối phương thành công, đây chính là hắn chuyện cần làm. Chỉ bất quá, Tịch Kha tuy mạnh mẽ, nhưng Tô Dật cũng sẽ không một tia hy vọng đều không có. Tịch Kha thế lực tuy rằng phi thường khả năng, nhưng Tô Dật tốc độ phát triển cũng là phi thường kinh người, hơn nữa thế lực của hắn cũng không có chút nào yếu, Thiên Tôn Vũ Quán tuyệt đối là không thể khinh thường, hiện tại đã trở thành nhất cổ làm thế lực mạnh mẽ, đối với hắn cũng là trung thành tuyệt đối. Nếu như nói Tịch Kha là thông qua thủ đoạn nào đó đến khống chế thủ hạ, thông qua kinh hại đến để cho thủ hạ vì hắn làm việc lời nói, cái kia Tô Dật liền không giống nhau, người bên cạnh hắn, hắn đều không có coi như thuần túy thủ hạ tới đối xử. Càng nhiều hơn chính là coi như là bằng hữu, là huynh đệ, mà những người này cũng đều coi hắn là làm có thể thổ lộ tâm tình nói rõ ngọn ngành bằng hữu, có thể vì hắn giúp bạn không tiếc cả mạng sống huynh đệ. Cho nên, tại thế lực phương diện, Tô Dật cũng sẽ không thua Tịch Kha, ai tăng thêm một bậc, hiện tại cũng là khó nói. Chỉ bất quá, tương đối so với Tịch Kha không hạn cuối, vì đặt thành mục đích mà không chừa thủ đoạn nào, không có bất kỳ điểm mấu chốt có thể nói, Tô Dật liền có vẻ rất có nguyên tắc rồi. Rất nhiều chuyện đều là hắn sẽ không đi làm, hắn sẽ không tùy tiện hy sinh bất luận người nào, cái này là ưu điểm của hắn, cũng là nhược điểm của hắn. Bởi vậy, tại rất nhiều lúc, Tô Dật đang cùng Tịch Kha trong giao phòng, có khả năng sẽ rơi xuống hạ phòng, nhưng chân chính quyết chiến, liền không nhất định, hắn người bên này sẽ vì hắn phấn đấu quên mình, nhưng Tịch Kha bên kia liền không nhất định, nói không chắc còn có không ít người hy vọng hắn sẽ chết, như vậy liền không khống chế được bọn họ, thông qua sợ hãi đến khống chế thủ hạ, cái này chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Sớm muộn là hội bạo phát. Kỳ thực hắn cũng biết mình hiện tại không nên manh động, không nên cùng Tịch Kha giao phòng, mà là hẳn là tránh né mũi nhọn, mà là tránh đi nhuệ khí, cách hắn biếng nhắc về, trước tiên thật tốt phát triển thế lực của mình, tăng lên chính mình thế lực, tại thời cơ thích hợp thời điểm, lại đau kích Tịch Kha, đây mới là cách làm ổn thỏa nhất. Chỉ là, Tô Dật cũng không biết Tịch Kha đang làm gì, hắn đều là cảm giác Tịch Kha tại làm chuyện kinh khủng, hơn nữa là đối thế giới mà nói, đều là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho nên hắn không thể không lo lắng, nếu để cho Tịch Kha tiếp tục làm đi xuống, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ thế giới đều hội bị liên lụy, đây chính là hắn tại sao muốn cùng Tịch Kha một trận chiến nguyên nhân, hắn không phải hoàn toàn chắc chắn, mà là vẹn vẹn muốn bỏ dở Tịch Kha kế hoạch mà thôi. Có lúc, Tô Dật đều sẽ cảm giác được mình và Tịch Kha là địch, đã không phải là hắn chuyện của một cá nhân, mà là quan hệ đến toàn bộ thế giới. Không có cách nào, Tịch Kha mang đến cho hắn cảm giác quá mức tà hồ. Cho tới khiến hắn đều thành Tịch Kha tăng lên tới cùng dị hóa sinh vật đồng dạng tồn tại, khiến hắn không thể không lo lắng. Nói Tô Dật quá mức chuyện bé xé ra to cũng tốt, nói hắn cẩn thận quá mức cũng được, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hay là muốn cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, nếu như cảm giác của hắn không sai, hậu quả kia chính là không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng hy vọng tất cả những thứ này đều là hồ tư loạn tưởng của hắn. Đăng nhập, cũng không nguyện loại chuyện này phát sinh. Chỉ là có chút sự tình, không phải là không suy nghĩ. Liền sẽ không phát sinh, tại có thể phát sinh dưới tình huống, hay là muốn làm tốt 10 phần chuẩn bị, mới có thể thanh ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Nếu như một mực đi đến trốn tránh, sự tình thật sự phát sinh một khắc đó, cũng chỉ có thể bó tay toàn tập, cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn rồi. Tại Tô Dật đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, sát thủ nói ra hiện tại ngươi có thể giết ta đi. Ngươi muốn ta giết ngươi. Hắn liếc mắt nhìn sát thủ, nói ra. Sát thủ nói không phải ta muốn ngươi giết ta, mà là ngươi bản nên giết ta. Hiện tại cần gì phải lãng phí thời gian? Ngươi đã đoán sai, ta căn bản cũng không có dự định giết ngươi, ta trước đó liền đã nói qua, ta sẽ không giết ngươi, nếu như ta muốn giết chính là ngươi, ngươi đã sớm là một bộ thi thể rồi, hiện tại lại làm sao có khả năng còn có thể nói tiếp. Tô Dật tiếp tục nói bất quá ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm ta không giết ngươi, tuyệt đối không phải thưởng thức ngươi, nói thật, loại người như ngươi chả thật không có tư cách để cho ta thưởng thức, không giết ngươi, chỉ là không muốn ô uế tay của ta mà thôi. Ta không giết ngươi, tự nhiên sẽ có người giết chính là ngươi. Hắn chậm rãi nói ra. Cứ việc, lời này có phần tàn khốc, nhưng đích thật là sự thực, tên sát thủ này cuối cùng nhất là tuyệt đối không khả năng còn sống. Tô Dật sở dĩ không thân tự sát chết cái này giết chết, cũng không phải hắn không hạ thủ được, cũng không phải hắn thiện lương, không muốn giết người, mà là có dụng ý của hắn, không giết chết tên sát thủ này, chỉ là hắn còn muốn lợi dụng sát thủ, làm một chút chuyện. Tên sát thủ này, hiện tại sở dĩ còn có thể tiếp tục sống sót, vẹn vẹn chỉ là hội được đem trở thành mồi mà thôi. Phải biết, Tô Dật cùng tên sát thủ này vốn là không cựu không đoán, vậy người này hội chạy tới giết hắn, liền nói rõ là có người hoặc thế lực sai khiến sát thủ làm như vậy, người này liền là tay của đối phương dưới mà thôi. Nếu như hắn đem sát thủ nhốt lại, giao qua táng hồn xử lý, sau đó khiến người khác đều biết chuyện này lời nói, hay là sát thủ người sau lưng tiểu có khả năng ngồi không yên. Tô Dật liền muốn nhìn một chút tại sát thủ bị giam trong khoảng thời gian này, có hay không thế lực tới cứu người này, có hay không người dục dịch. Thông qua cái biện pháp này, hắn là có thể biết ai là địch nhân, hay là có thể liền như vậy tìm ra một ít ẩn nút kẻ địch, cũng là nói không chừng, đây chính là hắn giữ lại sát thủ công dụng lớn nhất ý. Đương nhiên, Tô Dật cũng biết có khả năng rất lớn chính là không thu hoạch được gì, những này thế lực sau lưng có thể sẽ thờ ơ không động lòng, mà sẽ không tới cứu người này. Chỉ bất quá, cái này đối với hắn mà nói, cũng không có quan hệ, cho dù không có ai tới cứu sát thủ, đối với hắn cũng là không có tổn thất, hơn nữa thông qua chuyện này, cũng là có thể đến nhiều loạn đối phương quân tâm, tại thủ hạ chấp hành nhiệm vụ bị nắm, chủ nhân lại là không nhúc nhích lời nói, cái kia đối thủ hạ khác tới nói, đây chính là phi thường thất vọng sự tình, môi hở răng lạnh đạo lý này ai đều hiểu, cũng đều sẽ sợ chính mình sẽ trở thành sát thủ kết cục như vậy, được người vô tình vứt bỏ, vậy những thứ này người vì người chủ nhân này làm việc thời điểm, nhất định là có chỗ lo lắng, cũng sẽ cho chính mình để lại đường lui. Cứ như vậy, Tô Dật mục đích cũng thì đến được rồi, nhiễu loạn quân tâm, nhưng là có thể hạ thấp kẻ địch thế lực thực lực, loại chuyện này cớ sao mà không làm. Chương 2327, sau lưng nhóm nó. Giết cùng không giết, đối Tô Dật mà nói, thật không có bao nhiêu khác biệt. Hắn hiện tại giữ lại sát thủ, tự nhiên là có dụng ý của hắn, có thể cho địch nhân tìm một ít không thống khổ, để cho bọn họ không hội thư thái như vậy, cái này liền đủ rồi. Cho dù, Tô Dật nghĩ đều sẽ không phát sinh, cũng không thể cho đối phương tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, cũng không có cái gì quan hệ, đối với hắn mà nói, cũng là không sao cả, ít nhất là không có tổn thất. Bởi vì hắn hiện tại có giết hay không, kết quả cũng giống nhau, tên sát thủ này nhất định là sẽ chết. Dù sao, lấy tên sát thủ này trộm phạm qua tội, cũng đủ để định tử hình của hắn rồi, giao cho táng hồn căn cứ sau, tự nhiên sẽ có bộ ngành liên quan đến xử lý chuyện này, đang thẩm vấn hạch sau khi kết thúc, tên sát thủ này liền nhất định phải phán tử hình. Cũng là nói hiện tại không giết hắn, cũng chỉ là khiến hắn sống nhiều một đoạn thời gian mà thôi, nhưng nhất định là muốn chết, mà thời gian này hẳn là sẽ không quá dài. Đối với quốc gia mà nói, có can đảm thương tổn Tô Dật người, tất nhiên là phải trừ hết. Huống chi, tên sát thủ này vẫn là trắng trợn tới giết Tô Dật, người như vậy, liền càng không thể sẽ bỏ qua cho rồi, nhất định là hội chọn dùng trọng hình, cũng là đối với những người khác giết gà dọa khỉ, khiến người khác biết hắn là tuyệt đối không thể có chuyện, dám động hắn, liền phải làm tốt gánh chịu giá cao chuẩn bị. Ngoài ra, đừng nói táng hồn căn cứ có thể hay không phán tử hình, coi như là không phán tử hình cũng tốt, một số người cũng sẽ không kiềm chế nổi, muốn giết hắn. Bởi vì, tên sát thủ này biết quá nhiều, hiện tại rơi vào quốc gia trong tay, cái kia người sau lưng tự nhiên là sẽ không để cho hắn sống sót, người chết mới có thể tốt nhất bảo vệ bí mật, cũng chính là nhất định sẽ chọn dùng một ít thủ đoạn tới giết hắn. Đến lúc này, Tô Dật hiện tại cho dù không tự mình ra tay, tên sát thủ này cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại là hy vọng tên sát thủ này có thể sống lâu một chút, hay là có thể nhờ vào đó tìm tới một ít chi ti mã tích, tìm ra một ít đối với hắn không có hảo ý người. Cho nên, đối với cái này sát thủ, Tô Dật từ vừa mới bắt đầu giống như chính mình châu nói, hắn cũng không tính giết chết đối phương. Quan trọng nhất là, tên sát thủ này hai tay của hai chân cũng đã bị hắn phế bỏ, liền ngay cả võ công cũng giống như vậy bị hắn phế ngay lập tức. Hiện tại chính là từ đầu đến đuôi phế nhân mà thôi, cho dù tương lai chữa khỏi, cũng là một cái sinh hoạt không thể tự lo liệu phế nhân. Người như vậy, giữ lại cũng sẽ không có uy hiếp gì, chỉ biết thống khổ sống hết một đời. Đối với một cái võ giả mà thôi, cuộc sống như thế, kỳ thực còn khó chịu hơn là giết hắn, còn muốn thống khổ gấp trăm lần, như vậy trừng phạt so với tử hình, còn muốn cho người sợ sệt. Cho nên, tên sát thủ này cho dù bất tử, may mắn có thể sống sót, cũng là không sao cả. Nửa đời sau liền ở trong thống khổ vượt qua đi. Tô Dật không thân tự sát chết tên sát thủ này, cũng không phải hắn thiện lương, khiến hắn không hạ thủ được, mà là hắn đã biết sát thủ vận mệnh, cái kia sẽ không có tự mình ra tay cần thiết. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không hy vọng tay của mình nhiễm phải quá giết nhiều người vết máu. Sau đó, Tô Dật không có hỏi lại sát thủ, dù cho một câu cũng không hỏi, tại thông chi táng hồn sau, hắn liền một mực trầm mặc, nói cái gì đều không có nói. Bởi vì, hắn biết đã từ sát thủ nơi này không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng rồi, hơn nữa hắn cũng đã biết rồi một ít đầu mối hữu dụng, cái kia liền không có cần thiết lãng phí nước bọn, tiểu đợi đến táng hồn đem giết tay mang đi là được rồi, những chuyện khác liền không cần làm. Loại trầm mặc này, đối với sát thủ tới nói, nhưng thật ra là càng thêm dày vò, này sẽ khiến hắn cảm giác mình đã triệt để mất đi bất kỳ giá trị lợi dụng, sống ở cái thế giới này, đã là một điểm ý nghĩa đều không có. Cho nên, hiện tại loại này trầm mặc, giết nhau thủ nhi nói, liền là một loại sợ hãi vô ngần, khiến hắn đủ kinh nghiệm dày vò, khiến hắn gần muốn điên cuồng. Điểm này, Tô Dật tự nhiên cũng chú ý tới, nhưng hắn cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền không để ý tới rồi, sát thủ tâm lý trạng thái, với hắn có quan hệ gì? Hắn mới không cần lo lắng sát thủ tâm lý. Đối với hắn mà nói, sát thủ càng là tâm lý dày vò, hắn liền sẽ càng cao hứng. Dù sao, tên sát thủ này nhưng là tới giết Tô Dật, hiện tại hắn không có tự tay giết chết tên sát thủ này, đã coi như là rất đại độ, chẳng lẽ còn yếu hắn đi khuyên giải tên sát thủ này trong lòng vấn đề sao? Đây căn bản là không thể nào. Cho nên, xuất hiện tại tên sát thủ này tâm lý nhiều dày vò đều tốt, hắn đều là không sao cả, nếu như liền như vậy điên cuồng, cũng là kết quả không tệ. Không biết quá rồi bao lâu, liền ở sát thủ yếu tại yên tĩnh này bên trong điên cuồng thời điểm, táng hồn người rốt cuộc đã tới, tại biết tình huống sau, liền đem sát thủ mang đi, chuyện này đối với sát thủ tới nói, được chôn cất hồn mang đi cũng tốt hơn ở nơi này đủ kinh nghiệm dày vò. Tên sát thủ này võ công đã bị phế bỏ, hai tay hai chân cũng các loại được Tô Dật đánh gãy, cũng không tiếp tục là thực lực mạnh mẽ võ giả, cái kia hắn tự nhiên liền không cần lo lắng trên đường hội xảy ra bất chắc rồi. Bởi vậy, Tô Dật cũng không có cùng theo một lúc đi rồi. Để táng hồn người trực tiếp đem giết tay tiếp đi là được rồi. Đối với hắn mà nói, tên sát thủ này đã không có một điểm giá trị lợi dụng, có tồn tại hay không đều là không sao cả, hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với chuyện này dùng nhiều phí cái gì tinh lực rồi, không cần như thế. Tại táng hồn người đi rồi sau đó Tô Dật nhìn một chút thời gian, phát hiện đã không còn sớm. Vốn là, hắn đưa Liễu Nguyệt Ảnh sau khi trở về, đều đã mượn rồi, sau đó lại ở nơi này gặp phải sát thủ, càng là làm trễ nải không ít thời gian. Xuất hiện vào lúc này tự nhiên là sớm không đi nơi nào. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không hề vội vã rời đi, mà là đứng tại chỗ không biết đang suy nghĩ cái gì. Không biết tại sao, hắn đều là cảm thấy mình có một loại được nhòm ngó, hoặc là một loại được mơ ước cảm giác, thật giống có một đôi mắt ở sau lưng theo dõi hắn, đồng thời còn có thể cảm nhận được như có như không sát ý. Cái cảm giác này, theo sát thủ rời đi, liền càng thêm mãnh liệt, trước đó vẫn không có rõ ràng như vậy. Tuy rằng cái cảm giác này như có như không, nhưng Tô Dật có thể xác nhận cảm giác của mình là sẽ không phạm sai lầm, đích thật là có người ở sau lưng nhìn chăm chú hắn, chỉ là không biết người kia là ai, lại có mục đích gì. Từ hắn cảm thấy sát ý đến xem, người này chắc là muốn giết hắn, chỉ là vẫn không có động thủ mà thôi. Kỳ quái là, bất luận Tô Dật làm sao đi tìm, đều thì không cách nào tìm ra đối phương ẩn nút địa phương, hắn cảm giác đối phương hẳn là không ở nơi này, mà là ẩn giấu ở so sánh địa phương xa, hắn mới sẽ không tìm được đối phương. Cho nên, hiện tại có thể xác định là đối phương là tới giết hắn, chỉ là hiện tại vẫn không có động thủ mà thôi. Tô Dật tại tìm tòi một phen, vẫn là không hề thu hoạch sau, liền lên xe rời khỏi. Tại không tìm ra đối phương trước đó, hắn đương nhiên là không yên lòng, cái này cuối cùng là một cái mầm họa, hơn nữa còn không biết mục đích của đối phương là cái gì. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không thể thanh thời gian đều thả ở trên mặt này, không thể một mực như vậy không có ý nghĩa tìm kiếm, bởi vì hắn biết chỉ muốn đối phương không chủ động xuất hiện. Bây giờ tìm bao lâu đều là không thể nào thanh đối phương tìm ra, tiêu tốn lại nhiều thời giờ cũng giống như vậy. Quan trọng nhất là, hắn không có thể một mực tại nơi này, Lý Hân Nghiên các nàng đều ở nhà, hắn nhất định phải mau trở về mới được. Chương 2328, thực lực bản thân. Sau khi về đến nhà, mọi người đều bình yên vô sự, mới khiến cho Tô Dật thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, đêm nay cũng là nhất định chưa chợp mắt rồi, đầu tiên là gặp sát thủ. Giải quyết sau đó lại phát hiện còn có những người khác đang nhòm ngó hắn, mà hắn liền đối phương là người hay quỷ cũng không biết. Chỉ là Tô Dật hiện tại mới phát hiện, lúc trước cảm giác bất an, cũng không phải tới từ ở sát thủ, mà là hẳn là đến từ chính cái này sau lưng nhòm ngó mới đúng. Dù sao, lấy sát thủ thực lực, tự nhiên là không cách nào để cho hắn cảm thấy bất an, cũng chỉ có thực lực đủ mạnh, thậm chí là hắn đánh không thắng người, mới có thể sẽ để cho hắn cảm thấy bất an, điều này nói rõ ở sau lưng nhòm ngó đối phương. Thực lực là phi thường cường đại. Tô Dật không biết đối phương hội mạnh bao nhiêu, nhưng cũng cấp cho hắn cái cảm giác này, điều này nói rõ đối phương ít nhất là muốn so sát thủ mạnh, rất có thể là mạnh hơn gấp 10 lần. Không biết tại sao, hay là bắt nguồn từ đối không biết sợ hãi, hắn có thể cảm giác được thực lực của đối phương quá mức đáng sợ, thậm chí là không thể ngang hàng tồn tại, đây chính là cảm giác của hắn bây giờ, để bất an của hắn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đương nhiên, Tô Dật sở dĩ sẽ có cái cảm giác này, chủ yếu vẫn là chịu đến tử khí chi nguyên ảnh hưởng. Tại trái tim của hắn ơi, tồn tại tử khí chi nguyên loại này không bom hẹn giờ, khiến hắn không cách nào tùy tâm sở dục phát huy ra thực lực mạnh nhất, như vậy sẽ không miễn sẽ để cho hắn đối thực lực của mình, mất đi tự tin, tại lòng tin không đủ dưới tình huống, đều là khó tránh khỏi sẽ thả đại thực lực của đối phương. Cho nên, đối phương có hay không không nhưng ngang hàng, bây giờ còn là không biết, Tô Dật suy đoán cũng không nhất định sẽ là chính xác. Chỉ bất quá, hiện tại có thể khẳng định một điểm, cái kia chính là thực lực của đối phương khẳng định rất mạnh, so với sát thủ đến, nhất định là mạnh hơn không ít. Bất kể có phải hay không là không thể ngang hàng đều tốt, đối phương đều sẽ thật là vướng tay chân đối thủ, tuyệt đối không thể khinh thường. Tại mới vừa rồi cùng sát thủ trong trận chiến ấy, Tô Dật đối thực lực bản thân, cũng có bước đầu phán đoán. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu như có thể phát huy ra 10 phần sức mạnh, cũng đủ để đánh bại sát thủ như vậy bên trong soái cảnh võ giả. Tên sát thủ này sức chiến đấu giá trị nhưng là cao tới 3.670 điểm. Đương nhiên, tên sát thủ này giống như con quỷ, đều là thông qua một ít tà ác thủ đoạn đến nhanh chóng tăng cao thực lực, hắn thực lực chân thật so với cùng sức chiến đấu đáng giá bình thường võ giả mà nói, đương nhiên là nhỏ yếu thiếu không ít, đây là không thể phủ nhận một điểm. Chỉ bất quá, sát thủ giống như con quỷ, cũng có thể thông qua một loại một cái giá lớn cực lớn thủ đoạn đến tăng cao thực lực, tại trong thời gian ngắn để thực lực bản thân tăng vọt, tại đây tăng trưởng dưới, sức chiến đấu cũng sẽ không so với cùng sức chiến đấu giá trị võ giả chênh lệch, thậm chí là phải mạnh hơn không ít. Nhưng coi như là như thế, sát thủ đang sử dụng loại thủ đoạn này sau, vẫn bị Tô Dật đánh bại, hơn nữa còn là khi hắn có chỗ lo lắng dưới tình huống đánh bại. Như thế thứ nhất, đủ để chứng minh Tô Dật hiện tại đã có thể ung dung đánh bại, tại chiến lực giá trị 3.670 điểm trở xuống võ giả, chỉ cần dùng tới 10 phần sức mạnh, cũng đã khiến hắn có thể dễ dàng làm đến một điểm này. Điểm trọng yếu nhất là, hắn đánh bại thực lực như vậy đối thủ, liền nguyên lực bạo liệt quyền đều không hữu dụng thượng, đây không phải hắn thực lực chân chính. Nếu như Tô Dật không quan tâm hậu quả, thanh tất cả át chủ bài đều đã vận dụng, thậm chí hắn hiện tại cũng có thể khiêu chiến đại soái cảnh võ giả, thậm chí dùng tới trí tôn biến lời nói, đại soái cảnh võ giả đều có khả năng sẽ bị hắn miểu sát, đem không cách nào trở thành đối thủ của hắn. Cho nên, đối với thực lực bản thân, hắn đã có đại khái nắm giữ. Chỉ cần không dùng tới lá bài tẩy, dùng tới 10 phần sức mạnh, cũng không cần lo lắng tử khí chi nguyên hội mất đi sự khống chế, lấy Tô Dật bây giờ đối với tử khí chi nguyên dung hợp trình độ, loại trình độ này chiến đấu, hắn chả có thể làm được rất tốt áp chế lại tử khí chi nguyên, cũng không cần lo lắng mất khống chế. Đương nhiên, nếu như là khổ chiến lời nói, vậy thì không cách nào bảo đảm, chỉ có đánh nhanh thắng nhanh mới có thể cam đoan làm đến một điểm này. Chỉ bất quá, Tô Dật tại trước đó trong chiến đấu, vẫn không có dùng tới toàn bộ thực lực, cũng không hề toàn lực ứng phó. Liên nguyên lực bạo liệt quyền đều không hữu dụng thượng, tự nhiên cũng không tính được khổ chiến rồi. Cho nên, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm trình độ gì chiến đấu, mới sẽ khiến hắn không khống chế được tử khí chi nguyên, mới có thể sẽ để cho tử khí chi nguyên bạo phát. Liên quan với điểm này, Tô Dật hiện tại còn không rõ ràng lắm, điều này cũng làm cho khiến hắn ở trong chiến đấu, không cách nào tùy tâm sở dục sử dụng sức mạnh của mình. Đây là vấn đề lớn nhất, mà điểm này, tại một ít cuộc chiến sinh tử trong, nhưng là chí mạng. Nếu như gặp phải thế quân lực địch đối thủ, hắn sẽ là phi thường bị động, tuyệt đối là hội bị đối phương áp chế. Dù sao, một phe là có thể tùy tâm sử dụng, còn bên kia lại là nhất định phải áp chế chính mình. Ở tình huống như vậy, ai mạnh ai yếu, là vừa xem hiểu ngay. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới không muốn tham dự chiến đấu, nếu như nhưng để tránh cho chiến đấu, tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Chỉ bất quá, hắn cũng biết có một số việc là không cách nào tránh khỏi, hắn ngoài sáng trong tối địch nhân quá nhiều rồi. Trên thế giới này, muốn hắn chết người, đó là đếm không xuể, hắn không muốn tham dự chiến đấu, nhưng những người này là sẽ không khiến hắn như nguyện. Có thể nói như vậy, chỉ có Tô Dật chết rồi, mới có thể hoàn toàn tránh khỏi những chuyện này. Chỉ cần hắn một ngày bất tử, loại chuyện này đều là tránh không được, hắn là không thể nào như nguyện, chỉ có đến chết ngày hôm nay, tất cả những thứ này mới có thể kết thúc. Trừ phi, Tô Dật thực lực đã cường đại đến đủ để áp chế tất cả mọi người, bất kỳ có can đảm người khiêu chiến hắn, đều sẽ bị hắn ung dung đánh giết, chỉ có làm được loại trình độ này, hắn mới có thể hoàn toàn tránh khỏi loại chuyện này. Vốn lấy thực lực bây giờ của hắn, là tuyệt đối không làm được đến mức này, trong này chênh lệch vẫn còn quá xa. Tô Dật cảm thấy muốn làm đến một điểm này, cũng không phải là không có khả năng, cái kia chính là hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên, lại dựa vào thực lực bản thân, cũng đủ để làm được thế giới vô địch, mới có thể làm cho tất cả mọi người đối thực lực của hắn đều cảm thấy khiếp sợ, mới không dám tới khiêu chiến hắn. Nhưng là, hắn muốn làm điểm này, cái kia là bực nào khó khăn. Dung hợp tử khí chi nguyên, nhưng là phi thường hung hiểm sự tình, trong quá trình này, bất cứ lúc nào cũng có thể hội rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, muốn hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên, cái này nói nghe thì dễ. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng sẽ không dễ dàng buông tha, mặc kệ cái mục tiêu này có bao nhiêu khó khăn đều tốt, hắn tổng hội đi thử nghiệm. Bởi vì, hắn đối với hiện nay sinh hoạt, đã là làm chán ghét, hắn không muốn còn như vậy tiếp tục tranh cướp đi xuống, hắn mong muốn là trải qua an nhàn sinh hoạt, mà không phải một mực cùng người đấu trí đấu dũng, như vậy không chừng mực đi xuống. Cho nên, Tô Dật muốn phải nhanh một chút kết thúc tất cả những thứ này, trải qua tự mình nghĩ qua sinh hoạt, mà không cần một mực lo lắng để phòng sống sót. Vì làm đến một điểm này, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không tới bỏ mình, đều sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, Tô Dật cũng phải làm cho tất cả mọi người đều biết chọc tới hắn, chính là sai lầm lớn nhất, hắn yếu khiến những người này rõ ràng làm như vậy kết cục, hội để cho bọn họ đều trả giá thật lớn. Dù như thế nào, hắn đều yếu làm đến một điểm này, hoàn thành cái mục tiêu này. Chương 2329, làm bạn. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, đây chính là Tô Dật bây giờ ý nghĩ. Hắn đối cuộc sống bây giờ, cảm thấy chán ghét, vậy sẽ phải thực lực của mình đi kết thúc tất cả những thứ này. Nếu như Tô Dật bây giờ còn không làm được đến mức này, vậy hắn liền sẽ càng thêm nỗ lực, càng thêm liều mạng đi làm, thẳng đến thành công đến, mà sẽ không thư giãn, càng sẽ không dùng đầu hàng đổi an nhàn. Một mực nhượng bộ, là không đổi được an nhàn, chỉ là nhất thời tê liệt mà thôi. Tô Dật muốn chân tránh kết thúc tất cả những thứ này lời nói, chỉ có dùng quả đấm của mình để chứng minh, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn là không thể trêu chọc, mà hướng về mọi người chịu thua lấy cầu sinh tồn lời nói, chỉ là lừa mình dối người, cuối cùng cũng sẽ là tự rước lấy nhục, không có ai sẽ bỏ qua cho hắn, hơn nữa hội bởi vì hắn chủ động nhấc tay đầu hàng, trái lại để hắn chết càng mau một chút, càng thảm hại hơn một ít, cũng sẽ khiến những người này càng thêm không chút kiêng kỵ. Cho nên, cho dù hắn đối cuộc sống bây giờ, cảm thấy chán ghét cực kỳ, nhưng là hiểu không có thể liền từ bỏ như vậy, không thể như vậy lùi bước, càng không thể đầu hàng. Sau lưng nhòm ngó người, Tô Dật cũng sẽ từng cái tìm ra, đồng thời dùng hành động thực tế chứng minh, dám đến trêu chọc người của hắn, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt, đây chính là hắn biết làm sự tình. Chán ghét, vậy chỉ dùng hai tay của mình đến kết thúc, mà không phải tự trói hai tay, chủ động đưa đi lên cửa ý đồ một ít không có hảo ý lương tâm phát hiện, hắn vẫn không có ngu xuẩn tới mức này. Chỉ biết dùng quả đấm của mình đến kết thúc tất cả những thứ này ân oán thị phi. Vào đúng lúc này, Tô Dật ánh mắt sáng sủa cực kỳ, trong lòng cũng lại không nửa điểm bàng hoàng. Sau đó, hắn để Coca chúng nó xem trọng trong nhà, không thể để cho bất cứ kẻ địch nào tiến vào nơi này, phải bảo vệ tốt tất cả mọi người an toàn, còn hắn thì đi rồi phòng dưới đất. Chơi một ngày, cũng hẳn phải tu luyện, mau chóng tăng lên chính mình thực lực, mới là ở cái thế giới này sinh tồn chi đạo. Tô Dật ngoại trừ tu luyện bên ngoài, chả phải nhanh một chút dung hợp tử khí chi nguyên, chỉ có dung hợp trình độ càng cao, mới có thể phát huy ra càng mạnh thực lực, bị hạn chế mới sẽ càng nhỏ, hắn đã chứng minh rồi điểm này. Cũng còn tốt chính là, hắn tại lúc tu luyện, cũng có thể chủ động dung hợp tử khí chi nguyên, hắn tu luyện càng nhanh, dung hợp trình độ liền sẽ càng nhanh. Cho nên, Tô Dật đang tu luyện cùng dung hợp tử khí chi nguyên, là hai không làm lỡ, có thể đồng thời tiến hành, điều này đại biểu hắn tại đồng dạng nhiều thời giờ có hai phần thu hoạch. Thực lực của hắn đúng vậy đến gấp đôi tiến bộ. Đối với tương lai, hắn vẫn là tràn ngập tự tin, cho rằng dựa vào hai tay của mình, nhất định có thể đánh xuống cuộc sống mình muốn, có thể kết thúc tất cả phiền não. Bởi vậy, tại lúc tu luyện, Tô Dật tổng là có thể tràn ngập động lực, mà sẽ không cảm thấy khô khan. Có lẽ hiện tại kiểu sinh hoạt này, đối với hắn mà nói, mới thật sự là khô khan không thú vị, mới là hắn muốn kết thúc, mà thông qua tu luyện, có thể để cho hắn làm đến một điểm này, cái kia tại lúc tu luyện, ngược lại sẽ tồn tại lạc thú, lại làm sao có thể sẽ cảm thấy khô khan. Tô Dật biết tất cả mọi thứ ở hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính mình, tất cả mọi chuyện đều phải hắn tự mình giải quyết, không có ai có thể để cho hắn ỷ lại, không phải là không có người tin cẩn, mà là người bên cạnh hắn đều hữu tâm vô lực, không cách nào giúp được hắn, mà hắn cũng không muốn liên lụy đến những người khác, tất cả những thứ này chả là hy vọng có thể chính mình đi giải quyết, mà không phải dựa vào những người khác, càng không muốn để bất cứ người nào hy sinh. Cho nên, hắn nhất định phải nỗ lực, càng thêm nỗ lực, mà không thể nuối trễ, không thể từ bỏ. Tăng cao thực lực, là đường tắt duy nhất giải quyết tất cả những thứ này phương pháp, cái kia Tô Dật nhất định phải một mực nắm chặt điểm này, tại tăng cao thực lực thượng. Làm được toàn lực ứng phó. Trời còn chưa sáng lúc, Tô Dật nghe được một chút động tĩnh. Sau đó không lâu, liền thấy Băng Điệp xuất hiện ở tầng hầm bên trong, sau đó liền ở bên cạnh hắn yên lặng tu luyện. Băng Điệp vẫn là trầm mặc ít nói, nhưng nàng càng thói quen là dùng hành động để thay thế ngôn ngữ, nói 100 câu nói, không bằng làm một chuyện, đây chính là phong cách của nàng. Tại Tô Dật bên người, Băng Điệp đều là không nhiều lời, nhưng đều là yên lặng làm bạn, sẽ không quấy rầy hắn, chỉ muốn có thể mỗi ngày đều nhìn thấy hắn. Đối với loại này không tiếng động làm bạn, Tô Dật cũng đã thành thói quen, hoặc là nói hắn cũng thích loại này làm bạn, thậm chí đã không thể rời bỏ loại này làm bạn, nếu như đột nhiên mất đi, hay là hắn sẽ rất khó chịu, hội quen thuộc không được. Khi hắn lúc tu luyện, Băng Điệp cũng sẽ không đi những nơi khác, mà là sẽ ở bên cạnh hắn đồng thời tu luyện, hắn kết thúc lúc tu luyện, người cũng sẽ dừng lại. Đối với loại này phương thức, Tô Dật cũng sẽ không từ chối, ngược lại, hắn vẫn là rất yêu thích. Tuy rằng, hắn cũng không cảm thấy tu luyện là một kiện phi thường khô khan sự tình, nhưng nếu như tại lúc tu luyện, có người ở bên làm bạn, mà cái này người hay là chính mình người rất trọng yếu, cái kia trong này nhất định là có thể so với một mình tu luyện, nhiều hơn rất nhiều lạc thú, đây là không cần chất vấn. Nguyên nhân chính là như thế, đối với Băng Điệp loại hành vi này, Tô Dật vẫn là rất tình nguyện tiếp nhận. Hơn nữa, hắn bây giờ tại lúc tu luyện, cũng là cần người làm bạn, một mình tu luyện, dẫn theo có nhất định phiêu lưu. Chủ yếu là bởi vì tử khí chi nguyên quan hệ, nếu như Tô Dật trong tu luyện xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có người ở bên cạnh, cũng có thể nhắc nhở một hai, khiến hắn tỉnh ngộ lại, cũng sẽ không phát sinh một ít khó mà khống chế hậu quả. Nhắc nhở, đối hắn bây giờ mà nói, là phi thường trọng yếu, cũng là không thể thiếu. Đến lúc này, Tô Dật tại lúc tu luyện, nếu có người ở bên cạnh làm bạn lời nói, cũng liền không cần lo lắng hội xảy ra bất trắc, sẽ để cho tử khí chi nguyên không kiểm soát, có người ở bên cạnh nhắc nhở hắn, hắn thì sẽ không bởi vì chủ quan mà mất đi đối tử khí chi nguyên khống chế. Cho nên, làm bạn đối với hắn mà nói, không đơn thuần là có thể để cho tu luyện nhiều một chút lạc thú, mà là đối với hắn vô cùng trọng yếu tồn tại. Làm bạn đối tượng, Băng Điệp không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, người đối Tô Dật hiểu rõ vô cùng. Hơn nữa thực lực bản thân cũng rất tốt, một khi xảy ra bất trắc lời nói, người có thể làm được trước tiên nhận ra được, đồng thời có thể trước tiên ngăn cản Tô Dật, cũng chỉ có người có thể làm được tốt nhất. Bởi vậy, Băng Điệp chính là Tô Dật đang tu luyện lúc tốt nhất làm bạn đối tượng, những người khác đều không có so với nàng càng thích hợp. Điểm này, hắn biết rõ, cũng biết Băng Điệp đối tầm quan trọng của mình, hắn cũng không muốn lúc tu luyện, bởi vì quá mức tập trung vào, mà dẫn đến một ít khó mà khống chế bất ngờ phát sinh, có người ở đây. Hắn lo lắng thì sẽ ít đi rất nhiều. Hơn nữa, Tô Dật cùng Băng Điệp đồng thời tu luyện, đối với nàng cũng là có rất nhiều chỗ tốt, lấy năng lực hiện tại của hắn, chỉ điểm người tu luyện là không có vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Băng Điệp dựa vào sự giúp đỡ của hắn, thực lực nhưng là tăng lên không ít, chẳng những có thể lấy càng tốt hơn khống chế băng chi lực, hơn nữa thực lực bản thân cũng là tăng lên rất nhiều, so với lúc trước, có thể nói là có tiến bộ rất lớn, nói là khác biệt một trời một vực, cũng không quá đáng. Cho nên, Tô Dật cùng Băng Điệp đồng thời tu luyện, là sẽ không lẫn nhau quấy rầy, mà là có thể hô bang hỗ trợ, trong đó là có nhiều chỗ tốt. Quan trọng nhất là, đối hai người mà nói, làm bạn mới là trọng yếu nhất, còn lại đều là thứ yếu. Chương 2330, ta sẽ không để cho người thất vọng. Mấy ngày sau, Tô Dật ở nhà đợi được một cái tin. Kim Duyên tập đoàn vào hôm nay tổ chức cổ đông đại hội quyết nghị, vào lần này hội nghị trong, nhất trí bỏ phiếu Tần Vũ Mặc được tuyển CEO, mà hắn vì chủ tịch. Vào lần này bỏ phiếu trong, bất kể là dựa theo cổ phần mà tính, chả là dựa theo người ủng hộ đếm tính, Tần Vũ Mặc đều là ngồi vững vàng chủ tịch tập đoàn vị trí này, không có bất kỳ một cái đối thủ, có thể cùng người cạnh tranh. Tuy nói, Tần Vũ Mặc có thể ngồi trên CEO vị trí này, là vì Tô Dật chống đỡ, mới có thể ngồi trên vị trí này, nhưng là không tất cả đều là của hắn chống đỡ, người có tài cư thượng, hay là bởi vì người tự thân năng lực, mới khiến cho người có cơ hội này, mới có thể làm đến chủ tịch tập đoàn. Có thể nói như vậy, nếu như Tần Vũ Mặc là không có một người bất kỳ năng lực người, liền tầng quản lý vị trí đều không lên nổi, chớ nói chi là chủ tịch tập đoàn vị trí này rồi. Bởi vì, Tần Vũ Mặc không có năng lực lời nói, thì sẽ không được Tô Dật coi trọng, cũng sẽ không đạt được của hắn ủng hộ. Tô Dật là một cái trọng tình trọng nghĩa người, nhưng cũng không phải là một cái dùng người duy thân nhân, hắn là sẽ không bởi vì một người thành tín, liền không để ý đến năng lực của hắn, không có năng lực lời nói, hắn cũng sẽ không khiến đối phương thượng vị. Dù sao, một nhà tập đoàn nhiều người như vậy, nếu như đẩy một cái người vô dụng thượng vị, chỉ biết làm được chướng khí mù mịt, để tập đoàn trên dưới tiếng oán than dậy đất, cuối cùng còn có thể hủy diệt tập đoàn. Tô Dật tuy nói không phải để ý như vậy Kim Duyên tập đoàn, nhưng cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy Kim Duyên tập đoàn bị người hủy diệt. Cái này không chỉ là bởi vì Kim Duyên tập đoàn là sản nghiệp của hắn, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn không muốn nhìn thấy tập đoàn đóng cửa, một đám người gặp phải thất nghiệp, không có thu nhập tình cảnh. Kim Duyên tập đoàn quy mô cũng không nhỏ, lấy tư cách toàn quốc lớn nhất, thậm chí cả toàn cầu lớn nhất cửa hàng châu báu, trực tiếp vì Kim Duyên tập đoàn công tác người, số lượng cũng đã là không ít, mà gián tiếp vì Kim Duyên tập đoàn công tác người, liền càng nhiều. Bởi vậy, Kim Duyên tập đoàn nếu là bởi vì quản lý không tán mà ngã bế lời nói, cái kia ảnh hưởng liền sẽ quá ác liệt rồi, không biết có bao nhiêu nhanh thất nghiệp, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều gia đình. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật có thể tiếp thu Kim Duyên tập đoàn không kiếm tiền, nhưng là không thể tiếp thu Kim Duyên tập đoàn bởi vì quản lý không tán, mà dẫn đến đóng cửa, để rất nhiều người bởi vậy mất đi công tác, không có thu nhập, đây chính là hắn không thể tiếp nhận sự tình. Cho nên, cho dù hắn và Tần Vũ Mặc là bạn tốt, nhưng cũng sẽ không bởi vậy làm cho nàng tùy tiện thượng vị. Nếu như Tô Dật thật sự loại này dùng người duy thân nhân, sớm tại hắn thu mua Kim Duyên tập đoàn thời điểm, liền sẽ trực tiếp đẩy Tần Vũ Mặc thượng vị, trực tiếp làm cho nàng ngồi trên chủ tịch tập đoàn vị trí này, mà không phải đến bây giờ mới vừa vận thăng nhiệm chức vị này. Sở dĩ hội chờ tới bây giờ, một mặt là vì để cho mọi người tâm phục khẩu phục, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy Tần Vũ Mặc năng lực. Ở một phương diện khác, cũng là đối với nàng một loại thử thách, xem năng lực của nàng có thể hay không ngồi trên vị trí này, đây chính là hắn một mực chờ tới bây giờ nguyên nhân. May là, Tần Vũ Mặc không để cho Tô Dật thất vọng, hướng về hắn chứng minh rồi năng lực của mình, là đủ để đảm nhiệm được chủ tịch tập đoàn vị trí này, nắm giữ quản lý tốt Kim Duyên tập đoàn năng lực, đây chính là người chỗ làm được sự tình, cũng là để cho hắn yên tâm tâm thanh Kim Duyên tập đoàn giao cho người quản lý. Từ Tần Vũ Mặc biểu hiện đến xem, hắn tin tưởng cho dù người không cách nào thành Kim Duyên tập đoàn mở rộng đến càng lớn quy mô, ít nhất là có thể duy trì Kim Duyên tập đoàn vận hành bình thường, tuyệt sẽ không xuất hiện quản lý không tán tình huống như vậy. Cho nên, Tần Vũ Mặc có thể ngồi trên chủ tịch tập đoàn vị trí này, vẫn để cho Tô Dật tương đương vui vẻ. Đối với Kim Duyên tập đoàn, hắn cũng không phải coi trọng như vậy, thậm chí tương lai có thể hay không sáng tạo lợi nhuận, hắn đều là ôm thái độ thờ ơ, chỉ phải cái này tập đoàn không tới, có thể tiếp tục vận hành đi xuống, để dưới cờ công nhân đều có một phần nuôi sống gia đình công tác cũng đã đủ rồi, đây chính là hắn hy vọng. Đây chính là Tô Dật đối Kim Duyên tập đoàn thái độ, đối với cái này một điểm, Tần Vũ Mặc tự nhiên là có thể dễ dàng đảm nhiệm. Tần Vũ Mặc có thể đi tới hôm nay vị trí này, dựa vào không phải là của mình sắc đẹp, càng không phải là may mắn, mà là cố gắng của mình, hướng về mọi người chứng minh rồi năng lực của mình, mới có thể làm được loại trình độ này. Bình tĩnh mà xem xét, Tần Vũ Mặc đích thật là một cái làm người có năng lực, cũng không kém bất kỳ ai. Trên thực tế, nếu như dựa theo năng lực lời nói, Tần Vũ Mặc cũng sớm đã thượng vị, sớm liền trở thành Kim Duyên tập đoàn trọng yếu tầng quản lý một trong, mà không phải vẹn vẹn chỉ có thể quản lý mấy nhà cửa hàng châu báu, một mực âu sầu thất bại. Tại gặp phải Tô Dật trước đó, Tần Vũ Mặc sở dĩ chỉ có thể quản lý mấy nhà cửa hàng châu báu, cũng không phải là của nàng năng lực không được, vẹn vẹn chỉ là bởi vì thân phận của nàng. Tuy rằng, Tần Vũ Mặc là Tần gia người, nhưng nàng một mực là thân con gái, tại Tần gia bên trong hiếm khi thấy đến coi trọng, tiên thiên đã bị còn lại Tần gia hậu bối phải yếu hơn một đầu, không là năng lực so với bọn họ kém, mà là vì đối phương là nam, liền lý do này. Kim Duyên tập đoàn là gia tộc xí nghiệp, trước đó là Tần gia nắm giữ phần lớn cổ phần. Mà Tần gia lại là so sánh truyền thống phong bế gia tộc, cũng là trọng nam khinh nữ gia tộc. Cho nên, cho dù Tần Vũ Mặc năng lực cho dù tốt, cũng là rất khó chiếm được cơ hội biểu hiện, có thể quản lý mấy nhà cửa hàng châu báu, đã coi như là người làm được rất khá, cái này đối với nàng mà nói, đích thật là một loại bi ai. May mắn là, Tần Vũ Mặc tại mất đi tự tin trước đó, gặp Tô Dật, đã nhận được của hắn ủng hộ. Bởi vì quan hệ của hắn, làm cho nàng tại Kim Duyên tập đoàn ở bên trong lấy được coi trọng, bắt đầu có cơ hội biểu hiện. Mới có thể từng bước thăng lên đến, cho tới đã đến hôm nay, mới ngồi lên rồi chủ tịch tập đoàn vị trí này. Tần Vũ Mặc rất rõ ràng, nếu như không có Tô Dật lời nói, người coi như là có năng lực đi nữa, cũng không làm được vị trí này, trừ phi là bắt đầu từ số 0, nhưng cũng là hy vọng phi thường nhỏ bé sự tình. Bởi vậy, Tần Vũ Mặc phi thường cảm kích hắn, cũng rất quý trọng cơ hội như thế, thế nhất định phải quản lý tốt Kim Duyên tập đoàn. Mặc dù nói, Kim Duyên tập đoàn chủ tịch là Tô Dật, mà Tần Vũ Mặc chỉ là chủ tịch tập đoàn, từ hai cái vị trí này đến xem, hắn mới là chủ đạo vị trí, thế nhưng, hắn cái này chủ tịch nhưng là bất kể việc, cơ bản sẽ không nhúng tay Kim Duyên tập đoàn hàng ngày quản lý. Cho nên, Kim Duyên tập đoàn thực tế người quản lý, chính là Tần Vũ Mặc, người hầu như có thể quyết định Kim Duyên tập đoàn lớn nhỏ hạng mục công việc. Chỉ cần không chạm tới Tô Dật điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, Tần Vũ Mặc là có thể quyết định Kim Duyên tập đoàn bất cứ chuyện gì, đây chính là hắn đưa cho quyền hạn, chân chính cao nhất người quản lý. Tại trước đây, Tần Vũ Mặc là không dám tưởng tượng mình có thể làm được loại trình độ này, nhưng bây giờ, người cuối cùng thành công. Bởi vậy, tại gọi điện thoại thông báo Tô Dật thời điểm, người ở trong điện thoại giọng rượu, cũng không khỏi mang theo nhẹ nhẹ kích động, đây là người cực lực che giấu sau, nếu như người không đi che giấu lời nói, vậy thì không phải là chỉ biểu hiện xuất một chút kích động. Vậy thì chúc mừng ngươi rồi, hảo hảo làm, ta tin tưởng ngươi. Tô Dật ở trong điện thoại, chúc mừng nói. Tần Vũ Mặc thì là lập tức trả lời, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chương 2331, triệt để bạo phát. Tần Vũ Mặc ngoại trừ báo cáo hội nghị kết quả bên ngoài, trả lại Tô Dật nói rồi tin tức khác. Cái kia chính là, nhất phẩm châu tập đoàn tình huống bây giờ, đã là triệt để hướng về xấu phương hướng triển khai, triệt để nổ tung, không cách nào nữa cứu lại. Trước đó, Tô Dật thông qua một ít thủ đoạn, cơ hồ đem nhất phẩm châu tập đoàn dưới cờ đổ thạch quán toàn bộ hủy diệt, chỉ còn dư lại mấy nhà có cũng được mà không có cũng được đổ thạch quán, mà trước đó, nhất phẩm châu tập đoàn là tận lực ẩn giấu chuyện này. Chỉ cần loại chuyện này bộc quang, kia đối với nhất phẩm châu tập đoàn tới nói, chính là chí mạng ảnh hưởng, giá cổ phiếu tuyệt đối sẽ tan vỡ. Vốn là, nhất phẩm châu tập đoàn giá cổ phiếu cũng đã là sụt giá, nếu như loại chuyện này lại lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, giá cổ phiếu lại càng không có quay đầu lại cơ hội rồi, tuyệt đối một rơi xuống tới đáy ngọn nguồn, triệt để trở thành rác rưởi cũ, không có vươn mình cơ hội. Nguyên nhân chính là như thế, nhất phẩm châu tập đoàn căn bản cũng không có thể làm cho loại chuyện này lộ ra ánh sáng, tuyệt đối là hội đem hết toàn lực cần giấu, để chuyện này trước tiên tạm thời không nên công bố ra bên ngoài. Vì thế, nhất phẩm châu tập đoàn trả tập trung vào rất nhiều tài chính đi vào bổ cứu, mục đích đúng là không muốn để cho ngoại giới biết chuyện này. Nhất phẩm châu tập đoàn vốn là cùng Kim Duyên tập đoàn trả giá cách chiến, một đánh thẳng tới hiện tại cũng không có kết thúc, mỗi ngày đều là hao hụt, tài chính đường dây đã sớm xảy ra vấn đề, nhưng coi như là như thế, giá cả chiến như cũng là rơi xuống hạ phong. Bởi vì, Kim Duyên tập đoàn tuy rằng cùng nhất phẩm châu tập đoàn trả giá cách chiến, lấy giá rẻ bán ra sản phẩm, nhưng về mặt tổng thể, vẫn là có thể duy trì lợi nhuận. Đồng thời không tính quá thấp, tỷ lệ hồi báo cũng không tệ lắm, chủ yếu là bởi vì Kim Duyên tập đoàn có thể lấy thị trường giá thấp nhất bắt được nguồn cung cấp, mà nhất phẩm châu tập đoàn nhưng là yêu cầu giá cao thu mua nguồn cung cấp, tự nhiên là chỉ có thể thông qua đốt tiền đến cùng Kim Duyên tập đoàn cạnh tranh. Thời gian dài như vậy giá cả chiến, đã sớm là nhất phẩm châu tập đoàn đã vào được thì không ra được, tài chính đường dây lỗ hổng là càng lúc càng lớn. Chỉ bất quá, dựa vào nhất phẩm châu tập đoàn nhiều năm qua nội tình, mới miễn cưỡng duy trì không sẽ hỏng mất, còn có thể từ những nơi khác mượn tới tài chính đến bổ khuyết cái này tài chính đường dây lỗ hổng, nhưng cái này cái lỗ thủng là càng lúc càng lớn, cũng là không cần chất vấn. Cho nên, nhất phẩm châu tập đoàn tài chính đường dây sớm liền xuất hiện vấn đề, chủ yếu là dựa vào Giang gia khổ sở chống đỡ, mới không đến nỗi lập tức tan vỡ, nhưng tháng ngày khẳng định cũng không dễ chịu. Nhưng là bây giờ, nhất phẩm châu tập đoàn lại gặp phải loại chuyện này, dưới cờ đổ thạch quán hầu như toàn bộ xong đời. Chuyện này đối với nhất phẩm châu tập đoàn, liền đúng là trọng thương, hơn nữa còn là có thể chí mạng trọng thương, xử lý không tốt lời nói, nhất phẩm châu tập đoàn cũng chỉ có thể ngã xuống. Bởi vậy, Giang gia nhưng là lựa chọn được ăn cả ngã về không, là một phẩm châu tập đoàn đánh bạc tất cả, mục đích đúng là không muốn để cho nhất phẩm châu tập đoàn cứ như vậy ngã xuống. Nếu như thành công, nhất phẩm châu tập đoàn có thể tiếp tục kinh doanh xuống đi, mà Giang gia còn có thể duy trì địa vị bây giờ, vẫn là có thể tiếp tục huy hoàng đi xuống. Nhưng nếu như đánh cược thua, cái kia Giang gia liền sẽ mất đi hết thảy, hoàn toàn không còn gì cả, mà nhất phẩm châu tập đoàn tự nhiên cũng là không tồn tại nữa. Cứ việc, Giang gia biết làm như vậy một cái giá lớn lớn vô cùng, cũng biết phiêu lưu rất cao, nhưng bây giờ không được không làm như vậy rồi. Không có nhất phẩm châu tập đoàn, Giang gia liền chẳng là cái thá gì rồi, cho dù bảo lưu một phần tài chính xuống, cũng không phục lúc trước huy hoàng, mà là chỉ có thể trở thành là tam lưu gia tộc, mà Giang gia kẻ thù, cũng tuyệt đối sẽ không để Giang gia dễ chịu. Cuối cùng trả để Giang gia xa xứ, chật vật rời đi nơi này. Đối với loại này sự tình, Giang gia là không thể nào tiếp thu được, hiện tại mới sẽ đánh bạc hết thảy, chính là vì bảo lưu địa vị bây giờ, mà không muốn để cho Giang gia liền như vậy suy yếu đi xuống. Thành công, cứ tiếp tục huy hoàng, thất bại, chính là không còn gì cả. Mà bây giờ Giang gia là như thế này làm, được ăn cả ngã về không, vì nhất phẩm châu tập đoàn đã đánh bạc hết thảy, vì thế, từ ngoại giới mượn tới rất nhiều tài chính. Mục đích đúng là ngăn chặn nhất phẩm châu tập đoàn lỗ hổng, làm cho nhất phẩm châu tập đoàn còn có thể tiếp tục kinh doanh xuống đi, mà không đến nỗi hiện tại liền xong đời. Chỉ cần sống qua khoảng thời gian này, trước tiên đem chuyện này đè xuống, cái kia nhất phẩm châu tập đoàn còn có vươn mình cơ hội. Bởi vậy, nhất phẩm châu tập đoàn hiện tại nhưng là đem hết toàn lực tại áp chế chuyện này, không cho tiếp tục giấu, cũng không để ngoại giới người biết chuyện này, chính là không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Chỉ tiếc chính là Giang gia lại là chưa hề nghĩ tới giấy là không gói được lửa, hỏa thế như thế vượng, càng là áp chế, hội thiêu đốt càng thêm lợi hại, thậm chí có khả năng sẽ gây nên nổ tung, hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng, mà bây giờ chính là loại này tình huống. Giang gia, sớm cũng không phải là trước kia Giang gia, đã là không thể một tay che trời, căn bản không có năng lực tới dọa dưới chuyện này. Huống chi, Kim Duyên tập đoàn trả ở bên cạnh nhìn xem, lại làm sao có khả năng để Nhất Phẩm Châu tập đoàn thoải mái như vậy đè xuống chuyện này, lại làm sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, để Nhất Phẩm Châu tập đoàn vượt qua cửa ải khó. Trước đó sở dĩ hội một mực án binh bất động, cũng không phải là bởi vì muốn buông tha Nhất Phẩm Châu tập đoàn, vẹn vẹn chỉ là vì để Giang gia nhìn thấy vươn mình hy vọng, làm cho Giang gia đánh bạc hết thảy đến cứu lại Nhất Phẩm Châu tập đoàn, sau đó lại một lần đánh ra đòn nghiêm trọng, triệt để đánh đổ Nhất Phẩm Châu tập đoàn, cũng làm cho Giang gia cùng theo một lúc xong đời. Cho nên, Giang gia trước đó mới có thể thông qua tự thân thế lực tới dọa dưới chuyện này, nhưng tuyệt đối không phải thành công, mà là Kim Duyên tập đoàn liền cho Giang gia cơ hội này, mục đích đúng là vì một lưới bắt hết. Mà bây giờ, thời cơ tốt nhất đã đến, Giang gia đã là được ăn cả ngã về không, đánh bạc tất cả, vậy bây giờ chính là một lưới bắt hết thời cơ tốt nhất. Bởi vậy, Kim Duyên tập đoàn đã sớm xúc thế đãi, chỉ là còn chưa có bắt đầu hành động, liền có còn lại xí nghiệp so với Kim Duyên tập đoàn càng sớm hơn ra tay, dồn dập đối Nhất Phẩm Châu tập đoàn bỏ đá xuống giếng, cũng làm cho chuyện này triệt để tuôn ra đến, cho dù lại che giấu, cũng không cách nào đè xuống rồi. Nhất Phẩm Châu tập đoàn bắt nạt đi lũng đoạn thị trường thời gian lâu như vậy, sớm mà đắc tội với rất nhiều xí nghiệp. Huống chi, Nhất Phẩm Châu tập đoàn nhưng là đã từng quốc nội lớn thứ nhất cửa hàng châu đáo, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thịt trên người, nhưng là để này một đám lang mắt nhìn chằm chằm, có không ít người đều muốn mượn cơ hội này, triệt để hại chết Nhất Phẩm Châu tập đoàn cùng Giang gia, sau đó mới có thể cắn khối tiếp theo thịt, chí ít có thể uống một cái súp. Cho nên, cho dù Kim Duyên tập đoàn không động thủ, cũng lớn đem người muốn hại chết Nhất Phẩm Châu tập đoàn. Ở tình huống như vậy, Nhất Phẩm Châu tập đoàn đã là không thể cứu vãn, cho dù Giang gia làm gì nữa, cũng đã thì không cách nào vãn hồi rồi, mà Giang gia cũng đã sớm đánh bạc hết thảy, hiện tại cũng không có bất kỳ tư bản đến giúp đỡ Nhất Phẩm Châu tập đoàn vượt qua cửa ải khó. Bây giờ Nhất Phẩm Châu tập đoàn đã là thủng trăm ngàn lỗ, lúc nào cũng có thể ngã xuống, chỉ là còn tại kéo dài hơi tàn mà thôi, nhưng là không chịu được bao lâu. Bởi vì, Tần Vũ Mặc đã nhận được tin tức, ngân hàng nhiều ra cơ cấu, đã là chuẩn bị hướng Nhất Phẩm Châu tập đoàn đoạt về cho vay, mà Nhất Phẩm Châu tập đoàn đã sớm là tư không gắn nợ, căn bản vô lực thanh toán những này tiền nợ. Về phần Giang gia, đã sớm đem hết thể tài chính đều tập trung vào Nhất Phẩm Châu tập đoàn, cũng là đại biểu Nhất Phẩm Châu tập đoàn hủy diệt lời nói, Giang gia cũng sẽ là không còn gì cả, sẽ trực tiếp phá sản, mà vận mệnh sẽ phi thường thê thảm, so với chết đều khó chịu hơn. Chương 2332, thuận theo tự nhiên. Nhất Phẩm Châu tập đoàn, hiện tại chính là tối gian tân thời kỳ. Bởi vì, Nhất Phẩm Châu tập đoàn từ triển khai đến nay đều là thuận buồm xuôi gió, xưa nay đều là chỉ có đối thủ cạnh tranh xui xẻo thời điểm, sẽ không có Nhất Phẩm Châu tập đoàn xui xẻo thời điểm. Nguyên nhân chính là như thế, Nhất Phẩm Châu tập đoàn tại cái nghề này bên trong, có thể tính là tứ vô kỵ đạn, đối ngành nghề chỉ có phá hoại, mà không có kiến thiết, cũng không biết dùng bao nhiêu lần không thể lộ ra ngoài ánh sáng dơ bẩn thủ đoạn, tới đối phó đối thủ cạnh tranh, cùng với mỗi cái ẩn tại kẻ địch, đều bị Nhất Phẩm Châu tập đoàn từng cái đả kích. Cho nên, Nhất Phẩm Châu tập đoàn tại triển khai tới nay, đắc tội xí nghiệp, cũng không biết có bao nhiêu rồi, có bao nhiêu người đều chờ đợi vừa thấy Phẩm Châu tập đoàn suối quẩy. Một mực bắt nạt đi lũng đoạn thị trường Nhất Phẩm Châu tập đoàn, tại gặp Kim Duyên tập đoàn sau đó liền triệt để không cách nào. Chủ yếu là bởi vì Kim Duyên tập đoàn có Tô Dật ở sau lưng chống đỡ, mới khiến cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn không có bất kỳ cơ hội, chỉ có bị đánh phần, mà không có hoàn thủ cơ hội. Bởi vì, tại Tô Dật gia nhập Kim Duyên tập đoàn trước đó, Nhất Phẩm Châu tập đoàn trả gắt gao ăn chắc Kim Duyên tập đoàn, mà Kim Duyên tập đoàn còn thiếu chút nữa mà xong đời. May mắn là, tại Kim Duyên tập đoàn triệt để thất bại trước đó, gặp Tô Dật, không chỉ khởi tử hồi sinh, trả để Nhất Phẩm Châu tập đoàn bắt đầu xối quẩy, không có một ngày ngày sống dễ chịu, đã đến hôm nay, càng là tùy thân muốn té dưới, đồng thời không có bất kỳ vươn mình cơ hội. Đến một bước này, ngoại trừ quốc gia xuất thủ cứu Nhất Phẩm Châu tập đoàn, cái kia Nhất Phẩm Châu tập đoàn tiểu không khả năng có sống sót cơ hội, Giang gia cũng giống như vậy. Chỉ là một Phẩm Châu tập đoàn đối với quốc gia mà nói, cũng không hề nhất định phải tồn tại ý nghĩa, đối với quốc gia cũng không có cái gì kiến thiết, đối ngành nghề cũng là không có gì cống hiến, thuộc về có cũng được mà không có cũng được tồn tại, không có Nhất Phẩm Châu tập đoàn, có bò lớn xí nghiệp có thể bất cứ lúc nào thay thế, càng sẽ không đối ngành nghề cùng thị trường tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Quan trọng nhất là, lần này cạnh tranh trong, hoàn toàn là bình thường buôn bán cạnh tranh, không có bất kỳ phạm pháp địa phương, cái kia quốc gia tự nhiên là không thể nào vì nhất phẩm châu tập đoàn ra mặt, loại chuyện này là không thể nào sẽ xảy ra. Dù sao, nhất phẩm châu tập đoàn không để cho quốc gia xuất thủ giá trị, thêm vào có Tô Dật ở trong này, cho dù Giang gia lại có nhân mạch, cũng là không thể nào so được với hắn. Hắn bây giờ, nhưng là toàn quốc bánh bao thơm, tất cả quốc gia cơ cấu đều muốn cùng hắn tạo mối quan hệ, tranh thủ thu được càng nhiều hơn xích diễm đan, tại loại này mấu chốt bên trong, lại làm sao có thể sẽ bởi vì nhất phẩm châu tập đoàn đến đắc tội hắn, loại này hoàn toàn chuyện không có lợi, ai cũng sẽ không làm. Có thể nói như vậy, nhưng là có rất nhiều người ước gì có người, giúp nhất phẩm châu tập đoàn ra mặt, lời nói như vậy, bọn hắn mới có cơ hội diệt trừ dị kỷ, nhờ vào đó thu được càng nhiều hơn chỗ tốt, cùng với cùng Tô Dật tạo mối quan hệ. Bất quá, ai cũng sẽ không ngu như vậy, lấy Giang gia bây giờ năng lực cùng nhân mạch, cũng không khả năng thỉnh cầu người như vậy, đến giúp đỡ nhất phẩm châu tập đoàn. Nguyên nhân chính là như thế, tất cả mọi người rõ ràng nhất phẩm châu tập đoàn cùng Giang gia là triệt để xong đời, là không thể nào có vươn mình cơ hội, cũng càng không thể hội thu được quốc gia trợ giúp, loại chuyện này chỉ sẽ xuất hiện tại trong ảo tưởng, mà không thể xuất hiện tại sự thực bên trong. Tại Tô Dật trong mắt, nhất phẩm châu tập đoàn cùng Giang gia đã phán quyết tử hình. Trên thực tế, từ Tần Vũ Mặc thống kê tư liệu đến phán đoán, cho dù hiện tại Kim Duyên tập đoàn không hề làm gì, nhất phẩm châu tập đoàn cùng Giang gia cũng giống vậy hội xong đời. Chính là, tương đổ mọi người đẩy, nhiều người như vậy muốn ăn nhất phẩm châu tập đoàn thịt, tự nhiên là hội xông lên. Nhất phẩm châu tập đoàn hiện tại nhưng là chúng thế lực bánh bao thơm, ai đều muốn cắn khối tiếp theo thì đến, cơ hội như thế, không phải là thường gặp, tại tiệm châu đáo nghiệp bên trong, nói không chắc 10 năm đều không nhất định có một hồi, cơ hội tốt như vậy, ai cũng không thể sẽ bỏ qua. Đương nhiên, Kim Duyên tập đoàn lấy tư cách chuyện này người khởi xướng, vào lần này phân thịt thịnh yến trong, tất nhiên là có thể nuốt vào lớn nhất một miếng thịt. Dựa vào Kim Duyên tập đoàn bây giờ quy mô cùng sức ảnh hưởng, cũng không có bất kỳ người nào có thể tới đoạt Kim Duyên tập đoàn trong miệng thịt, cũng coi như là Kim Duyên tập đoàn ăn thịt, những người khác đi theo ăn canh mà thôi, tối đa cũng là phân đến một điểm nhỏ khối thịt mà thôi, nhưng nếu có người không biết tự lượng sức mình, muốn đoạt Kim Duyên tập đoàn trong miệng thịt, vậy thì đừng trách Kim Duyên tập đoàn đối với hắn không khách khí. Có thể nói, lòng tham người cũng sẽ không có kết quả tốt, muốn không làm mà hưởng, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Chỉ cần có người làm như vậy, Kim Duyên tập đoàn có đầy đủ năng lực, làm cho đối phương trả ra giá cao, thậm chí có thể để cho đối phương luân lạc thành nhất phẩm châu tập đoàn bây giờ kết cục, được những thế lực khác xé xác ăn. Đương nhiên, đối với loại này sự tình, Tô Dật cũng không quan tâm, hắn chỉ cần biết rằng Kim Duyên tập đoàn có thể làm được loại trình độ này là được rồi, về phần có thể hay không như vậy làm, hắn thì sẽ không để ý tới, không sẽ đi can thiệp, mà là hội tùy ý Kim Duyên tập đoàn tự do làm chủ. Bởi vì hắn chỉ muốn nhìn thấy nhất phẩm châu tập đoàn cùng Giang gia xong đời mà thôi, chỉ cần mục đích đạt tới lời nói, những chuyện khác, hắn liền sẽ không quá nhiều đi đến quan tâm. Chỉ cần không bị thương đến Kim Duyên tập đoàn căn cơ, Tô Dật cũng sẽ không đi hao tổn phí cái gì tinh lực, tất cả giao cho Kim Duyên tập đoàn xử lý là tốt rồi, hắn đã sẽ không ở Kim Duyên tập đoàn trên người, tập trung vào quá nhiều tinh lực, càng sẽ không đích thân đi quản lý cùng quyết định Kim Duyên tập đoàn triển khai. Đối với hắn mà nói, Kim Duyên tập đoàn sau này thuận theo tự nhiên là tốt rồi, mà hắn không sẽ đi can thiệp quá nhiều. Chủ yếu là Kim Duyên tập đoàn, đối với Tô Dật mà nói, đích thật là không có quá nhiều tồn tại giá trị, so với kiếm tiền, 100 gia Kim Duyên tập đoàn cũng không sánh nổi Tô Thị tập đoàn, so với xã hội ảnh hưởng lực, Kim Duyên tập đoàn cũng đồng dạng là cùng Tô Thị tập đoàn cách biệt rất xa, ở mọi phương diện, Kim Duyên tập đoàn đều cùng Tô Thị tập đoàn không có đối với so tư cách. Cho nên, hắn tự nhiên cũng sẽ không quá coi trọng Kim Duyên tập đoàn, nếu không phải vì đối phó nhất phẩm châu tập đoàn lời nói, vậy hắn thậm chí cũng sẽ không đầu tư Kim Duyên tập đoàn. Mà bây giờ, nhất phẩm châu tập đoàn đã phải xong đời, Giang gia cũng phải không tồn tại nữa, cái kia Kim Duyên tập đoàn ý nghĩa, dĩ nhiên là không lớn. Bởi vậy, Tô Dật sẽ không vì Kim Duyên tập đoàn tập trung vào quá nhiều tinh lực, cái này cũng là phi thường bình thường. Đương nhiên, hắn cũng không phải qua cầu rút ván người, Kim Duyên tập đoàn có cần, hắn vẫn là sẽ trợ giúp, cái này cũng là sản nghiệp của hắn một trong, cho dù không trọng yếu, cũng là sẽ không thấy chết mà không cứu. Chỉ bằng hắn và Tần Vũ Mặc quan hệ, liền sẽ không làm chuyện như vậy. Chỉ cần là Kim Duyên tập đoàn có yêu cầu, cũng đích thật là so sánh việc trọng yếu, Tô Dật đều sẽ hỗ trợ giải quyết, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đồng lý, hắn sau này như cũng là vì Kim Duyên tập đoàn, cung cấp phỉ thúy cùng chân châu, cùng với khác tài nguyên, cái này cũng sẽ không bởi vì nhất phẩm châu tập đoàn hủy diệt mà kết thúc, vẫn như cũ hội tiếp tục nữa, cái này cũng là không cần chất vấn. Điểm này, Tô Dật vẫn là hội làm được. Hắn cũng không phải tuyệt tình như vậy người, sẽ không bởi vì chính mình mục đích đạt đến, liền triệt để vứt bỏ Kim Duyên tập đoàn, để cho tự sinh tự diệt. Chỉ là không tới ngàn cân treo sợi tóc, hắn sẽ không đi ảnh hưởng Kim Duyên tập đoàn triển khai, mà là thành tinh lực chủ yếu thả tại những chuyện khác thượng. Chương 2333, Thương Thiên bỏ qua cho ai? Hai ngày sau, Tô Dật lần nữa nhận được tin tức. Có người nói tại Nhất Phẩm Châu tập đoàn rơi vào tuyệt cảnh, các loại vấn đề toàn diện bạo phát thời điểm, Giang Gia Gia chủ cùng với Giang Hàn liền đi một chuyến Ma Đô thấy Tịch Gia. Chỉ bất quá, Tịch Gia Gia chủ cũng không hề đứng ra mặt người, nhưng là Tịch Kha. Bất quá, Tịch Kha tuy rằng còn chưa trở thành Tịch Gia Gia chủ, nhưng kỳ thật cũng là Tịch Gia người phụ trách rồi, hầu như tất cả mọi chuyện đều là do hắn đến làm chủ an bài. Đến lúc này lời nói, Tịch Gia Gia chủ không ra mặt, mà là Tịch Kha đến đứng ra xử lý chuyện này lời nói, cũng nói còn nghe được. Giang Gia tại loại này mấu chốt tìm đến Tịch Gia, là ôm mục đích gì, mọi người đều rất rõ ràng, cũng biết Giang Gia là tới làm cái gì, không cách nào chính là hướng về Tịch Gia cầu cứu, để Tịch Gia giúp Nhất Phẩm Châu tập đoàn vượt qua trước mắt cửa ải khó, chính là phi thường bình thường. Dù sao, Tô Dật Giang Gia cùng Tịch Gia vốn là thế giao, quan hệ là vô cùng tốt, mà mẫu thân của Giang Hàn chính là Tịch Kha cô, hai nhà chính là thông gia. Có thể nói, tại rất nhiều người trong mắt, Giang Gia cùng Tịch Gia chính là một thể, là quan hệ phi thường sau lưng minh hữu, đối phó Giang Gia, chính là cùng Tịch Gia là địch, trái lại, cũng là như thế. Cho nên, ở vào thời điểm này, Giang Gia sẽ tìm đến Tịch Gia cầu cứu, liền là phi thường bình thường. Huống chi, lấy Tịch Gia tài nguyên cùng nhân mạch, thêm vào tài chính cũng rất hùng hậu, đích thật là Giang Gia duy nhất có thể cầu cứu, đồng thời có thể giúp Nhất Phẩm Châu tập đoàn vượt qua cửa ải khó tồn tại. Tại Trung Quốc, Tịch Gia sức ảnh hưởng là so với Giang Gia lớn hơn rất nhiều, có thể tính là quốc nội đứng đầu nhất gia tộc một trong, có khổng lồ mạng lưới quan hệ, nếu như không tiếc bất cứ giá nào lời nói, đích thật là có thể giúp Nhất Phẩm Châu tập đoàn vượt qua trước mắt cửa ải khó, chí ít có thể bảo vệ Nhất Phẩm Châu tập đoàn, không đến nỗi hiện tại liền triệt để tan vỡ. Bởi vậy, Giang Gia tại có chuyện sau đó mới sẽ trước tiên hướng về Tịch Gia cầu cứu, mà dùng hai nhà quan hệ, cũng đích thật là chỉ có Tịch Gia mới có thể dỗi ra cứu viện. Chỉ tiếc chính là, chuyện này chỉ là Giang Gia mong muốn đơn phương, Tịch Gia có nguyện ý hay không tranh đoạt vũng nước đục này, cái kia sẽ rất khó nói rồi. Bất quá, làm Tô Dật biết đứng ra người là Tịch Kha, mà không phải Tịch Gia gia chủ sau đó hắn liền biết Tịch Gia là không thể nào ra mặt giúp Giang Gia rồi, dù cho hai nhà là thế giao cũng là thông gia, cũng là như thế, Tịch Gia là không thể nào tại chuyện này trợ giúp Giang Gia. Hắn sở dĩ hội cho là như vậy, là bởi vì hắn hiểu rõ vô cùng Tịch Kha là người. Tịch Kha người này, ngoại trừ có thù tất báo bên ngoài, cũng là một cái chỉ nhìn lợi ích mà không xem tình cảm, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, hắn có thể hy sinh bất luận người nào, đồng lý, không có lợi ích sự tình, hắn là sẽ không dối ra cứu viện, đồng dạng là mặc kệ đối phương là ai. Đối với chuyện này, Giang Gia cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn tình cảnh, tuyệt đối không phải dễ dàng giải quyết lời nói, cho dù Tịch Gia muốn giúp Giang Gia, cũng tất nhiên yếu bỏ ra cái giá khổng lồ, mới có thể bảo vệ Nhất Phẩm Châu tập đoàn. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là khả năng mà thôi, mà Tịch Gia tại trả giá lớn như vậy một cái giá lớn sau, lại là không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sẽ đắc tội không ít người. Cứ như vậy, lấy Tịch Kha loại này lợi ích trên hết người, lại làm sao có thể sẽ đối Giang Gia dối ra cứu viện. Làm Tịch Gia do Tịch Kha đến xử lý chuyện này thời điểm, hắn thái độ liền là hết sức rõ ràng rồi, bọn họ là sẽ không đối Giang Gia dối ra cứu viện, càng sẽ không trả giá một cái giá lớn như vậy đến giúp Nhất Phẩm Châu tập đoàn vượt qua cửa ải khó. Cho nên, làm Tô Dật biết lần này là do Tịch Kha đứng ra xử lý sau chuyện này, liền đã biết chuyện này kết quả cuối cùng. Trên thực tế, như hắn sở liệu, mặc kệ Giang Gia làm sao cầu tình đều tốt, Tịch Kha đều thờ ơ không động lòng, cuối cùng liền giả làm bộ làm tịch cũng không muốn rồi, trực tiếp để Giang Gia người rời đi, Giang Hàn cùng với cha hắn thân, tại cùng ngày liền đưa tới Tịch Gia, không có được bất kỳ hứa hẹn. Đối với loại này kết quả, Tô Dật cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng cho rằng đây thật là Tịch Kha làm ra được sự tình, cũng là phi thường phù hợp Tịch Kha làm người. Chỉ bất quá, hắn còn đánh giá thấp Tịch Kha lòng dạ độc ác, hắn cho rằng Tịch Kha đối với chuyện này, chỉ là không có tình người, nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ làm đến loại trình độ này, khiến hắn đều cảm thấy có chút trái tim băng giá. Tại Giang Hàn bọn hắn rời đi Tịch ra sau, đang muốn những người khác nhờ giúp đỡ thời điểm, đột nhiên xuất hiện Tịch Kha danh hạ công ty, bắt đầu chiếm đoạt Nhất Phẩm Châu tập đoàn tài sản, đồng thời bởi vì hết sức quen thuộc Nhất Phẩm Châu tập đoàn quan hệ, ra tay vừa chuẩn vừa ngon độc, hung hăng cắn xuống một khối thịt lớn. Đến lúc này, vốn là đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc Nhất Phẩm Châu tập đoàn, đối mặt Tịch Kha danh nghĩa công ty chiếm đoạt tài sản, càng là không có sức chống cự, lập tức liền toàn diện sụp đổ. Có thể nói như vậy, nếu như không phải Tịch Kha danh nghĩa công ty hành vi, Nhất Phẩm Châu tập đoàn cho dù phải ngã dưới, cũng có thể sẽ chống đỡ qua một đoạn thời gian, Giang gia nói không chắc còn có thể bảo lưu một điểm tài sản, còn có một chút thời gian có thể rời đi tài sản, nửa đời sau cũng không đến nỗi mắc nợ đầy dây, chí ít có thể trải qua so với người bình thường yếu khá hơn một chút. Thế nhưng, Tịch Kha danh hạ công ty như vậy một làm sau đó nhất phẩm châu tập đoàn liền ở nhanh nhất độ xong đời, Giang gia căn bản không kịp rời đi bất kỳ tài sản, hiện tại liền đúng là không còn gì cả, hơn nữa còn là mắc nợ đầy dây, cuối cùng nhất phẩm châu tập đoàn chỉ có thể tuyên bố phá sản thanh toán, mà Giang gia kết cục thì càng là thê thảm. Tại cùng ngày, Giang gia tất cả mọi người bị đuổi ra khỏi bất động sản, lập tức trôi dạt khắp nơi, hơn nữa còn yếu đối mặt kẻ thù cùng chủ nợ truy sát. Lập tức từ đám mây rơi xuống đến đáy vực, cảm giác này nhưng là phi thường khó chịu. Cuối cùng, Giang gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của Giang Hàn, tại chủ nợ thu hồi dưới, cuối cùng từ phía trên cầu nhảy xuống, lập tức được mãnh liệt nước sông cuốn đi, chẳng biết đi đâu, cũng không rõ sống chết, nhưng có thể sống sót cơ hội nhỏ vô cùng. Mà Giang Hàn càng bị cựu gia của hắn trực tiếp đánh gãy chân, hắn tai họa qua quá nhiều người rồi, cũng làm cho quá nhiều người cửa nát nhà tan. Bây giờ, Giang Hàn mất đi hết thảy bảo đảm, cái kia cựu gia của hắn tự nhiên là không thể nào sẽ để cho hắn dễ chịu, trước đây hắn những việc làm, hiện tại cũng yếu tại trên người hắn diễn luyện một lần. Có thể nói, bây giờ Giang Hàn kết cục, so với ngay lúc đó kỳ, còn thê thảm hơn gấp 10 lần. Lúc trước Giang Hàn, có bao nhiêu phong quang, có bao nhiêu hung hăng, hiện tại liền có nhiều đáng thương, bởi vì vận mệnh liền là sẽ không bỏ qua bất luận người nào. Đối với Giang gia cùng với Giang Hàn bây giờ kết cục, Tô Dật chỉ muốn nói một câu, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai. Chuyện này kết quả cuối cùng, khiến hắn phi thường hài lòng, cái này cũng là hắn làm công việc bề bộn như vậy sau, chỗ kết quả mong muốn. Cho nên, Tô Dật không có gì không hài lòng, bởi vì hắn biết Giang gia đã là không tồn tại nữa, mục đích của hắn cũng đã đạt đến, hắn chính là muốn để Giang Hàn không còn gì cả, đây chính là hắn mục đích, cũng là bây giờ kết quả. Về phần có muốn hay không giết chết Giang Hàn, đây là hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, hoặc là nói hắn chỉ là muốn để Giang Hàn mất đi hết thảy, để cho cảm nhận được trước hắn chỗ từng tao ngộ sự tình, để Giang Hàn nếm thử cảm giác này là như thế nào, nhưng đích thật là chưa hề nghĩ tới giết hắn, hoặc là nói hắn cho rằng giết chết Giang Hàn là không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng không đáng giá hắn làm như vậy. Quan trọng nhất là, Giang Hàn bây giờ kết cục, nhưng là so với chết còn khó chịu hơn, đã như vậy, lại càng không có tất muốn giết hắn rồi. Chương 2334, kẻ địch nguy hiểm nhất. Giang Hàn sống hay chết, Tô Dật là không có chút nào quan tâm. Đối với hắn mà nói, bất luận Giang Hàn là chết, chả tiếp tục sống sót, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Trước đây, Giang gia vẫn tồn tại thời điểm, hay là Tô Dật chả sẽ lo lắng Giang Hàn hội áp dụng lưỡng bại câu thương, làm một ít điên cuồng sự tình đi ra, hắn không lo lắng cho mình, chính là lo lắng Giang Hàn sẽ bị thương đến người nhà của hắn cùng bằng hữu. Thế nhưng hiện tại, Giang Hàn đã không còn là Giang gia thiếu gia, liền ngay cả Giang gia cũng đã không còn tồn tại nữa, Giang Hàn tên con em nhà giàu này, dĩ nhiên là càng không dấy lên được sóng gió đến. Cho nên, đối với Giang Hàn, Tô Dật chả thật không có để ở trong mắt, cũng không cho là Giang Hàn hội tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trên thực tế, hắn xưa nay liền không cho là Giang Hàn có tư cách làm đối thủ của hắn, bởi vì Giang Hàn có thể dựa vào vẹn vẹn chỉ là Giang gia mà thôi, không có Giang gia, Giang Hàn chính là không còn gì khác, không có gia thế, Giang Hàn liền không có bất kỳ năng lực. Bởi vậy, tại Tô Dật quyết định bắt đầu trả thù Giang Hàn thời điểm, hắn chính là bắt đầu đối phó Giang gia, mà không phải trực tiếp cùng Giang Hàn đọ sức. Cũng là bởi vì hắn biết nếu như chỉ đối phó Giang Hàn, mà không có thanh Giang gia cân nhắc đi vào lời nói, cuối cùng thất bại người, sẽ chỉ là chính mình mà thôi, cho dù Giang Hàn chết rồi, nhưng Giang gia còn ở đó, hắn là sẽ thua làm thảm. Nhưng nếu như là Giang gia hủy diệt rồi, mà Giang Hàn lại còn ở đó, cái kia lại là một điểm ý hiếp đều không có, mà người sau vận mệnh sẽ phi thường thê thảm. Bởi vậy, Tô Dật tại đây chàng tranh cướp trong, một mực coi Giang gia là đối nghịch tay, mà không phải coi Giang Hàn là làm lớn nhất đối tượng, hắn hết thể mục tiêu đều là đặt ở đánh tan Giang gia, mà không phải dùng tại Giang Hàn trên người. Mà bây giờ, Giang gia đã không tồn tại nữa, mà Giang Hàn cũng bị cắt đứt hai chân, đã là một cái người tàn tật. Nhân vật như vậy, đối với Tô Dật tới nói, căn bản sẽ không sản sinh một điểm uy hiếp, Giang Hàn đã là không thể nào đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, dù cho chỉ là một điểm chút ít uy hiếp, đều sẽ không tồn tại. Không có Giang gia, Giang Hàn chính là một chuyện không thành, lấy bây giờ tình cảnh, liền càng muốn hơn vươn mình. Thậm chí có thể nói, Giang Hàn coi như là muốn kéo dài hơi tàn, cho dù dùng hết mọi biện pháp, cũng không biết chả có thể hay không sống sót. Bởi vì, Giang Hàn kẻ địch, xưa nay còn chưa hết Tô Dật một người, người trước đã làm chuyện xấu nhiều lắm, kẻ thù cũng là đếm không xuể, mà ở trong nhưng là có không ít cừu hận so với Tô Dật còn muốn sâu. Những người này nhưng là ước gì thanh giang hàng ngàn đao bầm thây, sau đó lột ra chóc thịt. Nếu như không phải kẻ thù quá nhiều lời nói, Giang Hàn cũng không đến nỗi tại Giang gia đổ ra dưới, đã bị người đánh gãy hai chân. Trước đó, những này kẻ thù bởi vì Giang gia quan hệ, mà không cách nào trả thù Giang Hàn, chỉ có thể một mực nuốt giận vào bụng, mà không cách nào có thành tích, mà bây giờ Giang gia cũng đã xong đời. Vậy những thứ này người liền cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ cố kỵ gì, bọn hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn điên cuồng trả thù Giang Hàn. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù Tô Dật không giết Giang Hàn, hắn đều làm hoài nghi Giang Hàn là không là có thể sống sót, khả năng này là phi thường xa vời. Cho nên, hắn là sẽ không đi giết Giang Hàn, hơn nữa càng hy vọng Giang Hàn có thể sống sót. Bởi vì Tô Dật biết đối với Giang Hàn người như thế, kỳ thực như vậy sống sót, là so với chết còn khó chịu hơn, mà một mực lấy Giang Hàn loại này nuông chiều từ bé lại người tham sống sợ chết, muốn để tự mình kết liêu sinh mệnh, vậy càng là không thể nào có cái này dũng khí. Bởi vậy, chỉ cần không có người muốn giết Giang Hàn lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể tại trong thống khổ sống sót, mỗi ngày đều đủ kinh nghiệm dày vò, nhưng vừa không có dũng khí tự sát, đây thật là so với chết còn khó chịu hơn. Đây chính là vì cái gì Tô Dật không muốn Giang Hàn chết nguyên nhân, liền là muốn cho người sau càng thêm thống khổ một ít mà thôi, chết, chỉ là tối vi bất túc đạo trừng phạt mà thôi. Đối với Giang Hàn tới nói, hiện tại để hắn chết, liền đúng là khiến hắn xong hết mọi chuyện, không có bất kỳ thống khổ và buồn phiền. Cho nên, Tô Dật mới không hy vọng Giang Hàn sẽ chết, cho dù muốn chết, cũng là hy vọng Giang Hàn có thể chống đỡ lâu hơn một chút, không nên nhanh như vậy tiểu chết rồi, nhiều như vậy vô vị. Chỉ bất quá, hắn không hy vọng Giang Hàn nhanh như vậy chết, vậy cũng tuyệt đối sẽ không đi cứu Giang Hàn. Đối Tô Dật tới nói, Giang Hàn đã là một cái không quá quan trọng người, vậy đối phương sự sống còn, hắn đều sẽ không để ý rồi, liền càng sẽ không đi làm những gì rồi, liền để Giang Hàn tự sinh tự diệt chính là tốt nhất. Giang gia đã không tồn tại nữa, mà Giang Hàn cũng là rơi xuống đáy vực. Đây chính là Tô Dật một mực kết quả mong muốn. Bây giờ, kết quả này đã đạt đến, Tô Dật cũng hoàn thành mục tiêu của mình, cái kia chuyện này cũng có thể có một kết thúc, hắn sẽ không lại đi quan tâm Giang Hàn nhân vật như vậy. Tại Giang gia cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn không còn tồn tại nữa, sau đó kẻ thù của hắn liền mất đi một cái. Hiện tại Tô Dật chủ yếu kẻ địch, phải là chỉ còn dư lại Tịch gia, hoặc là nói là Tịch Kha rồi, không phải là không có những kẻ địch khác, nhưng những kẻ địch khác, đối với hắn cấu bất thành uy hiếp. Cũng chỉ có Tịch gia cùng Tịch Kha mới sẽ sinh ra uy hiếp chí mạng. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ là thanh Tịch gia, coi như chủ yếu kẻ địch. Cho dù Tô Dật cùng Tịch Kha ân oán là vì Giang Hàn quan hệ, nhưng hắn biết cho dù không có Giang Hàn, hắn và Tịch Kha, cùng với Tịch gia, cũng chung quy hội trở thành kẻ địch, hơn nữa còn là không chết không thôi kẻ địch, chỉ là bởi vì Giang Hàn tồn tại, mà để loại quan hệ này sớm sinh như thế, nhưng cũng không hề khác gì nhau. Nói đến, hắn còn muốn cảm tạ Giang Hàn. Nếu như không phải Giang Hàn lời nói, hắn hay là không thể nhanh như vậy chú ý tới Tịch Kha. Đối với kẻ địch, Tô Dật cho rằng càng sớm xuất hiện lại càng tốt, như vậy mới có thể sớm làm tốt phòng bị, mà không đến nỗi được đối phương thừa lúc vắng mà vào, đặc biệt là Tịch gia loại này ẩn tại kẻ địch, sớm xuất hiện sự tồn tại của đối phương, đích thật là có bách lợi không một tệ. Bởi vậy, hắn mới sẽ cho rằng yêu cầu cảm tạ Giang Hàn, không có Giang Hàn cái này một mối liên hệ lời nói. Hắn cũng sẽ không xuất hiện Tịch Kha cùng Tịch gia sẽ đối với hắn sản sinh địch ý. Nếu như không phải Tô Dật sớm hơn xuất hiện điểm này lời nói, hay là rất nhiều lúc Tịch gia tại đối phó hắn thời điểm, hắn đều có khả năng liền địch nhân là ai cũng không biết, chớ nói chi là ứng phó rồi, tuyệt đối sẽ luôn cuống tay chân, tổn thất cũng sẽ phi thường đại. Mà bây giờ, hắn đã biết mình và Tịch Kha đã là không chết không thôi, vậy dĩ nhiên hội phòng bị Tịch gia. Cứ như vậy lời nói, cho dù Tịch gia muốn đối phương Tô Dật, muốn đả kích Tô Thị chế dược công ty, cũng sẽ không là dễ dàng như vậy rồi, ngược lại sẽ được Tô Thị tập đoàn trọng điểm quan tâm, cái kia Tịch gia làm rất nhiều chuyện đều hội bị hạn chế, muốn triển khai dĩ nhiên là không phải dễ dàng như vậy rồi. Tịch Kha loại kẻ địch này, Tô Dật cảm thấy là nguy hiểm nhất, cũng là tối khó có thể đối phó kẻ địch. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện đồng thời đối phó 10 cái Giang gia, cũng không muốn cùng một cái Tịch gia đối địch, không phải người sau so với người trước mạnh hơn 10 lần. Mà là vì người sau càng thêm lòng dạ độc ác, cũng càng không chừa thủ đoạn nào, đối thủ như vậy, mới là nguy hiểm nhất. Liền ngay cả Giang gia loại này thế giao cùng thông gia quan hệ, Tịch Kha cũng có thể không chút do dự từ bỏ, đồng thời trả nhân cơ hội thôn phệ Giang gia tài sản, cho tới để Giang gia triệt để xong đời. Có thể làm ra loại chuyện như vậy người, lại có chuyện gì đều không làm được. Vì lợi ích, có thể là người không từ thủ đoạn, chính là kẻ nguy hiểm nhất. Đây chính là Tô Dật vì sao lại cho rằng Tịch Kha hội là tối khó có thể đối phó người. Chương 2335, ý nghĩa không giống. Đối với Tịch Kha người này, Tô Dật sớm đã đem hắn coi như đại địch số 1. Bởi vì, hắn biết Tịch Kha người như thế, là khó đối phó nhất, đối phương có thể vì lợi ích không chừa thủ đoạn nào, cũng có thể bởi vì lợi ích mà hy sinh bất luận người nào, bao quát thân tình. Người như vậy, cơ hồ là không có bất kỳ uy hiếp, là khó đối phó nhất người. Đương nhiên, loại này có thể vì lợi ích mà là người không từ thủ đoạn, cũng không phải là không có bất kỳ uy hiếp, hoặc là nói người như thế lớn nhất uy hiếp chính là lợi ích, có thể vì lợi ích mà hy sinh hết thể người, thường thường cũng là có thể được lợi ích lợi dụng, cũng có thể được lợi ích trô đánh bại. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cho rằng nghĩ muốn đối phó Tịch Kha lời nói, hay là ở phương diện này trên ra tay, là hữu hiệu nhất. Chỉ bất quá, Tịch Kha người này quá mức tinh minh, so với Giang Hàn đến, không biết yếu thông minh bao nhiêu lần, vậy thì để Tô Dật rất khó tìm đến cơ hội hạ thủ, cũng liền rất khó tìm đến có thể đánh bại Tịch Kha lợi ích. Dù sao, Tịch Kha sau lưng Tịch gia, nhưng là quốc nội cao cấp nhất đại gia tộc một trong, không biết có bao nhiêu của cải. Người như vậy, có lẽ sẽ được lợi ích hấp dẫn, nhưng tuyệt đối không phải là vì lợi ích mà phấn đấu quên mình. Tịch Kha tất nhiên là phi thường tiếc thân người, tuyệt đối sẽ không vì lợi ích, liền dễ dàng mạo hiểm. Hắn có thể vì lợi ích hy sinh bất luận người nào, nhưng duy nhất không sẽ để cho mình mạo hiểm. Cho nên, Tô Dật muốn bắt đầu từ hướng này, đến đánh bại Tịch Kha lời nói, đây tuyệt đối là phi thường không dễ dàng. Chỉ bất quá, Tịch Kha tuy rằng khó có thể đối phó, nhưng cũng không phải không hề sơ hở, Tô Dật ưu thế cũng là phi thường lớn, mà hắn nghĩ muốn đối phó Tịch Kha người như thế, hắn cảm thấy hay là từ lợi ích phương diện này vào tay là tối ở giữa. Dù sao, Tịch Kha là lợi ích trên hết người, vì lợi ích chuyện gì đều có thể làm được đi ra, cũng đại biểu nếu như mất đi lợi ích lời nói, nào sẽ khiến hắn phi thường khó chịu. Mà Tô Dật liền là muốn động Tịch Kha lợi ích, để Tịch Kha cùng với Tịch gia hiện tại có lợi ích, đều không còn gì cả. Hay là đây chính là đả kích Tịch gia biện pháp tốt nhất, mới có thể đưa đến chân chính có hiệu quả trả đũa. Nghĩ muốn đối phó Tịch gia lợi ích, kỳ thực cũng rất đơn giản, Tịch gia lấy y dược lập nghiệp, hiện tại cũng là y dược ngành nghề một trong những cự đầu. Bởi vậy, Tô Dật nghĩ muốn đối phó Tịch gia lời nói, tốt nhất hay là từ y dược ngành nghề phương diện này tới tay, đả kích Tịch gia tại y dược ngành nghề sản nghiệp cùng tài sản, để cho chậm rãi mất đi tất cả những thứ này, hay là có thể suy yếu Tịch gia thực lực. Đối với hắn mà nói, làm được loại chuyện này, không tính dễ dàng, nhưng là tuyệt đối không thể quá khó khăn. Bởi vì, Tịch gia có ngày biển y dược tập đoàn, mà Tô Dật nhưng là có Tô Thị chế dược công ty, cho dù không bao hàm xích diễm đan, vẹn vẹn là Tô Thị chế dược công ty nguyên nhân những ưu thế khác, liền vượt xa Thiên Hải y dược tập đoàn. Thiên Hải y dược tập đoàn, đích thật là khó đối phó, đã phát triển nhiều năm như vậy, sớm chính là cái này ngành nghề quái vật khổng lồ, tại cái nghề này đã là thâm căn cố đế, muốn nghiêng trở mình con vật khổng lồ này. Cái kia là phi thường khó khăn, điểm này cũng là không cần chất vấn. Thế nhưng, Tô Thị chế dược công ty phát triển mặc dù ngắn, nhưng phát triển tốc độ cũng là trước nay chưa có. Có thể nói như vậy, tại y dược ngành nghề bên trong, Tô Thị chế dược công ty tính quy mô lớn nhất thuốc mong đợi, bất kể là doanh thu, vẫn là lợi ích, cùng với dược phẩm lượng tiêu thụ, đồng thời ghi tên đầu bảng, mà đồng hành, nhưng là cách biệt rất xa. Tại Tô Thị chế dược công ty thiệp cập sản phẩm trong, Thiên Hải y dược tập đoàn là một điểm ưu thế đều không có. Cho nên, nếu như Tô Thị chế dược công ty cùng Thiên Hải y dược tập đoàn, so sánh lời nói, người trước ưu thế vẫn tương đối lớn một chút, nếu như lựa chọn đồng quy vu tận lời nói, Thiên Hải y dược tập đoàn căn bản cũng không có biện pháp chống đối. Chỉ bất quá, Tô Dật còn không muốn hy sinh Tô Thị chế dược công ty, bởi vì Tô Thị chế dược công ty cùng Kim Duyên tập đoàn không giống nhau. Kim Duyên tập đoàn chỉ là hàng xa xỉ, đối với xã hội ý nghĩa thực tế, kỳ thực cũng không phải trọng yếu như thế, coi như là bị hy sinh rồi. Đối toàn bộ xã hội mà nói, kỳ thực cũng là không quá quan trọng. Nhưng Tô Thị chế dược công ty liền không giống nhau, không đơn thuần là doanh thu cao nhất, lợi nhuận cao nhất ý dược xí nghiệp đơn giản như vậy. Quan trọng nhất là, Tô Thị chế dược công ty chỗ đẩy ra dược phẩm, đối toàn bộ thế giới mà nói, đều là vô cùng trọng yếu, cũng là không thể thay thế, hoặc là đồng loại sản phẩm không có so được với Tô Thị chế dược công ty sản phẩm, hàn tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Có thể nói, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra rất nhiều dược phẩm. Đối với rất nhiều người tới nói, không thua gì cứu mạng thuốc hay, không có những thuốc này lời nói, rất nhiều người đều chỉ có thể chờ chết, hoặc là sống không bằng chết, không có khỏi hẳn cơ hội. Hơn nữa Tô Thị chế dược công ty lợi nhuận tuy cao, nhưng tuyệt đối không tính là kiếm hắc tâm tiền. Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm, tương đối với đồng loại sản phẩm tới nói, đều là so sánh giá rẻ, hoặc là nói là cả đợt trị liệu khá là rẻ. Đối với người nghèo mà nói, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm, đích thật là dùng cái giá thấp nhất đến chưa khỏi bệnh, không chỉ mất tiền là ít nhất, hơn nữa tiết kiệm nhất tâm, cũng không cần lo lắng sẽ có tác dụng phụ. So sánh đồng loại sản phẩm mà nói, Tô Thị chế dược công ty dược phẩm xác thực là sự chọn lựa tốt nhất, cũng có thể nói là không thể thay thế, tự nhiên không tính là kiếm hắc tâm tiền, mà là chân chính lương tâm xí nghiệp. Cho nên, đối ở toàn bộ thế giới mà nói, Tô Thị chế dược công ty đều là vô cùng trọng yếu. Tô Dật là không thể nào vì đối phó Thiên Hải Y Dược Tập đoàn, liền lựa chọn hy sinh Tô Thị chế dược công ty, cùng Thiên Hải Y Dược Tập đoàn đồng quy vu tận, loại chuyện này, hắn là không thể nào làm ra được. Hắn không phải không nỡ bỏ trong này lợi ích, mà là không có cách nào làm ra loại này lựa chọn, hắn không thể hy sinh nhiều người như vậy, đến hoàn thành cái mục tiêu này. Bởi vậy, Tô Dật tự nhiên là không thể nào áp dụng điên cuồng như vậy phương pháp, dù cho hắn biết cái này là đối phó Tịch gia tối thủ đoạn hữu hiệu, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cũng sẽ không khiến những người khác làm như vậy. Hắn có thể lựa chọn hy sinh Kim Duyên Tập đoàn, nhưng là không cách nào hy sinh Tô Thị chế dược công ty, cũng là bởi vì hai người tầm quan trọng là không giống với. Huống chi, Tô Dật căn bản cũng không cần làm như vậy, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn tuy rằng khó có thể đối phó, nhưng cũng không phải chỉ có đồng quy vu tận biện pháp như thế có thể làm được, vẫn có những phương pháp khác, như thế có thể dùng để đối phó Thiên Hải Y Dược Tập đoàn, như thế có thể thành công, chỉ là cần thời gian càng dài một chút. Tại y dược ngành người trong, Tô Thị chế dược công ty tuyệt đối là chiếm cư ưu thế lớn nhất, chỉ cần có đầy đủ thời gian phát triển, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn là hoàn toàn không cần lo lắng. Trên thực tế, theo Tô Thị chế dược công ty phát triển, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn liền không thể tránh khỏi suy yếu. Cho dù Tô Thị chế dược công ty không chủ động đối phó Thiên Hải Y Dược Tập đoàn, nhưng chỉ cần tiếp tục phát triển, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn quy mô liền sẽ càng ngày càng co lại, cuối cùng sẽ bị đè ép đến không chỗ nhưng sinh tồn địa phương. Dù sao, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn tại rất nhiều nơi lợi ích, là cùng Tô Thị chế dược công ty nổi lên xung đột, cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Chỉ cần Tô Thị chế dược công ty có thể tại những chỗ này trên được lợi, ngày đó Biển Y Dược Tập đoàn liền muốn tổn thất giống nhau tổn thất, đây chính là vì cái gì Tô Thị chế dược công ty càng là phát triển lớn mạnh, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn lại càng bị càng tổn thất lớn, thị trường số định mức hội từ từ nhỏ dần. Chương 2336, người thắng sau cùng. Tại đây chàng buôn bán trong chiến tranh, ưu thế đều tại Tô Thị chế dược công ty bên này. Cho nên, ứng với cần phải sốt ruột người, không phải Tô Dật, cũng không phải Tô Thị chế dược công ty, mà là Tịch gia, cùng với Tịch Kha sốt ruột mới đúng. Có thể nói như vậy, chỉ phải tiếp tục triển khai đi xuống, chung quy sẽ thất bại công ty, sẽ là Thiên Hải Y Dược Tập đoàn, mà sẽ không là Tô Thị chế dược công ty. Hai cái xí nghiệp cạnh tranh càng kịch liệt, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn suy yếu độ liền sẽ nhanh hơn một ít. Đây tuyệt đối không phải bỗng dưng dự đoán, mà là căn cứ hai nhà y dược xí nghiệp triển khai tình huống mà làm ra phán đoán. Tại trước đó, Tô Thị chế dược công ty cùng Thiên Hải Y Dược Tập đoàn cũng đã có rất nhiều sản sinh cạnh tranh sản phẩm, nhưng không ngoài dự tính, đều là Tô Thị chế dược công ty sản phẩm thắng được, mà Thiên Hải Y Dược Tập đoàn đồng loại sản phẩm, nhưng là liên tục bại lui. Quan trọng nhất là, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn thua đồng loại sản phẩm, vẫn là rất trọng yếu sản phẩm, đối công ty có không giống bình thường giá trị, cũng là đại biểu tại quá khứ cạnh tranh trong. Thiên Hải Y Dược Tập đoàn không chỉ rơi xuống hạ phong, hơn nữa tổn thất là phi thường lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Thiên Hải Y Dược Tập đoàn thị trường số định mức, cùng với tổn thất rất lớn lợi ích, đây là có thực tế chứng minh. Trên thực tế, tại Tô Thị chế dược công ty không ngừng đẩy ra tân dược phẩm, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn giá cổ phiếu liền một mực tại ngã, đến bây giờ đều vẫn không có thăng lên qua, hắn thành phố giá trị một mực ở vào vị trí thấp nhất. Dù sao, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tân dược phẩm, so với Thiên Hải Y Dược Tập đoàn đồng loại sản phẩm muốn xịn quá nhiều, hoàn toàn là có thể đem người sau đè ép đến một điểm thị trường số định mức đều không có, tại công bằng cạnh tranh dưới, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, chỉ biết liên tục bại lui. Nếu không phải, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn triển khai kinh doanh nhiều năm như vậy thời gian, dựa vào gia đại nghiệp đại, mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Nếu như là một ít quy mô nhỏ hơn một chút y dược xí nghiệp, đang đối mặt Tô Thị chế dược công ty chính diện giao chiến, cũng sớm đã đóng cửa, là tuyệt đối không thể chống đỡ đến bây giờ, căn bản vô pháp chống đối Tô Thị chế dược công ty quật khởi. Bất quá coi như là như thế, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn như cũng là rất khó chịu, trong 2 năm qua, hắn năm báo nhưng là phi thường khó coi. Hơn nữa, không ít nhân sĩ chuyên nghiệp, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn tình huống thực tế, nhưng là phải so với công bố ra năm báo còn bết bát hơn, cũng chính là 2 năm này năm báo, cũng đã trải qua tu sửa qua, cũng không phải thật sự là công trạng tình huống. Cho nên nói, tại đây chẳng liên quan với y dược cạnh tranh trong, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn cũng chẳng có bao nhiêu ưu thế. Cho dù Tô Thị chế dược công ty không tiếp tục đẩy ra tân dược, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn ở chính diện cạnh tranh trong, cũng không thể thắng được, cũng chỉ có thua với Tô Thị chế dược công ty khả năng. Mà Tô Thị chế dược công ty tại Tô Dật ủng hộ, nhưng là còn có vài chồng thuốc phẩm, chuẩn bị đẩy ra thị trường. Những thuốc này, đồng dạng là so với đồng loại dược phẩm, phải cường đại quá nhiều, có không có gì sánh kịp ưu thế, lại là có thể cam đoan dễ bán dược phẩm. Không khéo chính là, những thuốc này, đồng dạng sẽ cùng Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn hình thành cạnh tranh, hơn nữa đều là Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn rất trọng yếu sản phẩm. Từ Tô Thị chế dược công ty những này tân dược phẩm, hiện nay lâm sàng thí nghiệm kết quả đến xem, Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn đồng loại dược phẩm, đồng dạng là một điểm thắng được cơ hội đều không có, tại công bằng cạnh tranh dưới, những thuốc này thị trường chỉ có thể chắp tay nhường cho. Bởi vậy, ở chính diện công bình cạnh tranh dưới, Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn liền nhất định chỉ có thể thất bại, mà Tô Thị chế dược công ty cũng nhất định có thể giẫm lấy Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn bước lên đỉnh phong. Nguyên nhân chính là như thế, cuộc chiến tranh này hẳn là khẩn trương là Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn, mà không phải Tô Thị chế dược công ty. Hiện tại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, có đầy đủ thời gian, ngày đó Biển Y Dược Tập Đoàn liền nhất định chỉ có thể sớm kết cục, đẩy ra cái này sân khấu, mà Tô Thị chế dược công ty cũng nhất định là trận này mới sân khấu nhân vật chính, duy nhất nhân vật chính. Cho nên, Tịch Gia cùng Tịch Kha mới hội gấp như vậy đả kích Tô Thị chế dược công ty, cùng với đối phó Tô Dật. Cho dù không có Giang Hàn, không có Giang Gia, Tô Dật cũng nhất định sẽ là Tịch Gia muốn đối phó kẻ địch, hơn nữa còn là nhất định muốn trừ đi kẻ địch, chỉ có diệt trừ hắn, Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn mới có thể bảo vệ dĩ vãng huy hoàng, chỉ có hắn biến mất, Tịch Gia mới có thể nuốt vào Tô Thị chế dược công ty, do đó chiếm thành của mình. Nếu như có thể bắt Tô Thị chế dược công ty, ngày đó Biển Y Dược Tập Đoàn đều không coi vào đâu, vì người trước, cũng có thể từ bỏ người sau rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật nhất định chỉ có thể cùng Tịch Gia thành làm đối thủ, sẽ là lẫn nhau kẻ địch, mà không thể nào cùng bình ở chung, cho dù không có Giang Gia cái tầng quan hệ này, cũng là như thế. Có thể nói, không có Giang Gia lời nói, Tịch Gia chỉ biết lén lút đối phó hắn, nhưng bởi vì Giang Hàn quan hệ, hắn và Tịch Kha đối địch, liền trực tiếp thả ở bề ngoài đến, cũng mới khiến hắn chú ý tới Tịch Gia tồn tại, chú ý tới đối thủ này độ nguy hiểm. Cho nên, Giang Hàn tại trong lúc lơ đãng, vẫn làm một chuyện tốt, để Tô Dật chú ý tới Tịch Kha cùng Tịch Gia, mà không đến nổi ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Đối với Tịch Gia cùng Tịch Kha, cùng với Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn, Tô Dật tuy rằng muốn rất sớm thu thập việc, nhưng cũng biết không thể nóng nổi, đây tuyệt đối không phải cho dễ đối phó đối thủ, cũng là hắn chỗ gặp qua kẻ địch cường đại nhất, quá mức nóng nảy lời nói, chỉ sẽ để cho mình chịu chết mà thôi. Bởi vậy, hắn biết đối với chuyện này, cần nhất chính là bình tĩnh, cùng với chậm rãi quy hoạch, không thể gấp chịu chết. Thời gian tại Tô Dật bên này, hắn cũng không cần sốt ruột, chỉ phải làm tốt phòng bị là được rồi, ứng với cần phải sốt ruột người là Tịch Gia mới đúng, thời gian càng lâu, Tịch Gia thực lực liền sẽ càng yếu. Dù sao, trước đó Tô Dật đều không có chủ động đối phó Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn, người sau cũng đã là liên tục bại lui, tại cạnh tranh bên trong đã thua bởi Tô Thị chế dược công ty, hắn tổn thất trả lớn vô cùng, thị trường số định mức cũng xúc thủy rất nhiều, đây là rõ như ban ngày. Mà bây giờ, hắn bắt đầu thanh Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn hạng tiến đả kích trong danh sách, Tô Thị chế dược công ty bắt đầu có ý thức công kích Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn, bắt đầu cùng Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn chính diện giao phong, cướp giật trong đó thị trường, ở tình huống như vậy, Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn tự nhiên là càng khó chống đối, hắn tổn thất tự nhiên là tiến một bước mở rộng, ảnh hưởng hội càng ngày càng ác liệt. Cho nên, Tô Dật đích thật là không cần sốt sắng, hắn chỉ cần làm từng bước đi đến làm, là có thể đạt được kết quả mong muốn. Đương nhiên, đối với chuyện này, hắn vẫn không thể chủ quan, nhất định phải duy trì độ cao cẩn thận, phòng bị Tịch Gia nhất cử nhất động, bất cứ lúc nào đều phải chuẩn bị ứng đối phương án, đây đều là hắn cần làm. Không có cách nào, Tịch Gia loại kẻ địch này, tuyệt đối là không thể khinh thường, nếu như Tịch Gia lựa chọn lưỡng bại câu thương lời nói, đối Tô Dật tới nói, cũng không phải chuyện tốt, đối với hắn tạo thành tổn thất cũng sẽ phi thường khốc liệt, quan trọng nhất là, hắn lo lắng Tịch Gia sẽ đối với người bên cạnh hắn bất lợi, vậy thì mới là hắn lo lắng nhất địa phương. Ở chính diện trong khi giao chiến, Tô Dật là một điểm cũng không sợ Tịch Gia cùng Tịch Kha, trái lại có rất lớn ưu tú, nhưng nếu như là một ít dơ bẩn thủ đoạn, tiểu có khả năng khó lòng phòng bị. Cho nên, hắn là không thể khinh thường. Bất cứ lúc nào đều phải phòng bị Tịch Gia điên cuồng phản kích. Chỉ cần Tô Dật làm được không cho Tịch Gia có cơ hội như thế lời nói, cái kia trong cuộc chiến tranh này, người thắng sẽ là thuộc về hắn. Chương 2337, ẩn nhẫn. Đối phó Tịch Gia, Tô Dật dĩ nhiên có toàn bộ kế hoạch. Đương nhiên, hắn cũng biết kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện tại chỗ quyết định kế hoạch, hay là tương lai là không dùng được. Bất quá coi như là như thế, tại loại đại sự này trước mặt, Tô Dật cũng sẽ không một điểm quy hoạch đều không có. Cho dù biến hóa nhanh hơn nữa, to lớn hơn nữa, cũng nhất định phải bất cứ lúc nào có một bộ kế hoạch, mà không thể đi được tới đâu hay tới đó. Tịch Gia loại này đối thủ, nếu như hơi bất cẩn một chút, cho dù chỉ là đi nhầm một bước, đều có khả năng vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, Tô Dật không thể không cẩn thận, hơn nữa còn là nhất định phải vạn phần cẩn thận, mà không có thể đối với chuyện như thế này chủ quan, sớm làm tốt hết thể chuẩn bị, cái này tổng không có sai, chuẩn bị càng đầy đủ, mới có càng lớn nắm chắc. Cho dù tương lai những này kế hoạch cũng không dùng tới, cũng so với một chút chuẩn bị cũng không có. Bất quá, Tô Dật cũng sẽ không bởi vậy mà lo lắng đề phòng, Tịch Gia loại kẻ địch này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không cần kinh hãi, gắng giữ lòng bình thường là tốt rồi, không bất cẩn nhưng cũng không sợ hãi, đây chính là tâm tính của hắn bây giờ. Tuy nói hắn sẽ lo lắng Tịch Gia lưỡng bại câu thương, nhưng coi như là Tịch Gia lưỡng bại câu thương, hắn cũng không nhất định sẽ cùng đối phương đồng quy vu tận. Dù sao, bây giờ Tô Dật có thể không sớm là trước kia mao đầu tiểu tử, tại các loại trên phương diện, hắn cũng sẽ không thua Tịch Gia, bất kể là giao thiệp, tài nguyên, vẫn là những phương diện khác thượng, hắn đều là giữ lấy ưu thế. Huống chi, hắn bây giờ còn đẩy ra Xích Diễm Đan, liền quốc gia đều ở sau lưng bảo vệ hắn, có như thế một mối liên hệ, cũng đủ để cho Tịch Gia kiêng kỵ rồi. Cho nên, cho dù Tịch Gia muốn lưỡng bại câu thương lời nói, hắn kết quả cuối cùng, cũng không nhất định hội là đồng quy vu tận. Tại song phương chỉ có thể sống dưới một phương dưới tình huống, Tô Dật có thể sống sót tỷ lệ, hội lớn hơn một chút, mà Tịch Gia hủy diệt khả năng nhưng là hội càng nhiều hơn một chút. Dù sao, đối ở toàn bộ thế giới mà nói, Tô Dật tầm quan trọng, đều là xa xa qua Tịch Gia, coi như là 10 cái Tịch Gia gộp lại, cũng không có một cái hắn trọng yếu, cứ như vậy một mối liên hệ, cũng đủ để cho hắn rất khó bị đánh bại. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hoàn toàn không cần tự ti, có thể không sợ bất cứ kẻ địch nào. Nếu như Tịch Gia muốn lưỡng bại câu thương, cái kia Tô Dật tối đa cũng chỉ là tổn thất lưới mà thôi, mà sẽ không cùng cá cùng chết, tổn thất tuy lớn, nhưng cũng không đến nỗi không còn gì cả, ngược lại, Tịch Gia liền thật sự sẽ chết. Đương nhiên, Tịch Gia cũng có khả năng sẽ đối với hắn trực tiếp ra tay, tỉ như ám sát, đây đều là có khả năng. Chỉ bất quá, lấy Tô Dật thực lực bây giờ, muốn ám sát, không phải là dễ dàng như vậy thành công, không phải là người nào cũng có thể giết được hắn. Có thể nói như vậy, ở trên thế giới này, thực lực còn mạnh hơn hắn người, cũng không có bao nhiêu cái, mà trong đó lại nguyện ý làm tên sát thủ này cường giả, liền đã ít lại càng ít, đây chính là một loại sức lực. Tại Tịch Gia trong, Tô Dật duy nhất không xác định người, chính là Tịch Kha, những người khác, hắn đều không sợ. Cho dù Tịch Kha tự mình ra tay, hắn cũng không nhất định sẽ chết, hoặc là nói không chắc sẽ bại bởi đối phương, thực lực của hắn khả năng không bằng Tịch Kha, nhưng lá bài tẩy của hắn lại là xa xa thắng được. Đừng quên, Tô Dật nhưng là có chí tôn biến lá bài tẩy này, một cái giá lớn tuy lớn, nhưng đích thật là có thể để cho thực lực của hắn tăng gấp bội tăng lên. Cứ việc, hắn là làm không muốn dùng đến chí tôn biến lá bài tẩy này, nhưng ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn vẫn là biết dùng, mà dùng chí tôn biến sau, liền tuyệt đối sẽ không để đối thủ của hắn dễ chịu. Tô Dật thực lực tuy rằng có khả năng sẽ không bằng Tịch Kha, nhưng chênh lệch cũng hẳn sẽ không quá lớn, tại dùng trên từ tôn biến sau, chắc hẳn là có thể vượt qua Tịch Kha. Đây cũng là không cần lo lắng Tịch Kha ám sát, cho dù đối phương tự mình ra tay, cũng sẽ không có bao nhiêu phần thắng. Đương nhiên, ám sát cũng không nhất định là yếu tự mình ra tay, chả có rất nhiều thủ đoạn, tỉ như hạ độc, đây thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỉ bất quá, độc dược loại này tồn tại, đối với những võ giả khác mà nói, đích thật là có hiệu quả, đặc biệt là một ít đặc thù độc dược, càng làm cho võ giả khó lòng phòng bị, coi như là mạnh mẽ võ giả cũng có chúng chiêu khả năng. Nhưng cái này đặt ở Tô Dật trên người là không thích hợp. Bởi vì, cho dù lợi hại đến đâu độc dược, đối với hắn đều là không thể đưa đến chí tử hiệu quả, không thể nói hoàn toàn không có hiệu quả, không cách nào khởi đến bất kỳ phản ứng nào, nhưng ít ra là độc bất tử hắn. Tô Dật trong cơ thể có nguyên lực giá trị, đây chính là chữa khỏi trăm bệnh, cứu sống thần đan diệu dược, đối với cái gì độc thuốc, cũng có thể đưa đến thanh tẩy hiệu quả. Có thể nói như vậy, những độc tố này một khi tiến vào thân thể của hắn, cũng sẽ bị nguyên lực giá trị nhận ra được, sau đó tự động thanh tẩy những độc tố này, sau không có chút nào lưu, mà sẽ không để những độc tố này xâm hại đến thân thể của hắn, càng không thể độc chết hắn, lợi hại đến đâu độc dược đều là như thế. Cho nên, cho dù Tô Dật không cẩn thận ngộ phục những độc dược này, tối đa cũng chỉ là có một chút không khỏe, nhưng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, không có uy hiếp chí mạng, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Liền ngay cả dị hóa sinh vật độc tố, đối với hắn đều là không được bao nhiêu tác dụng. Chớ nói chi là còn lại độc dược rồi, khẳng định liền càng không như rồi. Bởi vậy, nếu như muốn đối Tô Dật hạ độc, cái kia chính là song uổng phí hết tâm cơ, tối đa cũng chỉ là khiến hắn buồn nôn mà thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến hắn có nguy hiểm đến tính mạng, đây chỉ là mơ hao mà thôi. Có nguyên lực đáng giá tồn tại, hắn chính là bách độc bất xâm, chân chính bách độc bất xâm. Cho nên, cho dù Tịch Gia muốn ám sát Tô Dật, chả thật không có gì tốt biện pháp, hơn nữa ám sát thất bại, còn có thể làm phiền phức, ám sát tầng thứ càng lớn, phiền phức liền sẽ càng lớn. Nếu như Tịch Kha tự mình ra tay với hắn lời nói, thành công cũng còn tốt, mà một khi thất bại lời nói, hậu quả kia chính là không thể tưởng tượng nổi. Một khi thất bại, quốc gia liền sẽ xuất thủ, bằng nhanh nhất độ đả kích Tịch gia, cho tới làm cho cả Tịch gia trong khoảng thời gian ngắn biến mất, chính là vì trấn áp tất cả, cũng là vì động viên Tô Dật. Bởi vậy, Tịch gia là không thể nào dễ dàng động thủ, càng sẽ không để Tịch Kha tự mình ra tay, tại không có hoàn toàn chắc chắn, lại có thể lưu lại nhược điểm thủ đoạn, cũng không thể hội dùng đến, chí ít không tới vạn bất đắc dĩ thời khắc mấu chốt, Tịch gia cũng không thể sẽ làm như vậy. Về phần một ít thủ đoạn nhỏ, nhưng là đối Tô Dật không có tác dụng rồi, liền giống với mấy ngày trước, hắn gặp được ám sát như thế, đối với hắn là không hề có tác dụng. Cho nên, loại chuyện này, Tịch gia là sẽ không làm tiếp rồi, cho dù hội làm tiếp, cũng là tại hoàn toàn chắc chắn mới có thể sẽ đi làm. Chỉ bất quá, Tô Dật bây giờ triển khai càng lúc càng nhanh, thực lực tăng lên cũng là càng ngày càng lớn mạnh, trải qua một thời gian nữa, hắn là có thể không cần lại bị động phòng ngự, có thể chủ động xuất kích, đả kích Tịch gia tất cả. Đến lúc đó, khả năng hắn liền trí tôn biến cũng có thể không cần, cũng đủ để đánh bại Tịch Kha. Cho nên, Tô Dật hiện tại cần nhất chính là thời gian càng sung túc, hắn liền sẽ càng cường đại, nắm chắc liền sẽ càng lớn, hiện tại quá là hấp tấp lời nói, trái lại là đối với hắn tối bất lợi, hắn hiện tại cần nhất là ẩn nhẫn, như vậy mới có thể làm được tương lai cho địch nhân một đòn chí mạng, giải quyết hết thảy phiền phức. Chương 2338, chuyện kỳ quái. Mấy ngày nay, Tô Dật tâm tình một mực rất tốt. Dù sao, Giang gia rốt cuộc xong đời, Giang Hàn tình cảnh cũng là chán nản nhất, luân lạc thành đầu đường ăn mày, đây đều là trước hắn chỗ muốn nhìn thấy, hiện tại rốt cuộc đều phải thực hiện. Tô Dật xưa nay đều không phủ nhận mình là một cái lòng dạ chật hẹp người, kẻ thù càng là chán nản, hắn lại càng hội cao hứng. Bởi vì, hắn cũng không phải là một cái hội lấy đức báo oán người, mà là lấy thẳng báo oán, lấy đức trả ơn người, hắn không phải một cái hội hại người người, nhưng cũng là một cái hội ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Đang trả thù thời điểm, cũng xưa nay cũng sẽ không mềm lòng. Tại Tô Dật không có lập nghiệp trước đó, Giang Hàn là làm sao đối với hắn, hắn đều nhớ rất rõ ràng. Nếu như không phải đạt được trí tôn công đức hệ thống, hắn sẽ được Giang Hàn bị bức đến tuyệt cảnh, cũng sẽ cửa nát nhà tan, tới chết một ngày kia, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên, tại biết Giang Hàn hành động sau, Tô Dật liền thể phải để Giang Hàn cũng nếm thử cảm giác này, bị bức đến tuyệt cảnh tư vị, để Giang Hàn biết chán nản tư vị, là có cỡ nào không dễ chịu. Để Giang Hàn đều nhất nhất trải qua. Về phần đối phó Giang gia, hắn cũng đều là tiện thể mà thôi. Giang gia phong bình rất kém cỏi, Tô Dật cũng đã điều tra, biết Giang gia những việc làm, kỳ thực cũng là người người oán trách, chỉ là được Giang gia che giấu đi, không có tuân gia đến mà thôi, nhưng không có thể phủ nhận chính là Giang gia hại rất nhiều người cửa nát nhà tan. Quan trọng nhất là, tại Giang Hàn hại người thời điểm, Giang gia không có ngăn cản, trái lại ở sau lưng trợ trụ vi ngược, để Giang Hàn càng tứ vô kỵ đạn. Những việc làm cũng là càng ngày càng độc ác, đối phó Tô Dật cũng là như thế, Giang gia tuyệt đối là thoát không ra quan hệ, những chuyện này đều cũng có Giang gia một phần. Kỳ thực đến mặt sau, Giang Hàn cũng không phải nhân vật chủ yếu rồi, bởi vì Giang gia đã tự mình vào sân, đã không phải là một cái Giang Hàn tại đi đầu rồi, mà là cả Giang gia đều tại đối phó Tô Dật. Cho nên, Tô Dật đang trả thù Giang Hàn thời điểm, cũng tiện thể thanh Giang gia đồng thời thu thập, coi như là vì dân trừ hại rồi. Giang Hàn cùng Giang gia những người này đều là chết không hết tội, cho dù chết 1000 lần cũng là rửa không rõ tội ác của bọn họ, người như vậy cho dù kết cục thê thảm đến đâu, cũng sẽ không để Tô Dật có nửa điểm đồng tình, mà là hội rất tình nguyện nhìn thấy bọn hắn có bao nhiêu chán nản. Bởi vậy, tại biết Giang gia cùng Giang Hàn kết cục sau, tâm tình của hắn là tương đương vui vẻ. Chuyện này xem như là có một kết thúc, Tô Dật cùng Giang gia ân oán cũng coi như là chấm dứt, hắn sẽ không lại vì chuyện này mà ở ý, về phần Giang gia có thể hay không trả thù. Hắn căn bản cũng không lưu ý, bởi vì bây giờ Giang gia đã không có loại năng lực này, cũng không có cơ hội này, có thể sống sót kéo dài hơi tàn, cũng đã là lớn nhất kỳ tích, muốn trả thù hắn, cái kia là căn bản không thể nào. Cho nên, hiện tại tâm tình của hắn, tương đương vui vẻ, người ở bên cạnh cũng có thể cảm giác được. Chỉ bất quá, Tô Dật tâm tình cũng không phải một mực rất tốt, vẫn có một ít sự tình quấy nhiều hắn, khiến hắn thường xuyên trầm tư, nhưng những chuyện này cũng không phải Tịch gia hoặc Tịch Kha, cũng không phải còn lại kẻ thù, mà là sinh tại chuyện trong nhà. Gần nhất, hắn ở nhà phát hiện một loại kỳ lạ hiện tượng, đó chính là hắn xuất hiện Lý Hân Nghiên là càng ngày càng không giống bình thường rồi. Sở dĩ sẽ như vậy nói, Tô Dật là xuất hiện Lý Hân Nghiên thật giống đang trốn tàng hắn, tựa hồ không muốn gặp lại hắn, càng không muốn cùng hắn một chỗ như thế, đều là hắn xuất hiện địa phương, nàng đều sẽ tận lực tránh đi, gặp, cũng chỉ là xa xa đánh một cái bắt chuyện. Những hành vi này, nhưng là khiến hắn tương đương phiền muộn, cũng không nhịn hoài nghi khởi mình phải hay không làm chuyện gì, mà để Lý Hân Nghiên sinh khí. Thế nhưng, Tô Dật cũng không có tìm được chính mình làm gì sai sự tình, chọc Lý Hân Nghiên tức giận rồi, hơn nữa hắn xuất hiện người cũng không hề tức giận, chỉ là không biết tại sao chính là không muốn cùng hắn sống chung một chỗ, càng xác thực thì tốt như sợ sệt cùng với hắn như thế. Sự phát hiện này, liền để hắn rất là buồn phiền cùng phiền muộn, hắn nhưng là chuẩn bị truy Lý Hân Nghiên, hướng về người biểu đạt tâm ý của chính mình, nhưng nàng thái độ hiện tại, lại là khiến hắn bị thương rất nặng. Hơn nữa, Tô Dật trả xuất hiện không ngừng điểm này, hắn lớn nhất xuất hiện, chính là hắn cảm thấy Lý Hân Nghiên cái bụng giống như là càng lúc càng lớn. Cứ việc, Lý Hân Nghiên mỗi ngày đều mặc rộng rãi quần áo, nhưng vẫn là có thể chú ý tới bụng của nàng, so với trước đây đại một chút, đây là hắn lớn nhất xuất hiện. Lý Hân Nghiên vóc người vẫn luôn là làm yêu kiều thức tha, nhưng không sẽ có cái gì xẹo lồi, cái kia bụng của nàng hội lớn lên, chính là chuyện rất kỳ quái rồi. Đương nhiên, Tô Dật biết đối với người bình thường tới nói, mập cũng là làm chuyện bình thường, không có gì đáng giá kỳ quái, cho dù Lý Hân Nghiên trước đây một mực không có mập qua, nhưng không có nghĩa mãi mãi cũng sẽ không mập, đó cũng không phải giá trị được bao nhiêu kinh ngạc sự tình. Thế nhưng hắn lại cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy, không phải đơn giản mập liền có thể giải thích được. Bởi vì, Lý Hân Nghiên cái bụng tuy rằng từng ngày lớn lên, nhưng vóc người của nàng lại là không có biến dạng, ngoại trừ cái bụng, những nơi khác đều là cùng trước kia như thế, một điểm đều chưa từng thay đổi, thậm chí còn so với trước đây gầy một điểm. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới cho rằng Lý Hân Nghiên cũng không phải mập, mà là hẳn là thân thể xuất hiện vấn đề gì, mới sẽ dẫn đến tình huống như vậy xuất hiện. Từ đối với ở Lý Hân Nghiên thân thể lo lắng, tại quang thời gian trước, hắn liền sớm chặn ở gian phòng của nàng bên ngoài. Tại người vừa ra tới, liền lập tức dùng nguyên lực trị giá là người kiểm tra thân thể, muốn dùng này tìm ra nguyên nhân. Thế nhưng, Tô Dật vì Lý Hân Nghiên kiểm tra xong thân thể sau, chẳng những không có tìm ra nguyên nhân, hơn nữa phát hiện một cái vấn đề càng lớn hơn. Cái vấn đề này, càng làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra, đến nay đều không tìm ra đáp án đến. Bởi vì, Tô Dật tự cấp Lý Hân Nghiên thân thể đưa vào nguyên lực giá trị sau, xuất hiện những nguyên lực này giá trị khi tiến vào thân thể của nàng, hắn đều còn chưa kịp khống chế. Liền toàn bộ vọt tới một địa phương, sau đó liền toàn bộ bị hấp thu rồi, không có chút nào còn lại. Vì thế, hắn trả ra tăng nguyên lực đáng giá phát ra, nhưng mặc kệ hắn thua ra bao nhiêu nguyên lực giá trị đều tốt, cuối cùng đều sẽ bị hấp thu, mà nguyên lực giá trị biến mất địa phương, liền tập trung ở Lý Hân Nghiên trong bụng. Sự phát hiện này, để Tô Dật làm vô cùng kinh ngạc, nhưng khiếp sợ sau khi, hắn càng nhiều hơn chính là lo lắng. Hắn làm lo lắng Lý Hân Nghiên thân thể là không phải xuất hiện vấn đề gì. Trong cơ thể khả năng ẩn nút chuyện rất nguy hiểm, mới sẽ đại lượng hấp thu nguyên lực giá trị. Cũng còn tốt chính là, Tô Dật vì Lý Hân Nghiên đưa vào rất nhiều nguyên lực giá trị sau, tuy rằng cuối cùng đều sẽ bị hấp thu, nhưng nàng khí sắc cũng đích thật là càng ngày càng tốt, điều này nói rõ quá trình này, cũng không hề đối với nàng tạo thành thương tổn, phản mà đối với nàng là có không ít chỗ tốt. Cho nên, hắn biết những nguyên lực này giá trị mặc dù sẽ bị hấp thu, nhưng là có một phần nhỏ sẽ bị Lý Hân Nghiên hấp thu, sẽ để cho thân thể của nàng càng ngày càng tốt. Quan trọng nhất là, Tô Dật có thể xác định Lý Hân Nghiên trong cơ thể đồ vật, cũng sẽ không làm thương tổn đến người, chỉ là hội hấp thu nguyên lực giá trị mà thôi. Chương 2339, sinh mệnh lực phản hồi. Đối với Lý Hân Nghiên thân thể, Tô Dật tạm thời còn không có gì phát hiện. Hiện nay, hắn chỉ là phát hiện Lý Hân Nghiên thân thể, hội đại lượng hấp thu nguyên lực giá trị, liền tốt như là động không đáy, có bao nhiêu nguyên lực giá trị liền hấp thu nguyên lực giá trị. Thật giống mãi mãi cũng không có bao hòa một ngày. Đối với loại này hiện tượng, Tô Dật vẫn là lần đầu tiên phát hiện, trước đó đều chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Tại thực lực của hắn tăng lên sau đó hắn nguyên lực giá trị đã là vô cùng dồi dào, mà từng cái sinh vật hấp thu nguyên lực giá trị đều cũng có giới hạn, coi như là nghịch kích, cũng không khả năng một lần hấp thu quá nhiều nguyên lực giá trị, một khi đạt đến số lượng nhất định, liền không cách nào nữa hấp thu nguyên lực giá trị, cho dù tiếp tục kéo dài đưa vào nguyên lực giá trị, mà cũng sẽ tiêu tán đi ra. Cũng không khả năng chứa đựng ở trong thân thể. Phải biết, nghịch kích thân thể nhưng là vô cùng khổng lồ, mà hình thể càng lớn, thực lực càng mạnh, có thể hấp thu nguyên lực giá trị thì càng nhiều, liền ngay cả nghịch kích hấp thu nguyên lực giá trị đều có bao hòa thời điểm, chớ nói chi là người bình thường. Hơn nữa, coi như là nghịch kích hấp thu nguyên lực giá trị, cũng là yêu cầu thời gian nhất định, mà không phải trong nháy mắt hấp thu. Nhưng Lý Hân Nghiên hấp thu nguyên lực đáng giá thời điểm, chẳng những là không có no hòa, hơn nữa còn là trong nháy mắt hấp thu. Đang hấp thu qua đi, trong cơ thể liền không cảm giác được nguyên lực giá trị, nói cách khác những nguyên lực này giá trị được hoàn toàn hấp thu. Nhưng Tô Dật lại cho rằng nói như vậy là không đúng, đầu tiên những nguyên lực này giá trị tuy rằng tiến vào Lý Hân Nghiên thân thể, nhưng cũng không tính là bị người hấp thu, hoặc là nói, người cũng chỉ là hấp thu một phần nhỏ nguyên lực giá trị, số lượng phi thường ít ỏi, so với người bình thường có thể hấp thu cực hạn cũng không có nhiều hơn bao nhiêu, tối đa cũng chỉ là tăng gấp đôi mà thôi, nhưng những nguyên lực này giá trị đích thật là trong cơ thể nàng biến mất. Phải biết, nguyên lực giá trị ngoại trừ có thể cứu sống, cũng là có thể tăng cao thực lực, đặc biệt là đối với người bình thường mà nói, hiệu quả thì càng thêm rõ ràng. Vì nghiệm chứng cái này máy móc, Tô Dật nhưng là thanh trong cơ thể nguyên lực giá trị đều đưa vào, nếu như Lý Hân Nghiên thật sự thanh những nguyên lực này giá trị đều hoàn toàn hấp thu, vậy khẳng định là có thực lực không yếu, so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Nhưng là, đang hấp thu nhiều như vậy nguyên lực giá trị sau, Lý Hân Nghiên thực lực cũng không hề rõ ràng tăng lên, chỉ là thân thể càng tốt hơn một chút. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ cho rằng những nguyên lực này giá trị cũng không phải được Lý Hân Nghiên hấp thu, mà là thuộc về biến mất, hoặc là nói là được mặt khác tồn đang hấp thu. Đi ngang qua nhiều lần kiểm tra sau, hắn được ra một cái kết luận, cái kia chính là Lý Hân Nghiên trong cơ thể, khả năng ẩn giấu đi một loại khác tồn tại, cũng có thể tính là một loại sinh mệnh, có được sinh mệnh lực nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Chính là cái này tồn tại quan hệ, mới sẽ thanh Tô Dật nguyên lực giá trị hoàn toàn hấp thu, mà không phải được Lý Hân Nghiên hấp thu. Liên quan với cái kết luận này, hắn cho rằng là rất có thể, liền ngay cả hắn đều có tử khí chi nguyên ở tim bên trong, cái kia Lý Hân Nghiên trong cơ thể cũng có khả năng tồn tại tương tự tồn tại, chỉ là tử khí chi nguyên hội hấp thu tử khí, mà trong cơ thể nàng, nhưng là hội hấp thu nguyên lực giá trị. Duy nhất để Tô Dật cảm thấy may mắn là, tử khí chi nguyên có khả năng sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục, nhưng Lý Hân Nghiên trong cơ thể tồn tại, lại là sẽ không làm thương tổn đến người, này mới khiến hắn hơi chút yên tâm một điểm. Hơn nữa, hắn không chỉ một lần phát hiện, cái này tồn tại, kỳ thực cũng đang bảo vệ Lý Hân Nghiên. Có một lần, Lý Hân Nghiên không cẩn thận cắt tới ngón tay rồi, Tô Dật đang muốn dùng nguyên lực trị giá là người trị liệu, nhưng là phát hiện hắn cũng không kịp làm, vết thương của nó cũng đã khép lại, sau đó liền một điểm vết tích đều không có để lại rồi, loại này năng lực hồi phục hiển nhiên là không bình thường, một cái thực lực phi thường cường đại võ giả, đều không có loại này năng lực hồi phục. Hơn nữa, vào lúc này đợi, hắn liền cảm nhận được sức sống mãnh liệt xuất hiện, mới khiến cho Lý Hân Nghiên vết thương lập tức khép lại, mà sinh mệnh lực xuất hiện địa phương, ngay tại ở trong bụng của nàng xuất hiện. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ cho rằng vật này tồn tại, đối Lý Hân Nghiên cũng không có thương hại, ngược lại, cái này tràn ngập sinh mệnh lực tồn tại, đối với nàng vẫn có không ít chỗ tốt, tại rất nhiều lúc cũng có thể đưa đến bảo hộ nàng tác dụng. Cho nên, hắn mới có thể yên tâm để vật này tiếp tục tồn tại thân thể của nàng, bằng không, nhất định là vội vã thanh cái này tồn tại tìm cho ra. Đương nhiên, chủ yếu cũng là Tô Dật bây giờ còn chưa có tìm tới biện pháp, hiện tại hắn đều chả không có cách nào xác định vật này tồn tại, chớ nói chi là thanh hắn tách ra. Nếu như không phải như vậy lời nói, hắn cũng sẽ không khiến loại này sinh vật lạ, ẩn giấu ở Lý Hân Nghiên trong cơ thể. Tại phát hiện loại hiện tượng này sau, Tô Dật mỗi ngày tất việc làm, chính là vì Lý Hân Nghiên kiểm tra thân thể, tuy rằng hắn còn chưa phát hiện thứ này, sẽ thương tổn đến người, nhưng phòng bị ở chưa xảy ra, chả là mỗi ngày kiểm tra, so sánh an tâm một điểm. Bất quá, cái này cũng là bởi vì đoạn thời gian này đến, Lý Hân Nghiên một mực gần nút hắn, khiến hắn rất là khổ sở, đương nhiên là nghĩ biện pháp nhiều cùng nàng ở chung được. Trước kia Tô Dật là tiềm thức tránh đi phần này cảm tình, nhưng hắn bây giờ, đã không muốn lại làm như vậy, mà là muốn nắm giữ phần này cảm tình, hắn không muốn bỏ qua Lý Hân Nghiên, mà là muốn cùng người cả đời đều cùng nhau. Nguyên nhân chính là như thế, tại Lý Hân Nghiên chủ động tránh né hắn thời điểm, hắn tự nhiên là muốn kiếm cớ, xuất hiện ở trước mặt của nàng, nhiều cùng nàng ở chung được. Mà bây giờ, loại chuyện này, chính là tốt nhất mượn cớ, có thể mỗi ngày đều xuất hiện ở trước mặt của nàng. Thế là, Tô Dật mỗi ngày đều hội sáng sớm, liền ở Lý Hân Nghiên căn phòng bên ngoài chờ đợi, mỗi ngày người từ lúc gian phòng đi ra, nhìn thấy người thứ nhất, liền sẽ là hắn. Mỗi ngày hắn cũng đều như vậy làm, lấy kiểm tra thân thể lý do tiếp cận người, tận lực sáng tạo chung đụng cơ hội. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải hoàn toàn không hề làm gì cả, mà đích thật là vì nàng kiểm tra thân thể, đồng thời đều sẽ thanh rất nhiều nguyên lực giá trị đưa vào thân thể của nàng, để trong cơ thể nàng đổ vật, có thể hấp thu đến nguyên lực giá trị. Bởi vì, hắn phát hiện vật này hấp thu nguyên lực giá trị càng nhiều, sinh mệnh lực liền sẽ càng cường đại, đồng thời cũng sẽ phản hồi cho Lý Hân Nghiên. Cho dù cái này phản hồi về tới sinh mệnh lực, không cách nào trực tiếp để Lý Hân Nghiên tăng cao thực lực, nhưng cũng sẽ để cho thân thể của nàng càng ngày càng tốt, tỉ như sức khôi phục càng ngày càng mạnh, đồng thời, cũng sẽ không dễ dàng sinh bệnh, sinh lão bệnh tử bốn chữ này sẽ cách người càng ngày càng xa. Cho nên, cho dù Lý Hân Nghiên không hề làm gì, tuổi thọ của nàng cũng sẽ rất dài, hơn nữa người cũng sẽ không già yếu. Nếu như cái này sinh mệnh lực một mực phản hồi đi xuống, cho dù không có thể trường sinh bất lão, nhưng dung nhan bất lao vẫn là có thể dễ dàng làm được, hơn nữa tuổi thọ cũng sẽ tương đương dài dằng dặc, cái này là có thể xác định một điểm. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ mỗi ngày đều sẽ vì Lý Hân Nghiên đưa vào nguyên lực giá trị, chính là vì người đạt được càng nhiều hơn phản hồi. Loại chuyện này không phải là thường có, hắn đương nhiên là yếu mượn cơ hội này, làm cho nàng đạt được chỗ tốt lớn nhất, như vậy về sau mới có thể cùng nhau càng lâu, mà không cần bởi vì sinh lão bệnh tử mà chia lịa. Tô Dật không chỉ mỗi sáng sớm vì Lý Hân Nghiên đưa vào nguyên lực giá trị, hơn nữa sẽ ở người nước uống trong, bao quát tất cả trong chất lỏng, đều để vào nguyên linh dịch, để cho tận lực hấp thu càng nhiều hơn sinh mệnh lực, nhưng là thanh những chuyện này đều làm được cực hạn. Chương 2340, tỷ tỷ trợ công. Tạm thời tới nói, Tô Dật vẫn không có đương nhiệm Hà không tốt tình huống. Quan trọng nhất là, hắn còn có thể mượn cơ hội như thế, nhiều cùng Lý Hân Nghiên tiếp cận, như vậy mới có thể cải thiện quan hệ của hai người. Nếu như Tô Dật không làm như vậy, hắn lo lắng cho mình cùng Lý Hân Nghiên quan hệ liền sẽ càng ngày càng xa lánh, cho tới vĩnh viễn cũng không thể ở cùng một chỗ. Trước lúc này, hắn là sẽ không loại suy nghĩ này, nhưng bây giờ, Lý Hân Nghiên hành vi lại là khiến hắn không thể không lo lắng lên điểm này đến, chủ yếu là người khoảng thời gian này một mực tại ẩn núp hắn, tận lực không cùng hắn gặp mặt ở chung, này mới khiến hắn cảm nhận được nguy cơ. Cho nên, Tô Dật mới sẽ cảm thấy tiếp tục như vậy lời nói, hắn và Lý Hân Nghiên quan hệ mới sẽ càng ngày càng xa lánh, cái kia đến cuối cùng, có thể ngay cả bằng hữu đều làm không được. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ lấy cái này vì mượn cớ, sáng tạo cùng Lý Hân Nghiên một chỗ cơ hội, cải thiện quan hệ của hai người. Liên quan với Tô Dật những việc làm, Tô Nhã đều là nhìn ở trong mắt, người cũng biết Lý Hân Nghiên vì sao lại ẩn núp hắn, người người ngoài cuộc này nhìn đến rõ ràng nhất. Lý Hân Nghiên sở dĩ hội ẩn núp hắn, không muốn cùng hắn chạm mặt, cố ý tránh đi hắn. Cái này nguyên nhân đều là rất đơn giản. Bởi vì, Lý Hân Nghiên mang thai, theo mang thai thời gian càng ngày càng dài, bụng của nàng cũng là từng điểm lớn lên, trước đó ăn mặc rộng rãi quần áo, chả có thể miễn cưỡng che giấu, nhưng bây giờ, lại là rất khó làm được. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Hân Nghiên chính là lo lắng bị Tô Dật xuất hiện, mới có ý tránh đi hắn, tận lực không cùng hắn ở chung, như vậy mới có thể sợ bị chuyện phát sinh tình sinh. Nhưng là, Tô Nhã cho rằng cái này là không có cần thiết, sớm nên nói ra, mà không phải kéo đến bây giờ. Càng là che giấu, thì càng là phức tạp, mà sớm một chút công bố ra, sự tình phản mà sẽ không như hiện tại như thế loạn xì ngầu, mỗi ngày đều muốn qua được lo lắng đề phòng, nàng là cho rằng không cần như thế. Thế nhưng Lý Hân Nghiên đến bây giờ còn là không có nghĩ thông suốt. Như cũng là không muốn nói ra loại chuyện này, này làm cho Tô Nhã cũng là nắm Lý Hân Nghiên không có biện pháp nào, Lý Hân Nghiên không muốn nói lời nói, nàng kia cũng là không thể bức Lý Hân Nghiên nói. Cũng không thể chính mình nói cho Tô Dật. Liên quan với Lý Hân Nghiên lo lắng, Tô Dật đều rất rõ ràng, đơn giản chính là lo lắng hắn sẽ bởi vì chuyện này phụ trách. Lý Hân Nghiên mong muốn là hai bên tình nguyện, mà không phải là vì một đứa bé mà kết hôn, người không muốn để cho hắn khó xử, mới một mực đều không muốn nói ra, không muốn để cho người biết. Kỳ thực, Tô Nhã cho rằng cái này rất không cần phải, bởi vì nàng là biết Tô Dật rất yêu Lý Hân Nghiên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vì chịu trách nhiệm mà kết hôn. Mà là hẳn là hai bên tình nguyện mới sẽ kết hôn, đây chính là Lý Hân Nghiên mong muốn, hiện tại chỉ cần nói ra liền hết thể đều tốt. Nhưng Tô Nhã người ngoài cuộc này, có thể thấy rõ, không có nghĩa Lý Hân Nghiên người trong cuộc này hội thấy rõ, nằm ở trong cuộc, tự nhiên là không cách nào lý trí đi đến xem chuyện này. Cho nên, chuyện này đến bây giờ, cũng là hy lý hồ đồ. Để Tô Nhã cảm thấy vui mừng là, may là lần này Tô Dật không còn là một mực bị động, mà là bắt đầu chủ động. Đã sẽ chủ động sáng tạo cơ hội cùng Lý Hân Nghiên sống chung một chỗ, chỉ có làm như vậy, hai người mới có thể tiếp tục cọ sát ra đốm lửa đến, mới có thể hướng về tốt đẹp phương hướng triển khai. Đang nhìn đến những tình huống này sau, Tô Nhã cũng là có thể yên tâm. Bởi vì, Tô Nhã cảm thấy tiếp tục như vậy lời nói, cho dù Lý Hân Nghiên không nói, người cũng không nói, nhưng Tô Dật cũng là có thể chính mình phát hiện, hơn nữa Lý Hân Nghiên cũng sẽ từ từ rõ ràng tâm ý của hắn, hai người kia cùng nhau thì sẽ không có trở ngại. Chỉ bất quá, Tô Nhã cũng nghĩ đến Tô Dật trước đó theo như lời nói, hắn không chỉ yếu cùng với Lý Hân Nghiên, cũng phải cùng với Thích Mộng Dĩnh. Làm một cái nữ tính góc độ đến xem, Tô Nhã cũng không ủng hộ Tô Dật làm như vậy, người cho rằng như vậy dạng không công bình, đối Lý Tiêu Vân cùng Thích Mộng Dĩnh đều là không công bằng, nhưng nàng cũng cảm thấy ngoại trừ phương pháp này, cũng không có cái khác càng tốt hơn phương pháp. Bởi vì, Tô Dật đồng thời cùng Lý Hân Nghiên cùng với Thích Mộng Dĩnh, đối hai người đều là không công bình. Nhưng chỉ cùng một người trong đó cùng nhau, đối một người khác, cũng đồng dạng là không công bằng, cũng là lớn nhất thương tổn. Cho nên, Tô Nhã biết cái này là biện pháp tốt nhất, cho dù người không cho là đây là đúng, nhưng nàng hay là muốn chống đỡ hắn làm như vậy. Không vì cái gì khác, chỉ vì Tô Nhã là Tô Giật tỷ tỷ, cái kia đương nhiên là sẽ đứng ở hắn bên này, cân nhắc chuyện thời điểm, cũng là sẽ dùng góc độ của hắn đến cân nhắc. Bởi vậy, tại sao khi nghĩ đến vấn đề này, Tô Nhã cũng không có làm gì. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này, Tô Nhã thường thường tìm đến rất nhiều tác phẩm cho Lý Hân Nghiên xem, trong đó có điện ảnh kịch, điện ảnh, còn có một chút cố sự vân vân, mà những này tác phẩm trong đều có một cái điểm chung, vậy cũng là lấy tề nhân chi phúc là kết cục. Ngoài ra, Tô Nhã cũng sẽ tìm đến một ít không phải tề nhân chi phúc là kết cục tác phẩm, nhưng những này tác phẩm, thông thường đều là lấy bi kịch kết cục. Tô Nhã sở dĩ sẽ làm loại chuyện này, hắn mục đích cũng là để Lý Hân Nghiên có thể chậm rãi tiếp thu tề nhân chi phúc loại chuyện này. Người cảm thấy nếu như không có cái này chuẩn bị tâm lý lời nói, cái kia hay là rất khó đồng ý cùng những người khác chia sẻ người chính mình yêu. Cho nên, Tô Nhã mới sẽ tìm đến loại này tác phẩm, để Lý Hân Nghiên tiềm thức cảm thấy chỉ có mọi người đều cùng nhau, mới có tối đẹp kết cục tốt đẹp, mà tách ra, nhưng là sẽ dùng bi kịch kết cục. Vì Tô Giật cái này đệ đệ, Tô Nhã cái này làm tỉ tỉ, có thể nói là dụng tâm lương khổ, vì chuyện này tận tâm tận lực làm chuẩn bị. Đương nhiên, Tô Nhã cũng không biết làm như vậy sẽ có hay không có hiệu quả, nhưng cũng tốt hơn không hề làm gì cả, vậy chỉ có thể làm gấp, còn không bằng tìm chút chuyện tình đến làm, nếu là có hiệu quả, vậy thì càng tốt hơn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên trong khoảng thời gian này, hay là tại xem những thứ đồ này rồi. Mà Tô Giật cũng mượn cơ hội này, nhiều cùng Lý Hân Nghiên ở chung. Cứ việc, tại đã trải qua tử khí chi nguyên sau đó hắn tính tình biến rất nhiều, không còn là trước đó như vậy bị động, tại rất nhiều nơi thượng đều đã có thay đổi. Nhưng ở cảm tình phương diện, vẫn là thuộc về đầu góc chậm chạp người. Chủ yếu là hắn không có kinh nghiệm phương diện này, không biết cần phải thế nào đi theo đuổi con gái. Tô Dật là nói qua luyến ái, từng có luyến ái lịch sử, nhưng hắn cùng thích Ngộng Dĩnh luyến ái quá trình, thông thường đều là thích Ngộng Dĩnh chủ động, thậm chí ngay cả biểu lộ cõi lòng, đều là thích Ngộng Dĩnh mở miệng trước. Cho nên, hắn mặc dù có qua luyến ái lịch sử, nhưng kỳ thật là không có bao nhiêu kinh nghiệm. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại chỗ biết làm sự tình chỉ là tận lực sáng tạo cơ hội, nhiều cùng Lý Hân Nghiên ở chung, nhiều tìm đề tài mà thôi, ngoài ra, hắn cũng sẽ không làm cái gì. Chỉ là, đối với hắn người như thế tới nói, có thể làm được loại trình độ này, đã là phi thường không dễ dàng. Quan trọng nhất là, Tô Dật còn có Tô Nhã cái này chị gái tốt, có thể ở bên cạnh trợ công, giúp hắn sáng tạo cơ hội, cũng sẽ ở bên cạnh dẫn dắt hắn làm thế nào, này mới khiến hắn và Lý Hân Nghiên quan hệ có thể tiến thêm một bước, mà không phải một mực dậm chân tại chỗ. Chương 2341, tâm thần không yên. Buổi tối, Tô Dật nằm ở trên giường, lại là mất ngủ. Không biết tại sao, hắn hôm nay tâm tình vốn là tương đương khoái trá, trừ đi một địch nhân, cùng Lý Hân Nghiên cảm tình cũng đang ấm lên, đây thật là phi thường khoái trá sự tình. Nhưng đến tối, tại đây giữa đêm khuya, Tô Dật đột nhiên cảm thấy có chút tâm thần không yên, hắn luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay đang tại giáng lâm. Cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, để trái tim hắn đều không thể bình tĩnh lại. Cho tới một điểm buồn ngủ đều không có, tâm tình cũng là càng ngày càng gay go, càng ngày càng buồn bực. Đối với Tô Dật tới nói, kỳ thực loại tâm tình này, đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng mỗi một lần tâm thần không yên, đều là hội kèm theo việc không tốt sinh, cũng đích thật là gặp phải rất nhiều chuyện nguy hiểm. Theo Tô Dật thực lực tăng lên, trực giác của hắn là càng ngày càng chuẩn xác, hơn nữa cũng đích thật là có thể chuẩn xác dự phán đến một ít tình huống, đối nguy hiểm cũng là càng ngày càng mẫn cảm, thường thường tại nguy hiểm phủ xuống thời giờ. Hắn cũng có thể sớm cảm giác được, đều sẽ có điểm báo trước. Loại này điểm báo trước, khiến hắn tránh được rất nhiều nguy hiểm, hoặc là khiến hắn giải quyết xong những nguy hiểm này. Bởi vậy, Tô Dật phi thường tin tưởng chính mình trực giác, chính mình lại đột nhiên tâm thần không yên, tuyệt đối không phải nghĩ nhiều, mà là có chuyện gì đó không hay, hiện tại chính đang chậm chậm tới gần, này làm cho trái tim hắn đều nâng lên, như thế nào lại có buồn ngủ. Đến cuối cùng, hắn thẳng thắn từ trên giường lên, sau đó đi tới sân thượng. Hơi lạnh dạ phong thổi tới Tô Dật trên mặt, để suy nghĩ của hắn hơi chút bình phục lại, không có trước đó như vậy táo bạo, như vậy mới có thể càng bình tĩnh hơn tự hỏi sự tình, mới có thể càng tốt hơn làm ra hợp lý ứng đối. Bất quá, loại này tâm thần không yên trạng thái, vẫn là không có biến mất, trái lại là càng ngày càng mãnh liệt. Cái cảm giác này, để Tô Dật biết một chút nguy hiểm, đã là không thể tránh khỏi. Rất có thể sau một khắc liền sẽ hàng lâm, có thể cho hắn loại cảm giác này sự vật, tất nhiên là vô cùng nguy hiểm. Cũng có thể nói sau đó phải xuất hiện kẻ địch, sẽ là vô cùng nguy hiểm. Đờ cờ chuyện ở. Tại phán đoán ra điểm này sau, hắn đột nhiên từ sân thượng nhảy xuống, sau đó nhảy mấy cái trong lúc đó, tiểu ly khai rồi biệt thự, trả rời đi cái này cộng đồng, từ mà đi tới bờ biển. Tô Dật cho rằng cái này nguy hiểm là hướng về phía hắn mà đến, chỉ có hắn rời nhà bên trong, mới có thể để Lý Hân Nghiên các nàng sẽ không rơi vào nguy hiểm. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại trong nhà lời nói, kẻ địch kia vừa xuất hiện, tự có khả năng thương tổn được Lý Hân Nghiên các nàng, cho dù là dư âm, đều sẽ chấn thương các nàng, để ở nhà, không những không thể bảo hộ các nàng, ngược lại sẽ làm cho các nàng rơi vào nguy hiểm. Chủ yếu là Tô Dật không biết tiếp đó sẽ xuất hiện kẻ địch, đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, mới sẽ khiến hắn có cái cảm giác này. Cho nên, hắn không thể không thật cẩn thận, dù cho chỉ có một tia khả năng, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm, không muốn để cho Lý Hân Nghiên các nàng rơi vào trong lúc nguy hiểm, vậy hắn chỉ có thể sớm thanh nguy hiểm gây nên, chính mình một mình đối mặt nguy hiểm, mà để Lý Hân Nghiên các nàng rời xa nguy hiểm. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại mới sẽ chủ động từ trong nhà đi ra, đồng thời đi tới bờ biển, một mình chờ đợi nguy hiểm giáng lâm. Hắn biết cái này tức sẽ xuất hiện nguy hiểm, là hướng về phía hắn mà đến, vậy hắn từ trong nhà rời đi, đi tới nơi này, cái này nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ đi theo cùng đi, cũng sẽ không thương tổn được Lý Hân Nghiên các nàng. Hơn nữa, Tô Dật vị trí, cách nhà của hắn cũng không xa. Một khi trong nhà xuất chuyện, hắn cũng có thể tại trong thời gian cực ngắn về đến nhà, bảo vệ Lý Hân Nghiên các nàng, mà tại đây bên trong, hắn cũng có thể yên tâm chiến đấu, không cần lo lắng chiến đấu dư âm sẽ bị thương đến các nàng. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ đi tới nơi này, thanh địa phương chiến đấu định ở nơi này, mà không phải những nơi khác. Làm như vậy, kỳ thực cũng là có nhất định phiêu lưu, đây là lấy tên phong cảnh, bình thường nơi này đều là rất náo nhiệt, cho dù bây giờ là đêm khuya, cũng khó đảm bảo sẽ có người tới nơi này chơi, chắc chắn tại phụ cận người, càng có thể khi nghe đến động tĩnh sau, chạy tới nơi này. Cho nên, nếu như Tô Dật ở nơi này cùng địch nhân chiến đấu, nếu như động tĩnh quá lớn, trong thời gian ngắn lại không thể giải quyết chiến đấu lời nói, cái kia tiểu có khả năng sẽ bị những người khác xuất hiện. Chỉ là không có biện pháp, thật là của hắn có thể đi chỗ xa hơn, có thể đem địa phương chiến đấu đổi đến những nơi khác đi, có thể đi càng thêm hẻo lánh địa phương, đây đều là hắn có thể làm được, nhưng hắn vẫn là không thể làm như vậy. Bởi vì, nếu như Tô Dật lựa chọn chỗ xa hơn, vậy thì không cách nào bảo vệ đến Lý Hân Nghiên các nàng. Tuy rằng hắn cho rằng cái này nguy hiểm là hướng về phía hắn mà đến, nhưng là khó bảo toàn sẽ không đối Lý Hân Nghiên các nàng ra tay, nếu như hắn rời đi, đi chỗ rất xa, kẻ địch này hướng về phía Lý Hân Nghiên các nàng hạ thủ, hắn liền không kịp trở lại cứu các nàng. Tình huống như thế, hắn nhất định phải cân nhắc đi vào, hắn là tuyệt đối không muốn mạo hiểm như vậy, coi như là khả năng tuy nhỏ đều tốt. Cho nên, Tô Dật chỉ có thể thanh địa phương định tại đây rời nhà rất gần bờ biển, chính là vì có thể bất cứ lúc nào trở về Lý Hân Nghiên bên cạnh của các nàng, tại có nguy hiểm thời điểm, nhưng để bảo vệ đến các nàng, dù cho hắn biết làm như vậy, có khả năng sẽ bị người phát hiện, nhưng cũng sẽ không tiếc. Tại đồng thời, hắn cũng thông chi Hoàng Hy, để cho phái người đi tới bảo vệ hắn người nhà. Một khi, chiến đấu sinh lời nói, Tô Dật không biết sẽ xảy ra tình huống thế nào, vẫn là sớm an bài xong tất cả, lời nói như vậy, tại có thể không kiêng dè chút nào chiến đấu, mà sẽ không bởi vì trong lòng có những gì lo lắng, do đó tại chiến đấu phía sau bên trong rơi vào bị động. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ sớm thông báo Hoàng Hy, đem hắn đoán chừng tình huống nói cho Hoàng Hy. Cứ việc, đây chỉ là Tô Dật một loại dự phán, thậm chí ngay cả kẻ địch có tồn tại hay không, hiện tại cũng không thể xác định, vốn lấy hắn và Hoàng Hy hiểu ngầm, tin tưởng người sau là sẽ an bài tốt tất cả, tuyệt đối sẽ không bởi vì con này là của hắn một loại suy đoán, liền bỏ mặc. Đối với cái này sự kiện, Hoàng Hy nhất định sẽ rõ ràng ý của hắn, làm tốt hết thể sắp xếp cùng chuẩn bị, làm cho hắn có thể chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu phía sau. Đây là một loại hiểu ngầm, cũng là một loại tín nhiệm, dù cho chỉ là một loại suy đoán, Hoàng Hy cũng tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Đêm, càng ngày càng sâu rồi, gió lạnh cũng đang từ từ biến mất, nhưng là mơ hồ xuất hiện một loại đến sương lạnh, lại mang u ám, phảng phất khiến người ta đưa thân vào trong vực sâu, khiến người ta sản sinh sợ hãi. Tô Dật lẩm bẩm nói, đến rồi, rốt cuộc muốn xuất hiện sao? Vào lúc này, hắn đã cảm giác được kẻ địch, đang đến gần, nguy hiểm là từng bước giáng lâm, khiến hắn cảm thấy tức sẽ xuất hiện kẻ địch, đem là phi thường vướng tay chân, là tràn ngập kẻ địch nguy hiểm. Lúc đó, sát thủ xuất hiện thời điểm, Tô Dật đều không có cái cảm giác này qua, nhưng hiện tại loại này cảm giác lại là rất mãnh liệt. Cho nên, hắn biết cái này tức sẽ xuất hiện kẻ địch, yếu so với trước kia xuất hiện sát thủ cường lớn rất nhiều, thực lực đem là phi thường khủng bố, mới sẽ khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Chỉ là càng là nguy hiểm, Tô Dật chiến ý liền sẽ càng dày đặc, càng là nguy hiểm, hắn lại càng yếu trừ đi. Nguy hiểm, chỉ có bị tiêu diệt, mới có thể an tâm. Chương 2342, Ba Mục Lang Thú. Tô Dật đã cảm giác được nguy hiểm, đang tại giáng lâm, kẻ địch ở ngay gần. Sau một khắc, hắn đột nhiên nhanh xoay người, chỉ thấy nơi bóng tối xuất hiện một đạo cự đại hồng ảnh, phảng phất để không gian chung quanh đều sáng lên một cái. Bất quá, cái này to lớn hồng ảnh xuất hiện, lại là để nhiệt độ từ từ hạ thấp, đến xương lạnh lẽo. Hơn nữa cái này lạnh giá chả tập trung ở Tô Dật trên người, khiến hắn cảm thấy mình tựa hồ đưa thân vào trong hầm băng. Nếu như chỉ là lạnh giá lời nói, đối với hắn căn bản là một điểm ảnh hưởng đều không có, nhưng cái này không đơn thuần là lạnh lẽo đơn giản như vậy, chả mang theo thực cốt vậy khó chịu. Cũng may, Tô Dật trong cơ thể nguyên lực giá trị, tại cảm nhận được lạnh giá tập kích sau, liền tự động vận chuyển, chỉ là một cái tử liền đem lạnh giá toàn bộ xua tan đi ra, hắn lại không nửa điểm cảm giác. Đang hót bóng xuất hiện tại trước mặt thời điểm, hắn mới xác thực cảm nhận được đối phương to lớn. Tại Tô Dật trước mặt, xuất hiện một con sói, nhưng cả người da lông đều là màu đỏ tím, chả thập phần chói mắt, cái này lang thân thể so với phổ thông sói hoang không biết phải nhiều bao nhiêu lần, cho dù hiện có lớn nhất lang loại, cũng là thế giới lớn nhất khuyển khoa động vật Bắc Mỹ hôi lang, tại đây đầu tử hồng cự lang, đều là tiểu bất điểm như thế. Con này tử hồng cự lang chiều cao đã qua 9 mét, thân cao hẳn là quá rồi 5 mét, theo hắn bước đi chấn động đến xem. Thể trọng hẳn là không nhỏ hơn nặng 7, 8 tấn rồi, thậm chí đạt đến 10 tấn đều có khả năng. To lớn như vậy tử hồng cự lang, đừng nói là Bắc Mỹ hôi lang, cho dù tại trước công nguyên 2000 năm cũng đã tuyệt diệt voi ma mút giống như, khả năng đều còn kém rất rất xa nó. Con này tử hồng cự lang, Tô Dật cũng không biết nó nguyên hình là cái gì, nhưng cho là nên là cùng lang có liên quan, chỉ là nó có 3 con mắt, tại 2 con mắt chính giữa mặt trên một điểm, 3 con huyết con mắt lớn màu đỏ, khiến nó nhìn lên phi thường tà dị. Tại trước mặt nó, hắn liền có vẻ vô cùng nhỏ bé, phảng phất một cước dẫm qua đến, là có thể đem hắn dẫm thành bánh thịt. Không nói là một cái nhân loại thân thể, coi như là một chiếc xe hơi, đoán chừng cũng không chịu nổi tử hồng cự lang một cước, khả năng một cước đi xuống. Một chiếc xe đều sẽ được dẫm thành sắt vụn, liền tan vỡ cơ hội cũng có thể hội không có. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không hề được trước mắt thân thể khổng lồ mà hù đến, không biết giết bao nhiêu dị hóa sinh vật hắn, đã sớm đối với cái này chuyện thường ngày ở huệ rồi. Con này tử hồng cự lang, đích thật là một con dị hóa thú, trên người tử khí phi thường nồng nặc, thực lực tất nhiên cũng là phi thường cường đại. Tại đây đầu tử hồng cự lang trên người, Tô Dật đích thật là cảm nhận được nguy hiểm, cảm thấy muốn giết chết lời của nó, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy, không có cách nào dễ dàng như vậy giải quyết con quái vật này. Chỉ là không biết làm sao chuyện quan trọng, con này tử hồng cự lang tuy rằng khiến hắn cảm thấy có chút vướng tay chân, cũng cho rằng nó hội mang đến nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn vẫn có một loại cảm giác. Nó cũng không phải trước hắn nhận thấy cảm giác đến nguy hiểm, tựa hồ cũng không phải nó, mới khiến cho hắn tâm thần không yên, mà là khác có người khác. Cho nên, Tô Dật trong lòng vẫn là có một chút bất an, vẫn là cho rằng nguy hiểm vẫn như cũ ẩn nút, bây giờ còn chưa có đi ra, hơn nữa bởi vì cái này đầu dị hóa thú xuất hiện, để sự tình càng thêm phức tạp, lại càng không dễ giải quyết. Chỉ bất quá, đến lúc này, hắn cũng không có biện pháp khác, cho dù còn có hắn khác nguy hiểm ẩn nút trong bóng tối. Hắn cũng chỉ có thể thanh trước mắt dị hóa thú trước tiên giải quyết xong. Nếu như không trước tiên giải quyết con này tử hồng cự lang lời nói, Tô Dật liền càng không có cách nào đối phó ẩn nút trong bóng tối kẻ địch. Cho nên, mặc kệ chỗ tối chả ẩn giấu đi cái gì kẻ địch, đối phương lại nguy hiểm cỡ nào đều tốt, hắn hiện tại chuyện cần làm, chính là trước tiên giải quyết tử hồng cự lang, đồng thời cũng phải phòng bị được chỗ tối kẻ địch ném đá dấu tay. Tô Dật nhận thức vì lần này ẩn nút trong bóng tối kẻ địch, rất có thể chính là cùng quãng thời gian trước hắn gặp phải sát thủ lúc, ở trong bóng tối nhòm ngó chính là cùng một người. Bởi vì, cảm giác của hắn là giống nhau, đều cho hắn tâm thần không yên, đây thật là rất có thể là cùng một người. Nếu Tô Dật đều quyết định trước tiên giải quyết tử hồng cự lang, cái kia tiểu không thể lãng phí thời gian, chiến quyết, trước tiên đem cái này tử hồng cự lang giải quyết, mới có thể giải quyết còn lại phiền phức, thời gian kéo được càng dài, lại càng có thể sinh ngoại ý muốn khác. Lúc này, hắn mở ra vận mệnh chi nhãn, chuẩn bị dò xét ra cái này tử hồng cự lang thực lực. Ba mắt lang thú, sức chiến đấu giá trị, 394 hoa điểm. Con này tử hồng cự lang nguyên lai là được gọi là ba mắt lang thú, đây thật là cùng nó đặc thù có phần tương tự. Sức chiến đấu giá trị cao tới 394 hoa điểm, cái này so với Tô Dật bây giờ sức chiến đấu giá trị, nhưng là phải cao qua 1000 điểm, hai người sức chiến đấu giá trị chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Đương nhiên, hắn cũng từng giải quyết qua sức chiến đấu giá trị cao hơn 1000 đối thủ, tỉ như quân quỷ, cùng với quãng thời gian trước gặp phải sát thủ, hắn sức chiến đấu giá trị đều cao hơn hắn 1000 điểm còn chưa hết, cho dù đối thủ sức chiến đấu giá trị cao, cũng không phải là không thể đánh bại. Con này ba mắt lang thú sức chiến đấu trị giá là 394 hoa điểm, so với sát thủ sức chiến đấu giá trị, cao hơn 27 hoa điểm, bởi vì sát thủ sức chiến đấu giá trị là 367 hoa điểm. Bất quá, Tô Dật cho rằng ba mắt lang thú thực lực, cùng sát thủ so ra lời nói, thực lực đó không phải là 27 hoa điểm đơn giản như vậy. Sát thủ sức chiến đấu, so với cùng sức chiến đấu giá trị võ giả, bản thân liền là nhỏ yếu một chút, cũng bởi vì sát thủ cũng không phải thông qua bình thường phương thức tu luyện đến tăng cao thực lực, mà là thông qua một ít tà ác thủ đoạn đến tăng cao thực lực. Loại thủ đoạn này đích thật là có thể nhanh tăng cao thực lực, nhưng thực lực chân chính, liền so ra cùng sức chiến đấu giá trị võ giả liền muốn kém một chút, thực lực thoáng không bằng. Quan trọng nhất là, dị hóa sinh vật sức chiến đấu, vốn là so với nhân loại võ giả cao hơn rất nhiều, cùng sức chiến đấu giá trị dưới, vậy võ giả căn bản cũng không phải là dị hóa sinh vật đối thủ, hội rất nhanh sẽ được dị hóa sinh vật đánh bại, thậm chí cả đánh giết. Có thể nói, bình thường võ giả cho dù sức chiến đấu giá trị đạt đến 4-500 điểm, cũng không nhất định có thể đánh thắng được sức chiến đấu trị giá là 394 ho điểm dị hóa sinh vật, tại đơn đả độc đấu dưới tình huống, càng có khả năng là sẽ được dị hóa sinh vật đánh bại, cũng có nhất định có thể sẽ được dị hóa sinh vật đánh giết. Cho nên, ba mắt lang thú sức chiến đấu giá trị, vốn là muốn so sát thủ cao 27 ho điểm, thêm vào sát thủ thực lực lại không bằng võ giả bình thường, đó cùng ba mắt lang thú chênh lệch, chỉ biết càng lớn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật rất rõ ràng mình là không thể lấy sát thủ thực lực để phán đoán ba mắt lang thú thực lực. Nếu như hắn làm như vậy, sẽ chỉ làm hắn ở trong chiến đấu chịu thiệt mà thôi. Chuyện này căn bản là rất khó để cân nhắc ba mắt lang thú thực lực chân thật, bởi vì sát thủ cùng ba mắt lang thú chênh lệch quá xa, không có cách nào lấy ra đối phó so với. Bất quá, coi như là như thế, Tô Dật muốn đánh bại ba mắt lang thú, vẫn là có lòng tin. Con này ba mắt lang thú, đích thật là khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, cũng cho rằng khó đối phó, nhưng là vẹn vẹn chỉ là cảm thấy vướng tay chân mà thôi. Không có nghĩa hắn liền đánh không thắng ba mắt lang thú, hắn vẫn là có lòng tin mình có thể đánh bại, thậm chí cả đánh giết ba mắt lang thú. Bởi vì, tại đối phó sát thủ thời điểm, Tô Dật vốn là sẽ vô dụng thượng toàn bộ thực lực, hắn một mực tại khống chế chính mình, cho dù cuối cùng dùng 10 phần sức mạnh, nhưng cũng là làm khắc chế, rất nhiều lá bài tẩy đều không hữu dụng thượng, thậm chí ngay cả nguyên lực bạo liệt quyền đều không hữu dụng, nói cách khác thực lực của hắn chả có rất lớn vung không gian, chỉ là hắn chưa hề dùng tới đến mà thôi. Như thế thứ nhất lời nói, vậy đối giao ba mắt lang thú, thật là của hắn có cái này phấn khích. Chương 2343, đánh nhanh thắng nhanh. Ba mắt lang thú thực lực mặc dù nguy hiểm, nhưng Tô Dật vẫn là có lòng tin. Trên thực tế, thật là của hắn có thể giết chết ba mắt lang thú, chỉ là quá trình không hội nhẹ nhõm như vậy mà thôi. Quan trọng nhất là, Tô Dật trong cơ thể còn có tử khí chi nguyên cái này không bom hẹn giờ, khiến hắn tại thời điểm chiến đấu, không dám tùy tâm sử dụng, mà nhất định phải có khống chế. Này sẽ hạn chế hắn vùng, cái kia muốn giết chết ba mắt lang thú, tự nhiên sẽ càng khó một ít. Cho nên, đối phó ba mắt lang thú, xác thực không phải là một cái chuyện dễ dàng, hắn có thể làm được, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng làm được. Hơn nữa, Tô Dật lo lắng không chỉ là ba mắt lang thú, mà là tại chỗ tối ẩn nút kẻ địch, hắn đang cùng ba mắt lang thú thời điểm chiến đấu, còn muốn phòng bị sau lưng có người tập kích, vậy thì khiến hắn càng không thể toàn lực đối phó ba mắt lang thú, mà là yêu cầu lưu một phần thực lực. Dùng này đến phòng bị lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tập kích, vậy thì khiến hắn hội càng thêm vất vả. Nguyên nhân chính là như thế, hắn biết những trận chiến đấu tiếp theo, sợ là ung dung không được. Cũng còn tốt chính là Tô Dật sớm thông chi Hoàng Hy, mà người hiện tại cũng đang chạy tới đây, chỉ cần hắn có thể chống đỡ qua một đoạn thời gian liền hết chuyện. Hoàng Hy vừa tới, hắn là có thể liên thủ với nàng, con này ba mắt lang thú cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết. Về phần ẩn nút trong bóng tối kẻ địch, cũng không đáng để lo, hắn có thể cùng nhau giải quyết xong. Đây chính là kết quả tốt nhất. Kỳ thực, ngoại trừ Hoàng Hy có thể giúp một tay bên ngoài, Băng Điệp cũng giống vậy có thể liên thủ với Tô Dật đối phó ba mắt lang thú, mà Băng Điệp thực lực cũng không yếu ở Hoàng Hy, người cũng cách hắn gần nhất, có thể lập tức đuổi tới nơi này, so với Hoàng Hy đến, đích thật là càng thích hợp một ít. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không hề làm như vậy, hắn cũng không hề để Băng Điệp lại đây. Hắn sở dĩ không để cho Băng Điệp lại đây, ý nghĩ cũng là vô cùng đơn giản, có Băng Điệp ở nhà lời nói. Vậy cho dù trong nhà bên kia xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói, người cũng có thể xử lý. D. Học chuyện thì, cho nên, chỉ có Băng Điệp để ở nhà, Tô Dật mới có thể yên tâm chiến đấu, đây chính là hắn không có thông báo nguyên nhân của nàng. Tại dò xét ra ba mắt lang thu thực lực sau, hắn sẽ không có lãng phí thời gian nữa rồi, mà là lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, chuẩn bị chiến quyết, mau chóng giải quyết con này ba mắt lang thú, miễn cho lại có những gì bất ngờ sinh. Đương nhiên, con này ba mắt lang thú cũng đã không kiềm chế nổi, đồng dạng là ra tay rồi. Mấy chục mét khoảng cách, đối với Tô Dật tới nói, chính là nháy mắt công phu mà thôi, mà đối với thân thể khổng lồ ba mắt lang thú tới nói, liền càng phải như vậy, một cái hô hấp, là có thể vượt qua điểm ấy khoảng cách. Rất nhanh, hắn và ba mắt lang thú liền đánh nhau, trong đó ra động tĩnh, quả thực không nhỏ. Con này ba mắt lang thú thực lực xác thực là phi thường khủng bố, cái kia vung đi ra ngoài sức mạnh, đủ để đập nát một chiếc xe tăng, hoàn toàn là có thể đem xe tăng coi như món đồ chơi như thế chơi. Cũng còn tốt chính là, tại ba mắt lang thú trước mặt có vẻ cực kỳ nhỏ bé Tô Dật, đang đối kháng với ba mắt lang thú thời điểm, không có chút nào rơi xuống hạ phòng, tại phương diện lực lượng, cũng là như thế, hắn nhìn như lục soát tiểu nhân thân thể, chỗ bạo phát sức mạnh, lại là kinh thiên động địa. Tô Dật thậm chí còn có thể đem ba mắt lang thú nâng lên đến, sau đó nhảy đến trên không, lại hung hăng té xuống. Tại tuân ra toàn bộ thực lực sau đó lực chiến đấu của hắn chưa từng có mạnh mẽ, coi như là mạnh như ba mắt lang thú, cũng có chút rơi xuống hạ phòng, tại phương diện lực lượng, thậm chí cũng không sánh bằng hắn. Cái cảm giác này, để Tô Dật thập phần sảng khoái, hắn đã rất lâu không có như vậy bạo quá rồi. Từ khi, đang bị tử khí chi nguyên xâm vào thân thể sau đó hắn cũng đã không dám đơn giản bạo, vẫn luôn tại khắc chế chính mình. Này làm cho một mực khát vọng chiến đấu hắn, là phi thường khó chịu, cảm giác phải vô cùng không dễ chịu. Mà bây giờ, Tô Dật rốt cuộc có thể tuôn ra toàn bộ thực lực, này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhuẩn nhuyễn, càng điên cuồng, hắn liền sẽ càng sảng khoái hơn. Hiện tại hắn đối tử khí chi nguyên lực trường khống, đã sớm tăng lên tới trình độ nhất định, không cần lo lắng tử khí chi nguyên hội bất cứ lúc nào bạo, chỉ cần hắn không rơi vào tuyệt cảnh, không rơi vào khổ chiến lời nói, coi như là tuôn ra toàn bộ thực lực, đều là không có vấn đề. Tử khí chi nguyên cũng không có khả năng hội phản vệ. Cái này chủ yếu được lợi từ Tô Dật đối tử khí chi nguyên dung hợp trình độ, là càng ngày càng cao rồi, vậy thì mới có thể càng tốt hơn áp chế tử khí chi nguyên. Mặt khác, hắn trong khoảng thời gian này, tâm cảnh cũng là tăng lên không ít. Trong khoảng thời gian này, Tô Dật nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, trước đây một mực quấy nhiều vấn đề, hiện tại cũng đã là bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoặc là nói hắn đã nghĩ thông suốt, không lại vì thế mà quấy nhiễu, cũng phi thường rõ ràng chính mình mong muốn nhân sinh. Biết mình muốn cái gì, không muốn, do đó không lại tràn ngập mê man, cái này tương đương với tâm cảnh tại tăng lên. Cho nên, hắn mới có thể càng tốt hơn dung hợp tử khí chi nguyên, do đó có thể càng tốt hơn áp chế tử khí chi nguyên, mà không cần lo lắng tử khí chi nguyên hội bất cứ lúc nào bạo. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại Tô Dật mới có thể toàn lực bạo, vung ra cần phải thực lực đi ra, mà không phải bó tay bó chân, không dám toàn lực đi đánh, cũng có thể nói hắn có thể cam đoan tại loại trình độ này trong chiến đấu. Không cần lo lắng tử khí chi nguyên hội phản vệ, đó cũng không phải cực hạn của hắn, cũng là có thể khống chế tử khí chi nguyên. Đương nhiên, chiến đấu vừa mới bắt đầu, thế cục bây giờ, cũng chưa hề hoàn toàn đại biểu hắn chiến đấu kết quả. Ba mắt lang thú mặc dù bây giờ rơi xuống hạ phòng, nhưng Tô Dật những công kích này, hiển nhiên đối với hắn vẫn không có tạo thành chân chính chí mạng thương tổn, cũng là đại biểu chiến đấu còn chưa chắc chắn sẽ như vậy kết thúc, mặt sau sẽ là cái gì kết quả, hiện tại còn chưa biết được. Đối với ba mắt lang thú như vậy dị hóa thú, Tô Dật đã là xe nhẹ chạy đường quen, biết lấy cái gì phương thức chiến đấu, mới là đối chính mình có lợi nhất, cũng biết thông qua biện pháp gì, mới có thể dùng cái giá thấp nhất kết thúc chiến đấu. Muốn làm đến một điểm này, kỳ thực cũng là rất đơn giản, hay là tại vừa bắt đầu liền toàn lực công kích, đánh cho ba mắt lang thú không ứng phó kịp, để cho vô lực phản kháng. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật là có thể tại ba mắt lang thú triệt để nổ cho trước, liền kết thúc chiến đấu. Cũng không có nhiều như vậy chuyện lung ta lung tung sinh, để ba mắt lang thú không có cơ hội xuất công kích mạnh nhất. Nếu như hắn chậm rãi đánh, để ba mắt lang thú mà ra công kích mạnh nhất, đạt đến trạng thái mạnh nhất, cái kia kết quả chính là phi thường khó liệu. Cho nên, Tô Dật biết hiện tại chính là toàn lực ứng phó, tại thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu chính là tốt nhất. Đương nhiên, yếu làm đến một điểm này, nghe rất đơn giản, nhưng điều kiện tiên quyết là có chân đủ thực lực mạnh mẽ, hơi chút nhược một chút, đó chỉ là đi chịu chết mà thôi. Căn bản cũng không khả năng như thế vừa lòng đẹp ý thành công. Tô Dật bộ này phương thức chiến đấu, cũng vẹn vẹn chỉ là thích hợp hắn dùng mà thôi, những người khác làm như vậy, khả năng liền hội hoàn toàn ngược lại. Dù sao, những người khác cũng không có hắn nhiều như vậy ưu thế, không có như vậy lực lượng cường đại, không có như vậy nhanh di động độ, càng không có kinh người như vậy khôi phục độ, không cần lo lắng hội bởi vì thương quá nặng mà chết, tự nhiên cũng không có biện pháp như hắn làm như vậy. Loại này phương thức chiến đấu, cũng chỉ có Tô Dật dùng. Mới sẽ vung ra mạnh nhất tác dụng, những võ giả khác đều không làm được đến mức này. Chương 2344, chủ động xuất kích. Tại chiến đấu vừa bắt đầu, Tô Dật liền chiếm cứ thượng phong. Đối mặt con này ba mắt lang thú, hắn điên cuồng tấn công, đang toàn lực bạo dưới, thanh ba mắt lang thú đánh tới không có hoàn thủ cơ hội. Chỉ bất quá, Tô Dật biết muốn phải giải quyết ba mắt lang thú, là không thể nào thoải mái như vậy. Con này ba mắt lang thú sức chiến đấu giá trị nhưng là cao tới 394 hóa điểm. Không phải là dễ dàng đối phó như thế. Hơn nữa, trước mắt mới thôi, hắn và ba mắt lang thú chỉ là sức mạnh đối kháng, đều còn chưa có xuất hiện sức mạnh khác. Lấy Tô Dật kinh nghiệm đến xem, con này ba mắt lang thú cũng không phải đơn giản như vậy, không thể chỉ có sức mạnh, tất nhiên còn lại điểm mạnh, đây là không cần chất vấn. Cho nên, hắn hiện tại tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng không có mù quáng lạc quan, cũng không cho là cứ như vậy là có thể giết chết ba mắt lang thú. Tại Tô Dật trong lòng, hay là lưu có một tia phòng bị, ngoại trừ yếu phòng bị ba mắt lang thú điên cuồng phản kích, cũng phải phòng bị chỗ tối kẻ địch tập kích, này làm cho hắn làm không thoải mái, nhưng là nhất định muốn làm như vậy. Hơi bất cẩn một chút, hắn tiểu có khả năng chết ở chỗ này, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Bởi vậy, Tô Dật nhất định phải chú ý cẩn thận, dù cho cuối cùng hiện giờ là chỉ chuyện bé xé ra to, cũng phải cẩn thận đến cùng, cái này cuối cùng là không có sai, hắn cũng không muốn để hối hận sự tình sinh. Trong nhà chả có nhiều như vậy đám người hắn trở lại, hắn lại tại sao có thể nắm sinh mệnh của mình đến đùa giỡn, hắn không phải vì chính mình sống sót, mà là để hứa để ý nhiều người của hắn mà sống sót. Khi hắn thanh ba mắt lang thú lần nữa đánh bay ra ngoài sau đó liền mơ hồ cảm thấy bầu không khí xuất hiện một ít biến hóa, thật giống trở nên lạnh rất nhiều. Vào lúc này, Tô Dật xuất hiện ba mắt lang thú con mắt thứ ba, là càng ngày càng đỏ lên, hơn nữa còn từ từ tràn ra một ít chất lỏng màu đỏ, giống như là chảy máu như thế. Mà ba mắt lang thú cũng nhìn lên phi thường thống khổ dáng vẻ. Cùng lúc đó, hắn không chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ thấp, hơn nữa động tác của mình cũng có chút không trôi chảy, cái cảm giác này thật giống như đưa thân vào nước sâu trong, mỗi động một cái đều sẽ có to lớn lực cản. Chung quanh áp lực lớn vô cùng, khiến hắn cảm thấy hành động làm không tiện, cái cảm giác này là phi thường khó chịu, độ lập tức chậm rất nhiều. Sự phát hiện này để Tô Dật tâm tư, hơi có chút lo lắng, hắn cương mới có thể chiếm thượng phong. Đây chính là cùng hắn di động độ thoát không ra quan hệ. Dù sao, hắn mới vừa rồi cùng ba mắt lang thú chiến đấu, nhưng là hoàn toàn dựa vào chính mình di động độ cực kỳ nhanh, mới khiến cho ba mắt lang thú không cách nào đánh tới hắn, mà khiến hắn có thể điên cuồng công kích ba mắt lang thú, nhưng là không cần lo lắng sẽ bị ba mắt lang thú phản kích, đây chính là hắn chiếm thượng phong nguyên nhân. Nếu như không phải Tô Dật di động độ so với ba mắt lang thú nói nhanh, hắn kiên quyết là không thể nào làm được loại trình độ này, chiến đấu vừa nãy là không thể nào nhẹ nhõm như vậy. Liên quan với điểm này, hắn phi thường rõ ràng, tại chiến đấu vừa này trong, của mình di động độ là trọng yếu bao nhiêu, cũng biết vung ra bao nhiêu tác dụng, làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, đây là không cần chất vấn. Mà bây giờ, tại ba mắt lang thú không biết dùng thủ đoạn gì sau, thông qua của mình con mắt thứ ba, mà để không gian chung quanh trở nên vô cùng kỳ quái, để Tô Dật ở đây động tác đều bị ảnh hưởng lớn, này làm cho hắn di động độ lập tức hạ thấp xuống đến, so với trước kia chậm hơn rất nhiều. Tại nằm trong loại trạng thái này, hắn độ tự nhiên là không làm được so với ba mắt lang thú nhanh, chỉ cần ba mắt lang thú độ không xuất hiện hạ xuống lời nói, song phương độ khả năng chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Bất quá, ba mắt lang thú phí đi lớn như vậy sức lực, mới dùng ra một chiêu này, không thể có thể làm cho mình cũng chịu ảnh hưởng, nói cách khác nó độ là không thể nào chịu ảnh hưởng, rất có thể tại bên trong không gian này, nó độ chả phải nhận được tăng cường, so với trước kia yếu nhanh hơn nhiều, nếu như không phải như vậy lời nói, nó tiểu không khả năng dùng tới một chiêu này. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ mơ hồ có chút bận tâm, tại những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, không thể như trước đó dễ dàng như thế. Cũng còn tốt, hắn xuất hiện ba mắt lang thú sử dụng thủ đoạn, hẳn là không đơn giản, cũng là làm không dễ dàng sử dụng, theo hắn bây giờ trạng thái đến xem, tất nhiên là bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể dùng ra một chiêu này. Nếu như không phải một cái giá lớn cực lớn lời nói, ba mắt lang thú đã sớm tại chiến đấu vừa bắt đầu nên dùng tới. Mà không phải trước đó bị đánh cho thảm như vậy đều không hữu dụng, cho tới bây giờ, tại không có chiến thắng hy vọng sau, mới bắt đầu sử dụng một chiêu này, cái này cũng rất tốt nói rõ một chiêu này không phải dễ dàng như vậy sử dụng, một cái giá lớn tất nhiên không nhỏ. Cho nên, Tô Dật cho rằng ba mắt lang thú sử dụng thủ đoạn, hẳn là không thể nào duy trì thời gian quá lâu, không thể một mực tiếp tục như vậy. Hiện nay đến xem, tận lực kéo dài thời gian, hẳn là đối phó ba mắt lang thú thủ đoạn hay nhất, trước tiên tránh né mũi nhọn. Đợi được ba mắt lang thú không cách nào dùng tới một chiêu này sau, hắn lại ra tay đánh giết ba mắt lang thú, trước lúc này, cũng đừng có chính diện giao phong. Chỉ bất quá, Tô Dật hiện nay lại là không thể làm như vậy, hoặc là nói hắn cho rằng làm như vậy, cũng không phải thích hợp nhất cách làm. Nếu như hắn bây giờ đối thủ cũng chỉ có ba mắt lang thú lời nói, vậy dĩ nhiên là có thể làm như vậy, điều này cũng đích thật là phương pháp tốt nhất, có thể dùng cái giá thấp nhất để giải quyết ba mắt lang thú, cũng là cách làm an toàn nhất. Nhưng đáng tiếc là Tô Dật bây giờ đối thủ, rất có thể không cũng chỉ có ba mắt lang thú. Hắn có thể cảm giác được còn có một cái kẻ địch, ẩn nút trong bóng tối bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể hướng về hắn xuất tập kích. Cái cảm giác này là càng ngày càng mãnh liệt, khiến hắn càng ngày càng xác định chỗ tối đích thật là còn có người ẩn nút đi, lúc nào cũng có thể động tập kích. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật liền không có cách nào làm như vậy, nếu như hắn kéo dài thời gian, cái kia chỗ tối kẻ địch tiểu có khả năng ra tay. Tại nằm trong loại trạng thái này, hắn đồng thời đối phó hai cái kẻ địch mạnh mẽ, cái kia rất có thể liền sẽ không địch lại. Dù sao, tại nằm trong loại trạng thái này, Tô Dật độ bị ảnh hưởng lớn, căn bản không thể vung ra mạnh nhất thực lực, cái kia đồng thời đối mặt hai cái kẻ địch mạnh mẽ, lại làm sao có thể sẽ có phần thắng. Đến lúc này, thật là của hắn không thể kéo dài thời gian, không chỉ không thể kéo dài thời gian, còn muốn chiến quyết, tranh thủ sớm một chút giải quyết ba mắt lang thú mới được, nhất định phải mau chóng diệt trừ ba mắt lang thú, mới có thể ngăn cản được hai mặt giáp công tình huống sinh. Cho nên, Tô Dật không thể lựa chọn kéo dài thời gian, chỉ có thể chính diện giao phong, hơn nữa còn nhất định phải chủ động xuất kích. Làm như vậy, hắn biết phiêu lưu rất cao, chính mình cũng yếu bỏ ra cái giá khổng lồ, mới có thể giải quyết ba mắt lang thú, nhưng cho dù nguy hiểm nữa, hắn cũng không thể không làm như vậy. Nếu như Tô Dật không làm như vậy, vậy thì càng là một tia hy vọng đều không có, chỉ có mạo hiểm, mới có một chút hy vọng sống. Dù như thế nào, hắn đều yếu tận lực ngăn cản ba mắt lang thú cùng những người khác liên thủ, lời nói như vậy, hắn mới có phần thắng, nếu để cho ba mắt lang thú cùng những người khác liên thủ, hắn liền thật sự khả năng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào rồi. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại nhất định phải chủ động đánh ra, mà không có thể kéo dài thời gian. Chương 2345, Dục Dịch Tử Khí Chi Nguyên. Ba mắt lang thú cải biến không gian trọng lực, để chiến đấu lập tức trở nên phức tạp. Bất quá, cũng còn tốt chính là Tô Dật xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, có thể nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu, cũng chưa hề nghĩ tới có thể dễ dàng giết chết ba mắt lang thú, hắn cũng không hề mang theo tâm lý may mắn, mà là một mực đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Nguyên nhân chính là như thế, đối mặt cái này đột nhiên thay đổi thế cuộc, hắn cũng không hề luống cuống tay chân, như cũng là chiến ý mãnh liệt. Kỳ thực, Tô Dật trên bản chất cũng là một loại chiến đấu cuồng. Hắn cũng là phi thường hứng thú với điên cuồng chiến đấu, càng là kẻ địch mạnh mẽ, tiểu sẽ khiến hắn chiến ý càng cao, lại càng muốn tham gia chiến đấu, liều lĩnh chiến đấu, như vậy mới có thể khiến hắn cảm thấy vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ tiếc chính là, khoảng thời gian này đến, bởi vì tử khí chi nguyên quan hệ, hắn tổng là không thể dễ dàng, nhất định phải làm được khắc chế. Tại tử khí chi nguyên dưới ảnh hưởng, Tô Dật không thể tùy tính mà làm, mà là tại rất nhiều lúc, đều phải khắc chế chính mình, không thể quá mức điên cuồng. Nhưng cũng không có nghĩa hắn liền sẽ mất đi chiến ý, chỉ là một mực tại áp chế chính mình mà thôi. Một mực liên tục ngột ngạt của mình hậu quả, cái kia chính là tại bạo phát sau, lại là vừa ra là không thể ngăn cản. Liền như bây giờ Tô Dật như thế, tại ngột ngạt lâu như vậy sau đó không lại cố ý áp chế chính mình sau, bắt đầu chân chính bạo phát sau đó hắn cũng có chút điên cuồng, chiến ý đạt đến đỉnh điểm, cho dù thế cuộc không tốt, cũng không có khiến hắn có nửa điểm lùi bước ý nghĩ, trái lại là muốn càng sảng khoái đánh nhau một trận. Bởi vậy, đang quyết định chủ động xuất kích sau, hắn liền không lãng phí thời gian nữa, trước tiên xông tới. Tại Tô Dật bắt đầu di động sau đó tốc độ của hắn như trước rất nhanh, nhưng so với lúc trước tốc độ, cũng đích thật là chậm hơn rất nhiều. Đang di động thời điểm, hắn mới xác thực cảm giác được tốc độ của mình là nhận lấy bao nhiêu ảnh hưởng, cái này so với trước hắn dự đoán ảnh hưởng còn muốn lớn hơn. Bất quá, đến giờ phút này rồi, cũng là không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể như vậy tiếp tục chiến đấu rồi. Sau một khắc, Tô Dật rồi cùng ba mắt lang thú đánh nhau, ngươi tới ta đi, tình hình trận chiến so với trước kia còn muốn kịch liệt, chỉ là không còn là hiện lên nghiêng về một bên rồi. Như hắn sở liệu, ba mắt lang thú tốc độ đích thật là không có chịu đến ảnh hưởng, hắn tốc độ di động cũng không hề hạ thấp, thậm chí so với trước kia tốc độ còn muốn nhanh hơn một chút, chỉ là tăng lên không phải lớn như vậy. Tô Dật đoán chừng là lúc trước chiến đấu, để ba mắt lang thú bị thương, không phải vậy tốc độ của nó khẳng định không chỉ tăng lên ngần ấy, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu như ba mắt lang thú tốc độ có tăng lên rất nhiều, vậy coi như là hắn, cũng không nhất định có thể kết thúc cuộc chiến đấu này. Rất. Vừa nãy, hắn ỷ vào của mình tốc độ di động nhanh, dựa vào cao mẫn nhanh, khiến hắn có thể điên cuồng công kích được ba mắt lang thú, nhưng ba mắt lang thú lại là rất khó đánh tới hắn, do đó chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ, Tô Dật liền không cách nào nữa làm được loại trình độ này, hiện tại tốc độ của hắn đã là cùng ba mắt lang thú bất phân cao thấp, thậm chí người sau tốc độ so với hắn còn nhanh hơn một tia. Đã không có biện pháp dựa vào tốc độ di động, đến thu được thượng phong, chỉ có thể cùng ba mắt lang thú cứng đối cứng rồi. Phải biết, ba mắt lang thú sức mạnh nhưng là phi thường khủng bố, một quyền nện xuống đến, lực lượng kia đủ để rung chuyển trời đất. Cho dù Tô Dật năng lực kháng đòn cực cường, nhưng đối mặt loại trình độ này sức mạnh công kích, cũng là tuyệt đối không dễ chịu, một quyền xuống, cũng đủ để cho hắn chịu đến vết thương không nhẹ. Cũng còn tốt chính là, hắn sức khôi phục khá mạnh. Thêm vào thân thể của chính mình so với ba mắt lang thú nhỏ hơn rất nhiều, có thể mượn điểm này đến tránh né ba mắt lang thú điên cuồng công kích, yếu không phải có thể tránh đi một phần công kích, tránh đi một ít chỗ hiểm công kích, coi như là hắn cũng chi chống đỡ không được bao nhiêu thời gian. Chỉ là coi như là như thế, Tô Dật như cũng là rất khó chịu, thế cuộc có phần không ổn. Quan trọng nhất là, hắn phát hiện tại loại này trạng thái trong, tử khí chi nguyên có phần dục già dục dịch, không lại như vậy an phận, mà là muốn thôn phệ trước mắt ba mắt lang thú. Dù sao, Tô Dật xuất hiện tại điên cuồng như vậy chiến đấu. Tâm cảnh tất nhiên là sẽ chịu đến ảnh hưởng, đã không cách nào bình tĩnh đối mặt tất cả, tại loại này chiến ý điên cuồng dưới, tử khí chi nguyên hội có phản ứng, cũng là phi thường bình thường. Ngoài ra, cái này tử khí chi nguyên nhưng là gieo rắc tử khí truyền bá nguyên, cái này ba mắt lang thú cũng là dị hóa sinh vật, cũng coi như là tử khí chi nguyên chế tạo ra đồ vật, bản thân liền muốn so với tử khí chi nguyên yếu thấp thượng một cấp bậc, mà loại này tầng thấp đồ vật, tại tử khí chi nguyên trước mặt, lại là điên cuồng đến cực điểm. Chuyện này đối với tử khí chi nguyên tới nói, liền là một loại cực lớn khiêu khích hành vi. Cho nên, tử khí chi nguyên mới có thôn vệ ba mắt lang thú kích động, nếu không phải là bởi vì được Tô Dật hạn chế trụ lời nói, cái này ba mắt lang thú khả năng đã bị cắn ướt. Phải biết, tại bên trong đại dương, Tô Dật có thể là nhìn thấy tử khí chi nguyên, gọi về rất nhiều hải dương dị hóa thú đi ra, hơn nữa còn để những đại dương này dị hóa thú toàn bộ tự bạo, một thân sức mạnh đều bị tử khí chi nguyên hấp thu lấy. Một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Tại những đại dương này dị hóa thú ở trong, nhưng là có không ít so với trước mắt ba mắt lang thú cường lớn rất nhiều. Có thể nói, ba mắt lang thú ở trong đó, cũng chỉ có thể coi là một cái tầm thường nhân vật, thực lực đó chỉ có thể coi là bình thường căn bản cũng không tính là gì. Liền cường đại như vậy hải dương dị hóa thú đều chỉ có thể được tử khí chi nguyên khống chế, cái kia ba mắt lang thú cũng chỉ có thể là điều chắc chắn. Cho nên, Tô Dật làm xác định nếu như không phải chịu đến công đức điện trấn áp, trước mắt ba mắt lang thú, đã là được tử khí chi nguyên thôn phệ, có thể liền không còn sót lại một chút cặn rồi. Chỉ cần hắn hiện tại thả ra đối tử khí chi nguyên hạn chế, xuất hiện ở trước mắt phách lối ba mắt lang thú, liền sẽ ở trước mặt của hắn tự bạo, sau đó một thân sức mạnh cũng sẽ bị tử khí chi nguyên hấp thu lấy, hắn cũng không nghi ngờ điểm này, cũng vững tin tử khí chi nguyên có thể ung dung làm đến một điểm này. Có thể coi là Tô Dật tin tưởng điểm này, hắn cũng không khả năng làm như vậy, dù cho ba mắt lang thú phi thường mạnh mẽ, hắn cũng không thể khiến tử khí chi nguyên xuất tới đối phó ba mắt lang thú. Dù sao, một khi hắn thả ra đối tử khí chi nguyên trấn áp, cái kia cố nhiên là có thể ung dung giải quyết ba mắt lang thú đối thủ này, nhưng hắn vẫn là không biết còn có thể hay không thể khống chế tử khí chi nguyên, kết quả này sợ là khó mà nói. Hiện tại Tô Dật khổ cực như vậy mới áp chế lại tử khí chi nguyên, nếu để cho tử khí chi nguyên thôn vệ ba mắt lang thú lời nói, sợ là thì càng khó áp chế tử khí chi nguyên. Bởi vậy, cho dù hắn biết tử khí chi nguyên có thể ung dung giải quyết ba mắt lang thú, có thể rất nhanh kết thúc cuộc chiến đấu này, nhưng hắn cũng không thể làm như vậy, cũng là bởi vì hắn không xác định mình phải hay không có thể lần nữa áp chế tử khí chi nguyên, thậm chí có thể nói hắn là một chút lòng tin đều không có. Không phải mỗi lần cũng có thể may mắn như vậy, hiện tại một khi để tử khí chi nguyên thoát ly khống chế lời nói, tiểu khả năng cũng không còn cách nào áp chế tử khí chi nguyên. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù bây giờ chiến đấu lại gian khổ, Tô Dật cũng sẽ không như vậy làm, dù cho tử khí chi nguyên lại dục già dục dịch, hắn cũng không khả năng để hắn đi ra, trái lại phải nghĩ biện pháp áp chế lại tử khí chi nguyên, tuyệt đối không thể để cho nó có nửa điểm cơ hội. Bởi vì, hắn biết một khi để tử khí chi nguyên đi ra ngoài lời nói, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Chương 2346, Quái nhân. Chỉ là chỉ trong chốc lát, Tô Dật cũng đã là thương tích khắp người. Bất quá, cũng còn tốt chính là hắn thương nhìn lên rất nghiêm trọng. Thật giống lúc nào cũng có thể hội đi đời nhà ma bình thường nhưng kỳ thật cũng không hề chí mạng thương thế. Lấy Tô Dật chiến đấu như vậy của người mà nói, đã biết ở trong chiến đấu tránh đi chỗ yếu hại của mình, cho dù công kích lại dày đặc, cũng rất khó đối với hắn hình thành uy hiếp chí mạng, đa số cũng có thể tránh khỏi. Nếu không phải, tốc độ của hắn chịu ảnh hưởng, cũng không đến nỗi sẽ bị thương, đã sớm kết thúc chiến đấu. Đương nhiên, Tô Dật hiện tại thương tích khắp người, ba mắt lang thú cũng tuyệt đối không dễ chịu, hắn chủ động xuất kích. Lựa chọn là chính diện giao phong, vậy hắn tại bị thương đồng thời, cũng đại biểu ba mắt lang thú cũng tất nhiên không thể tránh đi, mà là lưỡng bại câu thương. Tại lưỡng bại câu thương dưới tình huống, vậy phải xem song phương lực bền bỉ, cùng với sức khôi phục, hai người này đều phi thường trọng yếu. Vừa vặn chính là, Tô Dật thể năng vô cùng mạnh mẽ, thêm vào có sinh tử cỏ phụ trợ, hắn có thể kiên trì thời gian dài hơn, cũng có thể cam đoan năng lực hồi phục cường hãn đến nghịch thiên, ở trong chiến đấu, thương thế hội từ từ khôi phục. Bởi vậy, hắn nhìn lên thương thế rất nặng, nhưng kỳ thật vấn đề là không lớn. Tiếp tục như vậy lời nói, Tô Dật là có lòng tin giải quyết ba mắt lang thú, chỉ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ, mới có thể đánh giết ba mắt lang thú mà thôi. Điểm này, chả là không có vấn đề, hắn có thể làm được. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu hắn tiểu đối đánh giết ba mắt lang thú, không có bao nhiêu lo lắng, khiến hắn không yên lòng, cũng vẹn vẹn chỉ là ẩn nút trong bóng tối kẻ địch. Đối Tô Giật tới nói, ba mắt lang thú thực lực tuy lớn, nhưng còn không đến mức đối với hắn sản sinh nguy hiểm chí mạng, chỉ là khó có thể đối phó mà thôi, nhưng là vẹn vẹn cần yếu trả giá cao yếu lớn một chút, nhưng cuối cùng còn là có thể giải quyết. Liên như bây giờ, thương thế của hắn nhìn như rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thật đã tại chậm rãi khôi phục, mà ba mắt lang thú thì không phải vậy lạc quan như vậy rồi. Ba mắt lang thú thương thế, đồng dạng là vô cùng nghiêm trọng, nhưng nó có thể không có mạnh mẽ như vậy năng lực hồi phục, thương thế tại từng bước tăng thêm, đã là bắt đầu ảnh hưởng đến sinh mạng của nó rồi, còn tiếp tục như vậy lời nói, nó tất nhiên là không kiên trì nổi. Hơn nữa, Tô Dật phát hiện ba mắt lang thú năng lực, cũng có thể kiên trì không được bao nhiêu thời gian rồi, đã mơ hồ bắt đầu xảy ra vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế, hắn xác định chỉ cần ba mắt lang thú bị thương nặng hơn một chút lời nói, loại năng lực này liền sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ không lại đối với nó sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Có thể coi là như thế, Tô Dật như trước không thể xem thường, trái lại là càng ngày càng thận trọng. Bởi vì, hắn biết càng đến thời điểm này, ở trong bóng tối kẻ địch lại càng có khả năng sẽ xuất hiện, này làm cho hắn không thể không cẩn thận, không thể bởi vì nhanh muốn đánh giết ba mắt lang thú liền đắc ý vênh váo, mà không để ý đến chỗ tối kẻ địch. Vào lúc này, Tô Dật trái lại yếu càng thêm chú ý, càng thêm cẩn thận một ít, mới không cần lo lắng hội bị tập kích, hoặc là có thể đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Theo song phương thương thế tăng thêm, tình hình trận chiến cũng là càng ngày càng kịch liệt. Bất quá, Tô Dật cũng phát hiện ba mắt lang thú năng lực, đã là lúc có lúc không, đối ảnh hưởng của hắn là càng ngày càng nhỏ, tốc độ của hắn đang từ từ tăng lên, loại kia ở trong nước áp lực, phảng phất đã sắp yếu biến mất như thế. Sự phát hiện này, cho hắn biết ba mắt lang thú đã sắp yếu không được, cuộc chiến đấu này cũng có thể yếu kết thúc. Cho nên, Tô Dật bắt đầu trong bóng tối tụ lực, chuẩn bị đối ba mắt lang thú phát động nguyên lực bạo liệt quyền, dùng này đến đánh giết ba mắt lang thú, do đó kết thúc cuộc chiến đấu này. Tại ba mắt lang thú năng lực biến mất một khắc đó, hắn nguyên lực bạo liệt quyền cũng vừa vặn hoàn thành, tại tốc độ phát huy đến mức tận cùng sau đó hắn một cái nháy mắt liền xuất hiện tại ba mắt lang thú trước mặt, tốc độ nhanh đến ba mắt lang thú căn bản không kịp né tránh. Tô Dật nguyên lực bạo liệt quyền kết thật thật đánh chúng vào trước mặt ba mắt lang thú. Bất quá, khi hắn muốn đánh chúng ba mắt lang thú trước đó, cũng đã cảm giác được có người tập kích, biết ở trong bóng tối kẻ địch rốt cuộc động thủ, đối mặt loại này tập kích, hắn nhưng là để tránh mở, nhưng lại không thể tránh đi. Nếu như Tô Dật ở cái này ngàn cân treo sợi tóc tránh đi lời nói, vậy thì không cách nào đánh giết ba mắt lang thú. Nếu để cho ba mắt lang thú lấy lại sức được lời nói, còn muốn tưởng giết nó cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Nếu để cho ba mắt lang thú cùng tập kích người liên thủ, vậy lại càng không có cơ hội. Bởi vậy, Tô Dật rất rõ ràng, một khi bỏ qua cơ hội này lời nói, này tướng không cách nào đánh giết ba mắt lang thú. Quan trọng nhất là, cái này tập kích người rất có thể cùng ba mắt lang thú là một nhóm, chỉ cần được hắn liên thủ, hắn liền thật sự một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, cũng không có đánh thắng đối phương nắm chắc, hy vọng là phi thường xa vời. Cho nên, một khi Tô Dật tránh đi lần này tập kích, vậy hắn liền không cách nào đánh giết ba mắt lang thú. Hội triệt để mất đi cơ hội này. Nguyên nhân chính là như thế, biết cái này tập kích thế tới hung hăng, có thể làm cho mình bị thương nặng, nhưng hắn như cũng là không thể tránh mở, dù cho chính mình có cơ hội có thể tránh, vẫn là không muốn tránh đi, mà là tiếp tục lựa chọn phát động nguyên lực bạo liệt quyền, triệt để kết thúc ba mắt lang thú sinh mệnh. Chỉ có trước tiên đem ba mắt lang thú giết chết, Tô Dật mới chắc chắn đối phó cái này tập kích người. Kết quả làm hiển nhiên, hắn nguyên lực bạo liệt quyền đánh trúng ba mắt lang thú. Nhưng hắn cũng đồng dạng bị người tập kích thành công, được một quyền đánh bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng nện ở xa mấy chục mét địa phương, thậm chí đập ra một cái hố sâu đến. Xuất hiện người, là một cái cả người đều là kim loại sắc quái nhân, thân cao tiếp cận 3 mét, cực kỳ cường tráng, bề ngoài xem phi thường quái dị. Có ta ở đây, ngươi giết không được nó. Quái nhân kia liếc mắt nhìn ba mắt lang thú sau, đối trong hố sâu Tô Dật nói ra, ngữ khí rất là tự tin, nhưng âm thanh lại là phi thường khó nghe. Tô Dật từ hố sâu bò lên, trà sát một cái khỏe miệng huyết, bình tĩnh nói, vậy thì không nhất định, ta muốn giết nó, ngươi chả không ngăn cản được. Khẩu khí vẫn là lớn như vậy, ta xem ngươi như thế nào giết. Quái nhân, vẫn chưa nói hết, ba mắt lang thú phần đầu liền ầm ầm nổ tung, cuối cùng chỉ có thể vô lực ngã trên mặt đất, triệt để mất đi động tĩnh, mà trên người tử khí cũng đang tiêu tán, đây đều là đang nói rõ ba mắt lang thú chết đi. Nguyên lực bạo liệt quyền, uy lực mạnh nhất, thường thường không phải cái kia quyền thứ nhất. Đây chỉ là nhỏ nhất uy lực thật sự, đó là tại sức mạnh tiến vào trong người uy lực nổ tung. Nguyên lực bạo liệt quyền tụ lực càng lâu, nổ tung thời gian liền sẽ càng lâu, nhưng cũng sẽ phi thường to lớn. Vốn là, bất cứ sinh vật nào trong cơ thể đều là phi thường yếu ớt, công kích giống nhau, bên ngoài cơ thể cùng trong cơ thể là hoàn toàn khác nhau hiệu quả, bất kể là phần đầu, vẫn là nội tạng, đều là cực kỳ yếu ớt, đối mặt loại uy lực này nổ tung, cái kia là rất khó ngăn cản. Nguyên nhân chính là như thế, tại Tô Dật nguyên lực bạo liệt quyền bắn trúng ba mắt lang thú sau, kết quả của nó cũng đã ghi chú rõ. Dù cho, hắn tại thời khắc mấu chốt bị người tập kích, được đánh bay ra ngoài, nhưng như trước là không thể nào ngăn cản phía sau bạo phát, ba mắt lang thú căn bản liền không khả năng còn sống, hắn có lòng tin này. Đây chính là vì cái gì quái nhân yếu bảo vệ ba mắt lang thú, mà Tô Dật lại là không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn biết ba mắt lang thú đã chết định rồi, cho dù quái nhân sẽ không lại khiến hắn có cơ hội động thủ giết ba mắt lang thú cũng giống vậy là chết chắc, không thể vượt qua nguyên lực bạo liệt quyền ở trong người uy lực nổ tung, mà kết quả cuối cùng như hắn sở liệu, đang quái nhân lời nói đều còn chưa nói hết, ba mắt lang thú cũng đã chết ở trước mặt nó. Chương 2347, sắt thép quái. Tại Tô Dật phát động một đòn chí mạng sau đó ba mắt lang thú liền không khả năng còn sống. Dù sao, hắn là chuẩn bị thời gian lâu như vậy sau, mới phát ra đòn đánh này, vốn là đến thẳng ba mắt lang thú tính mạng, lại làm sao có thể sẽ để cho hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Vì hoàn thành đòn đánh này, Tô Dật thậm chí đều liều lĩnh bị tập kích phiêu lưu, tình nguyện được chính diện tập kích, cũng muốn đánh trúng ba mắt lang thú. Làm ra hy sinh lớn như thế, hắn tự nhiên là không thể nào sẽ để cho ba mắt lang thú sống sót. Nếu như ba mắt lang thú có thể sống sót lời nói, Tô Dật những việc làm, chẳng phải là trắng hao phí tâm cơ, chi chuẩn bị trước thời gian dài như vậy, thậm chí đều liều lĩnh bị thương nặng phiêu lưu, đây chẳng phải là đều là không cố gắng. Chỉ có hắn xác định có thể đánh giết ba mắt lang thú, mới sẽ tại có cơ hội tránh né tập kích dưới tình huống, không làm ra bất kỳ tránh né động tác, cũng chỉ vì bắn trúng ba mắt lang thú, hắn mục đích đúng là chỉ có một, liều mạng chính mình bị thương, cũng muốn giết chết ba mắt lang thú, đây chính là hắn nhất định phải làm được, cũng nhất định phải làm đến sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù quái nhân xuất hiện, cũng không khả năng cứu ba mắt lang thú, chỉ vì đối phương xuất hiện quá xong. Nếu như tại Tô Dật vẫn không có phát động một đòn cuối cùng trước đó, chưa hoàn thành nguyên lực bạo liệt quyền tụ lực trước đó xuất hiện, cái kia hay là còn có cơ hội, còn có thể cứu ba mắt lang thú, hắn cũng rất khó giết chết ba mắt lang thú. Nhưng ở hắn đã hoàn thành nguyên lực bạo liệt quyền tụ lực, đồng thời đã thành công phát động, cái kia tiểu không khả năng hội bị ngăn cản rồi. Cho nên, tại Tô Dật phát động một đòn cuối cùng sau đó ba mắt lang thú vận mệnh liền đã xác định rõ ràng rồi, cái kia chính là hắn phải chết, tuyệt đối không thể hữu cơ sẽ tiếp tục sống, cho dù có quái nhân xuất hiện, cũng là như thế, không thể thay đổi kết quả này. Tại ba mắt lang thú bị giết chết sau, trước mắt quái nhân, rõ ràng bắt đầu rơi vào cáo kỉnh. Tô Dật nhìn trước mắt quái nhân, nói như thế, nguyên lai là ngươi, ta sớm nên nghĩ tới. Từ câu nói này là có thể nghe được, hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, hiển nhiên trước đây liền từng thấy, đồng thời giữa hai người hẳn là có gặp nhau, nhưng khẳng định không phải mặt tốt. Trước đó cho ngươi sống sót, lần này ngươi sẽ không lại may mắn như vậy rồi. Quái thanh âm của người, thật giống như kim loại ma sát âm thanh, phi thường quái dị, cũng rất chói tai, khiến người ta nghe phi thường khó chịu, đây cũng không phải là nhân loại bình thường có thể phát ra âm thanh. Quái nhân kia, không phải những người khác, chính là đã chạy trốn thời gian rất lâu sắt thép quái. Tại rất lâu trước đó, Tô Dật cũng đã cùng sắt thép quái từng giao thủ, thực lực đó không phân cao thấp, trận chiến đó cuối cùng là lưỡng bại câu thương kết cục, nhưng lúc đó được sắt thép quái trốn thoát rồi. Sau đó, hắn và Táng Hồn căn cứ một mực tìm kiếm sắt thép quái, tại bất đồng trong thành thị đều tìm tới sắt thép quái tồn tại tung tích, chỉ là mỗi lần đều chậm một bước, đều là được sắt thép quái chạy trốn, mà hắn cũng xác thực không ngừng tại gây án, tại tất cả tòa thành thị bên trong lưu chuyển, giết không ít người. Đến cuối cùng, bởi vì vi quốc nội cao thủ quá nhiều, cái này sắt thép quái trả chạy đến còn lại tiểu quốc gia, càng là giết rất nhiều người. Mà Táng Hồn căn cứ cũng phái người đi vào đã điều tra, nhưng chỉ có thể xác định là sắt thép quái gây nên, lại thì không cách nào lần theo đến sắt thép quái vị trí, một mực chưa có thể thành công đuổi bắt đến sắt thép quái. Đối mặt sắt thép quái nhân vật như vậy, Tô Dật vẫn luôn làm lo lắng, trước hắn thanh sắt thép quái đánh tới trọng thương, thậm chí thiếu một chút liền muốn giết chết sắt thép quái, nhưng cuối cùng chưa thành công, cũng tất nhiên sẽ được sắt thép quái ghi hận trong lòng, nhất định sẽ đưa tới nó trả thù. Cho nên, hắn một mực tại tìm kiếm sắt thép quái, muốn phải giải quyết cái phiền toái này. Chỉ tiếc chính là, cái này sắt thép quái quá mức giàu hoạt, cùng còn lại dị hóa người căn bản không như thế, mỗi lần hành động nơi cần đến đều là không giống nhau, giết người cũng là tùy cơ giết người, cuối cùng trả chạy trốn tới những quốc gia khác đi, càng là gia tăng rồi đuổi bắt độ khó, thêm vào sắt thép quái thực lực phi thường mạnh mẽ, một lòng muốn trốn lời nói, vậy thì càng khó nắm lấy nó, thậm chí muốn tìm được sắt thép quái, đều là khó như lên trời. Bởi vậy, Tô Dật vẫn luôn là không hề thu hoạch, cái này sắt thép quái cũng trở thành trong lòng hắn hỏa lớn. Đi qua thời gian lâu như vậy, hắn đều không có quên qua sắt thép quái, bất cứ lúc nào phòng bị sắt thép quái về đến báo thù, mà hắn cũng đồng dạng muốn diệt trừ sắt thép quái, để cái tai họa này triệt để ở nhân gian biến mất. Bất quá, đã qua lâu như vậy, Tô Dật đều cho rằng sắt thép quái sẽ không lại xuất hiện. Nguyên nhân chính là như thế, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không nghĩ tới sắt thép quái, dù cho hắn phát hiện có địch nhân tiềm phục tại chỗ tối, cũng chưa hề nghĩ tới sắt thép quái. Chủ yếu dị hóa người rất khó làm được loại trình độ này, chúng nó đều là mất lý trí người, tại trong rất nhiều chuyện, căn bản rất khó như vậy đi làm, càng là sẽ chọn trực tiếp ra tay, mà không phải một mực tiềm phục tại chỗ tối, cái này quá không hợp hợp lẽ thường. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, cái này sắt thép quái xác thực không phải phổ thông dị hóa người, so với phổ thông dị hóa người phải cường đại quá nhiều, cũng khó đối phó hơn. Bất quá, hiện tại sắt thép quái đã xuất hiện sắt thép quái, so với núp trong bóng tối sắt thép quái yếu dễ dàng hơn đối phó một cái, dù cho thực lực xác thực là phi thường mạnh mẽ, nhưng ít ra còn có thể có giao thủ cơ hội, còn chưa chắc chắn thất bại, nhưng nếu như một mực núp trong bóng tối lời nói, vậy thì quá mức đáng sợ. Hiện tại sắt thép quái chủ động sau khi xuất hiện, Tô Dật trái lại càng thêm an tâm một cái. Chỉ bất quá, hắn cũng biết cái này sắt thép quái tất nhiên là khó đối phó, thực lực đó khả năng phi thường khủng bố. Dị hóa sinh vật thực lực tốc độ tăng lên, vốn là phi thường kinh người, chỉ phải không ngừng giết người ăn thịt người, thực lực liền sẽ một mực tăng nhanh như gió, mà không có bất kỳ bình cảnh, chính là hội càng ngày càng điên cuồng, nhưng sức chiến đấu cũng đích thật là càng ngày càng lớn mạnh. Phổ thông dị hóa sinh vật, thực lực đó tốc độ tăng lên liền phi thường kinh người rồi, còn có một chút đặc thù dị hóa sinh vật, thực lực đó tăng trưởng thì càng thêm kinh người rồi. Cái này sắt thép quái, nhất định là không phổ thông, cũng không khả năng sẽ là phổ thông dị hóa sinh vật, tại dị hóa sinh vật trong, cũng tất nhiên là thuộc về tồn tại đặc thù, cũng thì tương đương với nhân loại võ giả thiên tài siêu cấp bình thường thực lực đó tốc độ tăng lên, nhất định là có thể so với phổ thông dị hóa sinh vật nhanh hơn nhiều lần, đây là không cần chất vấn. Tại Tô Dật lần thứ nhất cùng sắt thép quái giao thủ thời điểm, thực lực của đối phương cũng đã phi thường mạnh mẽ rồi. Bây giờ, quá rồi thời gian lâu như vậy, sắt thép quái lại không ngừng gây án giết người, thực lực bây giờ nhất định là tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Cho dù Tô Dật thực lực tăng lên cũng cực kỳ nhanh, nhưng hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đuổi qua được sắt thép quái. Vào lúc này đợi, sắt thép quái thực lực rồi cùng hắn thế lực ngang nhau, đánh tới lưỡng bại câu thương, bây giờ đi qua thời gian dài như vậy, hai người chiến đấu sẽ là cái gì kết quả? Hiện tại hoàn toàn là một tần số. Bất quá, sắt thép quái hiện tại sẽ xuất hiện, kỳ thực cũng là chuyện tốt tới. Nếu như sắt thép quái một mực không xuất hiện, lấy dị hóa người đặc tính, thực lực của nó liền sẽ một mực tăng trưởng đi xuống, thời gian càng lâu, thực lực liền sẽ càng khủng bố hơn. Bởi vậy, sắt thép quái hiện tại sẽ chủ động xuất hiện, mà không phải một mực gần núp giết người, đây thật là một tin tức tốt tới. Chương 2348, chuẩn bị một chiến. Đối với cái này sắt thép quái, Tô Dật cũng không hoàn toàn chắc chắn. Bất quá, cho dù không hoàn toàn chắc chắn, hôm nay hắn cũng phải thử một lần, cho dù biết rõ hội có nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ không lùi bước. Bởi vì Tô Dật biết mình cùng sắt thép quái, tất nhiên là hội có một trận chiến thời điểm, cho dù không phải hiện tại, về sau cũng tất nhiên là không cách nào tránh đi, cùng hắn kéo tới tương lai, tràn đầy càng nhiều hơn không biết bao nhiêu, còn không bằng hiện tại liền cùng nhau giải quyết xong. Con này sắt thép quái, cũng nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Ẩn núp lâu như vậy mới xuất hiện, cách thời gian lâu như vậy trả trở về tìm hắn, cũng nói tại sắt thép quái trong lòng, liền một mực có trả thù chấp nghiệm, cùng hắn đã là không chết không thôi, chỉ có một mất một còn, mới có thể kết thúc tất cả những thứ này. Cho nên, Tô Dật coi như là hiện tại tránh được sắt thép quái, tương lai cũng sẽ cùng sắt thép quái chiến đấu. Mà nếu như hắn bây giờ chọn lựa tránh đi lời nói, sắt thép quái cũng nhất định sẽ lại ẩn giấu đi, ở trong bóng tối kẻ địch cần phải so với ở bề ngoài kẻ địch đáng sợ rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, tại sắt thép quái chủ động xuất hiện sau đó Tô Dật tiểu không khả năng chủ động tránh đi, mà là sẽ trực tiếp ứng chiến. Cho dù nguy hiểm nữa đều tốt, hôm nay hắn đều phải giải quyết sắt thép quái cái tai họa này, dù cho là đồng quy vu tận, cũng sẽ không tiếc, giữ lại sắt thép quái lời nói, không những đối với hắn gặp nguy hiểm, đối của hắn người nhà bằng hữu, thì càng là nguy hiểm. Bởi vậy, bất luận cần phải bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn đều tốt, Tô Dật đều phải giết chết sắt thép quái. Không có khả năng để cho có cơ hội đào tẩu. Tại nhìn thấy sắt thép quái sau, hắn cảm thấy quãng thời gian trước cảm giác được nhóm nó, phải là đến từ chính sắt thép quái, cái này cũng nói nó đã chuẩn bị đã lâu, là thuộc về có chuẩn bị mà đến, vậy thì đại biểu hội khó đối phó hơn. Bất quá, coi như là như thế, Tô Dật cũng giống vậy sẽ không lùi bước, mà là hội trực tiếp hơn chính diện giao phong. Đó cũng không phải hắn đối với mình tràn ngập tự tin, mà là hắn cho rằng chuyện này sớm muộn là phải giải quyết, càng sớm giải quyết càng tốt, mà kéo tới về sau lại giải quyết, khả năng liền sẽ hy sinh quá nhiều không hy sinh cần thiết, trong này một cái giá lớn hội càng lớn. Con quái vật này là ngươi lấy được? Tô Dật hỏi. Sắt thép quái nói ra, đây là ta tặng ngươi lễ vật, vẫn tính hài lòng không? Quả nhiên, con này ba mắt lang thú chính là sắt thép quái dẫn tới, hắn mục đích đúng là vì đối phó Tô Dật, cũng là vì suy yếu thực lực của hắn, cũng là chuẩn bị dùng ba mắt lang thú tới thăm dò thực lực. Có thể nói, Tô Dật có thể nhanh như vậy đánh giết ba mắt lang thú, vẫn để cho sắt thép quái thật bất ngờ, nó nguyên bản là tính cho rằng ba mắt lang thú không giết được hắn, cũng không khả năng như vậy bị hắn giết chết, cũng nói thực lực của hắn, so với sắt thép quái trước đó dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, sắt thép quái như cũng là cho rằng Tô Dật thực lực không bằng nó, bởi vì đổi lại là lời của nó. Nó có thể mau hơn giết chết ba mắt lang thú, đồng thời sẽ không trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Chuyện của tôi nét. Phải biết, Tô Dật vì giết chết ba mắt lang thú, nhưng là trả giá không ít một cái giá lớn, hắn bây giờ nhưng là thương tích khắp người. Sau đó, vì đánh giết ba mắt lang thú, hắn lại bị sắt thép quái thành công tập kích, đã trúng một quyền, thương thế liền nặng hơn, này làm cho sắt thép quái cho rằng bây giờ đối phó hắn càng thêm dễ dàng. Lần này ta nhất định phải giết ngươi, không biết ăn ngươi lời nói. Thực lực của ta có thể tăng lên tới trình độ nào, thật đáng để mong chờ. Sắt thép quái dùng tràn ngập khát máu ánh mắt nhìn xem Tô Dật, hiển nhiên đã thanh người sau coi như vật trong túi, cũng coi là thức ăn của mình. Lời này, chỉ làm cho Tô Dật cảm thấy buồn cười, sắt thép quái thực lực tuy mạnh, nhưng hắn cũng không yếu. Trong trận chiến này, chẳng qua hắn rồi cùng sắt thép quái đồng quy vu tận mà thôi, lại làm sao có thể sẽ luân lạc trở thành thức ăn của nó, hắn từ không nhận thức vì thực lực của mình sẽ cùng sắt thép quái có chênh lệch lớn như vậy. Cho dù Tô Dật không cách nào đánh bại sắt thép quái, nhưng tương tự cũng không khả năng sẽ bị sắt thép quái đánh giết, nhiều nhất là đồng quy vu tận. Cho nên, sắt thép quái lời nói, đối với hắn là một điểm ý hiếp đều không có. Quan trọng nhất là, Tô Dật trong cơ thể còn có tử khí chi nguyên, đây là lớn nhất không bom hẹn giờ, nhưng là cho hắn cung cấp một cái ưu thế, một khi hắn chiến bại lời nói, vậy thì không phải là được sắt thép quái ăn, mà là sắt thép quái sẽ bị tử khí chi nguyên thôn phệ, mà hắn thì sẽ trở thành dị hóa người. Bởi vậy, bất luận kết quả làm sao đều tốt, sắt thép quái cũng không thể trở thành người thắng, nó kết quả chỉ có thể bị hắn đánh giết, hoặc là được tử khí chi nguyên thôn phệ, mà không có thể trở thành người thắng cuối cùng. Tại tử khí chi nguyên trước mặt, cho dù sắt thép quái cường đại hơn nữa đều tốt, đều là không thể nào trở thành người thắng. Cho dù sắt thép quái có thể đánh bại Tô Dật, nhưng như trước không thoát khỏi được tử khí chi nguyên thôn phệ, chỉ cần hắn chiến bại, sắt thép quái liền ngay lập tức sẽ được tử khí chi nguyên thôn phệ, cái kia muốn đem hắn coi như đồ ăn cũng chỉ có thể là nói chuyện viển vông lời nói. Tử khí chi nguyên tại công đức điện trấn áp lại, mới không cách nào đi ra thôn vệ sắt thép quái, nhưng một khi không có công đức điện trấn áp, cái kia sắt thép quái liền khó thoát tai nạn này. Bất quá, tử khí chi nguyên cũng là bởi vì được công đức điện trấn áp, lại cùng sinh tử thảo hợp thành một thể, tạm thời không có cách nào tách ra, thêm vào được Tô Dật hoàn mỹ ẩn giấu khí tức, bằng không tử khí chi nguyên khí tức một tiêu tán đi ra, trước mắt sắt thép quái khả năng liền muốn chạy trối chết. Tại tử khí chi nguyên trước mặt, sắt thép quái cho dù mạnh hơn, cũng là không có bất kỳ năng lực phản kháng, không muốn bị thôn phệ lời nói, cũng chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Hiện tại sắt thép quái chỉ là không biết tử khí chi nguyên tồn tại, mới có thể có đảm lượng ở nơi này, nếu để cho sắt thép quái cảm ứng được tử khí chi nguyên khí tức, sợ là chân đều phải dọa mềm nhũn, khả năng một điểm lòng phản kháng lý cũng sẽ không tồn tại. Dù sao, dị hóa sinh vật cùng hải dương dị hóa thú, đều hẳn là tử khí chi nguyên tương tự như vậy tồn tại chế tạo ra. Loại này chế tạo ra sinh vật, cho dù cường đại hơn nữa đều tốt, cũng có thể hội bị giới hạn người chế tạo, kia đối mặt người chế tạo, cũng chỉ có thể bó tay chịu trói, mà không cách nào có năng lực chống cự, cái này bất luận thực lực mạnh cùng nhược đều là như thế, cũng chỉ có liền thôn phệ vận mệnh. Chỉ tiếc chính là, Tô Dật bây giờ còn chưa có biện pháp khống chế tử khí chi nguyên, không thể thả tử khí chi nguyên đi ra. Nếu không, bây giờ vấn đề liền dễ dàng giải quyết xong, chỉ cần để tử khí chi nguyên thanh sắt thép quái thôn phệ. Cái kia chuyện này coi như là giải quyết xong, nguy cơ cũng là giải trừ, liền không cần lo lắng sắt thép quái trở ra làm ác rồi, không cần lo lắng còn sẽ có người chết tại sắt thép quái trong tay, hơn nữa còn lại dị hóa sinh vật, đồng dạng cũng là có thể dùng tử khí chi nguyên tới đối phó, tất cả mọi chuyện cũng có thể đạt được giải quyết. Nhưng vấn đề, Tô Dật bây giờ là không có cách nào khống chế tử khí chi nguyên, thật là của hắn có thể để cho tử khí chi nguyên đi ra thôn vệ sắt thép quái, nhưng hắn làm như vậy, đồng dạng cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Một khi hắn chủ động thả ra tử khí chi nguyên, cái kia liền không có cách nào lại khống chế tử khí chi nguyên, mà hậu quả của việc làm như vậy, lớn nhất khả năng chính là hắn được tử khí chi nguyên triệt để tập kích cùng cảm hóa, cuối cùng luân lạc thành dị hóa người, vậy cho dù có thể thôn phệ sắt thép quái, cũng là không có ý nghĩa rồi. Nếu như Tô Dật trở thành dị hóa nhân, cái kia trước mắt sắt thép quái cũng liền không coi vào đâu. Bởi vì hắn có thể so với sắt thép quái tạo thành nguy hại càng lớn, coi như là 100 sắt thép quái tính gộp lại, cũng không sánh nổi một cái trở thành dị hóa người hắn. Cho nên, Tô Dật là không thể nào trực tiếp vận dụng tử khí chi nguyên, tới đối phó sắt thép quái, mà là chỉ có thể dựa vào thực lực của mình cùng sắt thép quái liều mạng, hắn là sẽ không mạo hiểm lớn như vậy đi làm thủ xảo sự tình, cái này thường thường là hội thành cái mạng nhỏ của mình cho mai táng đưa đi. Chương 2349, không ổn thế cuộc. Đối phó sắt thép quái, Tô Dật biết không có thể dựa vào tử khí chi nguyên. Chỉ ít, hắn bây giờ là không thể thả xuất tử khí chi nguyên, đi thôn phệ sắt thép quái, làm như vậy, liền không vẹn vẹn chỉ là lưỡng bại câu thương đơn giản như vậy. Có thể nói, một khi Tô Dật làm ra loại chuyện như vậy lời nói, vậy thì không phải là hy sinh hắn một người đơn giản như vậy, mà là hội đối xã hội loài người tạo thành càng lớn nguy cơ, hắn cấp thai nạn đừng, khả năng không thua kém hiện tại ở lớn nhất đạn hạt nhân, thậm chí sẽ tạo thành lớn phá hoại. Dù sao, tại thả ra tử khí chi nguyên sau, hắn rất có thể sẽ trở thành dị hóa người. Lấy Tô Dật tính đặc thù, tại trở thành dị hóa người sau, thực lực của hắn có thể so với hiện tại lợi hại gấp 10 lần, gấp 100 lần, nếu như bị hắn đại lượng giết người sau đó thực lực đó càng là sẽ tăng lên đến so với hiện tại cường 1.000 lần, gấp 1 vạn lần. Đây là một loại khái niệm gì, đại diện cho toàn thế giới đều không có người có thể đánh bại hắn, bất kỳ vũ khí nào đối với hắn cũng là mất đi hiệu lực. Tại cường đại đến loại trình độ này sau đó cho dù toàn thế giới đối Tô Dật sử dụng vũ khí nguyên tử, cũng không nhất định có thể tiêu diệt hắn. Tại vũ khí nguyên tử tập kích trước đó, hắn đã sớm di động đến chỗ an toàn, căn bản sẽ không được vũ khí nguyên tử đánh trúng. Cho nên, toàn thế giới hầu như không tìm được có thể đối phó biện pháp của hắn, không có ai có thể giết được hắn, cũng không có bất kỳ vũ khí có thể hủy diệt. Một khi sự tình phát triển đến loại trình độ này, cái kia Tô Dật liền sẽ trở thành sát thần, chân chính sát thần. So với còn lại dị hóa sinh vật, hắn tạo thành tử vong nhân số, có thể sẽ nhiều hơn 1.000 lần, vạn lần, thậm chí có khả năng hủy diệt toàn bộ thế giới. Dù sao, còn lại dị hóa sinh vật cho dù lại khát máu, lại muốn giết người, cũng sẽ có lo lắng sẽ bị nhân loại vây bắt, chỉ có thể len lén ra tay, nhưng ở trên người hắn, loại chuyện này liền sẽ không phát sinh, trở thành dị hóa người hắn, không có bất kỳ băn khoăn nào, bởi vì không có ai có thể giết được hắn, cũng không có ai có thể ngăn cản hắn. Vậy dĩ nhiên là có thể điên cuồng giết chóc, giết người hội càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật một khi trở thành dị hóa nhân, hậu quả khủng bố đến mức nào, đây là có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, hắn là sẽ không dùng tử khí chi nguyên thôn vệ sắt thép quái, như vậy tuy rằng có thể ung dung giải quyết sắt thép quái, nhưng là hội chế tạo ra càng lớn nguy cơ đi ra, hắn tình nguyện cùng sắt thép quái đồng quy vu tận, cũng sẽ không khiến tử khí chi nguyên thôn vệ sắt thép quái, do đó để cho mình trở thành dị hóa người. Tại làm suất sau khi quyết định, Tô Dật cũng không có chuyện gì để nói, lúc này đã phát động ra công kích. Cái này sắt thép quái, đồng dạng đối với hắn hận thấu xương, sớm liền muốn đối với hắn rút gân lột ra, cũng phi thường khát vọng nuốt sống hắn, ẩn giấu thời gian dài như vậy, chính là vì ngày hôm nay. Quan trọng nhất là, Tô Dật trên người sinh mệnh lực, càng là cực kỳ hấp dẫn dị hóa sinh vật. Có thể nói, đối với loại này không có gì sánh kịp sinh mệnh lực, không có bất kỳ dị hóa sinh vật có thể chống cự rồi. Hết thể dị hóa sinh vật đều muốn thôn phệ hắn, đều biết thanh sinh mệnh lực của hắn đều hấp thu, cái kia thực lực bản thân liền sẽ mạnh mẽ vô số lần, cái này so với giết 1.000 người, 1.000 người cũng phải có dùng. Cho nên, sắt thép quái đã sớm kiềm chế không được, nếu như không phải là vì bảo đảm vạn nhất lời nói, hắn cũng sớm đã động thủ, mà không phải chờ tới bây giờ mới động thủ. Bởi ba mắt lang thú đã bị chết, cái kia trước đó sử dụng năng lực cũng tự nhiên sẽ biến mất rồi. Bởi vậy, hiện tại Tô Dật đã sẽ không lại được đến bất luận ảnh hưởng gì rồi, tốc độ của hắn có thể phát huy đến mức tận cùng, dù cho trải qua chiến đấu vừa nãy, thêm vào được sắt thép quái tập kích, bị thương không nhẹ, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Có thể nói như vậy, tốc độ của hắn hiện tại đã phát huy đến mức tận cùng, thậm chí so với trước kia chiến đấu đều phải nhanh một chút. Dù sao, sắt thép quái không thể nghi ngờ là muốn so ba mắt lang thú cường lớn rất nhiều, Tô Dật tại đối phó ba mắt lang thú thời điểm, tốc độ có thể sẽ co giữ lại. Hoặc là nói đúng không cần dùng đến tốc độ nhanh như vậy, nhưng bây giờ đối phó sắt thép quái, hắn tiểu không thể làm như vậy. Sắt thép quái thực lực, mạnh mẽ đến đâu, tại chính thức giao thủ trước đó. Hắn đều là không thể nào sẽ biết, nhưng có thể xác định một điểm, cái kia chính là sắt thép quái so với ba mắt lang thú, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì, sắt thép quái có thể điều động ba mắt lang thú, đến cùng Tô Dật chiến đấu, kỳ thực đã nói rõ tất cả. Nếu như không phải sắt thép quái thực lực cao hơn ba mắt lang thú lời nói, cũng không khả năng có thể khống chế ba mắt lang thú. Hơn nữa đây không phải cường đại một điểm điểm liền có thể làm được. Sắt thép quái thực lực, tất nhiên là muốn so ba mắt lang thú cường rất nhiều, cái này là có thể xác định. Tô Dật đối phó ba mắt lang thú thời điểm, có thể tại phương diện tốc độ có giữ lại, nhưng ở đối phó sắt thép quái thời điểm, hắn tiểu không thể làm như vậy. Sắt thép quái thực lực, mạnh mẽ đến đâu, hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết rõ là thế nào có một chút chủ quan, đều có khả năng khiến hắn chết oan chết uổng, cũng có thể bị sắt thép quái giết chết. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật không thể có một điểm bảo lưu, mà là nhất định phải làm được toàn lực ứng phó. Bởi vậy, tại vừa bắt đầu, tốc độ của hắn liền phát huy đến mức tận cùng, nhanh đến giống như là một tia chớp, một điểm bảo lưu đều không có, liền là muốn phát huy ra mạnh nhất thực lực, tới đối phó trước mắt cái này cái kình địch. Chỉ là Tô Dật tốc độ tuy nhiên đã phát huy đến mức tận cùng, nhưng rõ ràng cũng không hề chiếm cứ ưu thế, thậm chí tại phương diện tốc độ, chả rơi xuống hạ phong. Không sai, tốc độ của hắn bây giờ là phi thường kinh người, nhưng sắt thép quái tốc độ cũng đồng dạng cực kỳ nhanh, thậm chí so với hắn còn muốn nhanh hơn một chút, cho dù không có quá lớn chênh lệch, nhưng đích thật là nhanh hơn hắn rồi. Tại phương diện tốc độ, Tô Dật đã không có ưu thế có thể nói, đây coi như là một cái không ổn tin tức. Khi hắn cùng sắt thép quái sau khi giao thủ, thì càng thêm cảm nhận được đối phương khủng bố, dù cho trước hắn đã tận lực đi đánh giá cao sắt thép quái thực lực, nhưng ở sau khi giao thủ, vẫn là phát hiện sắt thép quái thực lực, so với hắn trong tưởng tượng thực lực mạnh hơn không ít. Phương diện lực lượng, Tô Dật đồng dạng là không chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không đến nỗi rơi xuống hạ phòng, xem như là thế lực ngang nhau. Thế nhưng, tại sức phòng ngự phương diện, hắn thậm chí đều có chút tuyệt vọng, cái này sắt thép quái là kim loại thân thể, nhưng độ cứng không biết so với sắt thép cao hơn bao nhiêu lần. Tô Dật hiện tại một quyền, cũng đủ để đánh xuyên qua sắt thép, nhưng đánh vào sắt thép quái trên người, lại là chưa từng xuất hiện bất kỳ phản ứng nào. Mà sắt thép quái một quyền, lại là đủ để đối với hắn tạo thành thương tổn, hơn nữa còn không nhẹ. Cho nên, tại phòng ngự phương diện, Tô Dật là hoàn toàn không sánh được sắt thép quái, chân chính rơi xuống hạ phòng, hơn nữa chênh lệch không phải một chút, so với phòng ngự thượng chênh lệch, phương diện tốc độ chênh lệch, hoàn toàn là có thể bỏ qua không tính rồi. Tại dò xét ra sắt thép quái sức phòng ngự sau đó hắn biết muốn chiến thắng kẻ địch trước mắt, sẽ là phi thường khó khăn. Cho dù, sức mạnh của hắn không thua với sắt thép quái, nhưng ở tuyệt đối phòng ngự trước mặt, cũng hầu như không phát huy ra tác dụng gì đến. Ở trong trận chiến đấu này, hắn là hoàn toàn ở thế yếu, hắn thắng tính phi thường xa vời. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Tô Dật cũng đã đánh phải vô cùng gian nan, hoàn toàn ở thế yếu, tình huống rất là gay go. Chương 2350, mạnh mẽ sắt thép quái. Tại giao thủ sau, Tô Dật mới chính thức rõ ràng sắt thép quái thực lực. Không trách cái này sắt thép quái hiện tại dám lộ diện, nguyên lai là bởi vì thực lực của nó, thật sự cường đại đến có cái này sức lực. Nguyên bản, Tô Dật thực lực đã rất cường đại rồi, mà thực lực của hắn là trải qua rất đánh nữa đấu, hơn nữa còn nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh sau, mới lấy được một cái thân thực lực. So ra, thực lực của hắn tốc độ tăng lên, có thể nói là võ giả bên trong đứng đầu nhất, hẳn là không có võ giả hội nhanh hơn hắn. Có thể coi là như thế. Tô Dật vẫn là phát hiện không sánh được sắt thép quái, thực lực của hắn tốc độ tăng lên mặc dù nhanh, nhưng so với sắt thép quái đến, hay là muốn chậm một cái, người sau thực lực tăng lên càng thêm khủng bố. Cái này dị hóa sinh vật, quả nhiên là biến, thái, vẹn vẹn dựa vào giết người ăn thịt người, là có thể nắm giữ thực lực như vậy. Đương nhiên, cái này sắt thép quái cũng là bất phàm, không phải phổ thông dị hóa sinh vật có thể so với, tại dị hóa sinh vật trong, cũng coi như là đặc biệt nhất, đứng đầu nhất tồn tại. Thực lực tăng lên cũng phải so với phổ thông dị hóa sinh vật nhanh rất nhiều lần. Chỉ có loại này tồn tại đặc thù dị hóa sinh vật, thực lực đó tốc độ tăng lên mới sẽ so với Tô Dật còn nhanh hơn, phổ thông dị hóa sinh vật là không thể nào làm được điểm này. Hơn nữa, cái này sắt thép quái cùng dị hóa sinh vật so với, cũng đích thật là có rất nhiều ưu thế. Dị hóa sinh vật thông thường đều là được tử khí cảm hóa sau, liền sẽ từ từ mất lý trí, càng ngày càng táo kỉnh, cuối cùng đều sẽ trở thành chỉ biết là giết chóc sinh vật. Hơn nữa còn là được tử khí khống chế sinh vật, thậm chí ngay cả sinh vật cũng không thể xem như là rồi, thực lực càng cường đại, thì càng là như thế, hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, chỉ còn dư lại bản năng. Nhưng trước mắt sắt thép quái, hiển nhiên không hoàn toàn là như vậy. Chỉ ít, sắt thép quái vẫn chưa hoàn toàn được tử khí khống chế, còn thừa lại một điểm lý trí, biết suy nghĩ lợi và hại, đương nhiên, cũng không thoát khỏi được tử khí khống chế vận mệnh, chỉ là tại bị khống chế đồng thời, còn biết đi suy nghĩ làm thế nào. Mới là đối chính mình có lợi nhất. Nguyên nhân chính là như thế, sắt thép quái mới có thể tại táng hồn đuổi bắt dưới, ẩn náu thời gian lâu như vậy đều không có được tìm tới. Nếu như hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, sắt thép quái là không thể nào thành công né lâu như vậy, chả giết nhiều người như vậy đều không có bị bắt được. Từ một điểm này cũng có thể thấy được sắt thép quái chỗ bất phàm, đây cũng không phải là phổ thông dị hóa sinh vật có thể làm được, còn lại dị hóa sinh vật đối mặt tình huống như thế, cũng sớm đã bại lộ, không thể tàng ở đây sao lâu. Lần này, nếu như không phải sắt thép quái chủ động xuất hiện đến báo thù lời nói, là không thể nào tìm tới nó. Huống chi, sắt thép quái còn có thể điều động còn lại dị hóa sinh vật, có thể khống chế còn lại dị hóa sinh vật đến mục tiêu công kích, cái này cũng là phần lớn dị hóa sinh vật không làm được sự tình, chỉ có cực nhỏ bộ phận dị hóa sinh vật mới có thể làm đến một điểm này. Từ nơi này vài điểm đến xem, cái này sắt thép quái đích thật là không giống với phổ thông dị hóa sinh vật, xem như là so sánh đặc thù tồn tại, cũng coi như là dị hóa sinh vật bên trong người nổi bật. Nếu như dị hóa sinh vật có thiên phú có thể nói lời nói, cái kia sắt thép quái coi như là nắm giữ tốt nhất thiên phú dị hóa sinh vật. Cho nên, sắt thép quái thực lực bây giờ đạt đến loại trình độ này, cũng coi như là hợp tình hợp lý, không thể lấy phổ thông dị hóa sinh vật để cân nhắc nó, cái này là không thể nào phán đoán chính xác suất thực lực của nó. Trong trận chiến đấu này, Tô Dật xem như là đánh phải vô cùng gian nan. Một mực tự kiêu tốc độ, càng là cùng sắt thép quái bất phân cao thấp, thậm chí càng nhược một chút. Mà sức phòng ngự thì là kém xa tít tắp sắt thép quái, đồng dạng cường độ công kích, sắt thép quái có thể sẽ không bị thương, mà lại là đủ để thương tổn được hắn. Tại phương diện lực lượng, Tô Dật chỉ là cùng sắt thép quái không phân cao thấp mà thôi, cũng không có bất kỳ ưu thế, mà ở sắt thép quái phòng ngự trước mặt, hắn lại càng không có một điểm ưu thế, mà là có rất lớn thế yếu. Như thế thứ nhất, hắn và sắt thép quái chiến đấu, thế cuộc liền một mực phi thường không ổn. Có thể nói, Tô Dật đối sắt thép quái tạo thành thương tổn. Có thể bỏ qua không tính, nhưng sắt thép quái đối với hắn tạo thành thương tổn, lại là vô cùng nguy hiểm. Ngắn ngủn một hồi, sắt thép quái đối với hắn tạo thành thương thế, liền vượt xa trước đó cùng ba mắt lang thú chiến đấu, có thể thấy được sắt thép quái thực lực, so với ba mắt lang thú phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trong trận chiến đấu này, Tô Dật cơ hồ là không hề có một chút ưu thế, mà duy nhất ưu thế, hắn năng lực hồi phục có thể tính là một hạng, chả có sinh tử thảo. Vốn là, hắn năng lực hồi phục liền vô cùng mạnh mẽ, thêm vào sinh tử thảo khôi phục, vậy thì khiến hắn năng lực hồi phục càng mạnh mẽ hơn, có thể để cho thương thế của hắn tại trong thời gian ngắn khôi phục, có thể để cho hắn thể lực, một mực duy trì tương đối hơi cao trình độ. Nếu như không là sinh tử cỏ lời nói, hay là Tô Dật căn bản chi sống không tới bây giờ. Có thể nói, không có sinh tử cỏ lời nói, hắn và sắt thép quái chiến đấu, khả năng nhiều nhất kiên trì không tới 30 hiệp, cũng sẽ bị sắt thép quái đánh bại, thậm chí cả là bị đánh giết. Cho nên, sinh tử thảo ở trong trận chiến đấu này, phát huy tác dụng cực lớn, là Tô Dật miễn cưỡng giữ cho không bị bại chống đỡ. Không có sinh tử cỏ lời nói, hắn cũng sớm đã bị đánh bại rồi, không thể chống đỡ đến bây giờ. Ngoại trừ sinh tử thảo bên ngoài, Tô Dật trong cơ thể tử khí chi nguyên, cũng phát huy một phần tác dụng, cái này cũng là không thể phủ nhận. Cứ việc, hắn cũng không hề chủ động sử dụng tử khí chi nguyên, thậm chí còn áp chế tử khí chi nguyên, nhưng tử khí chi nguyên đã sớm cùng sinh tử thảo kết hợp chung một chỗ, bây giờ là không thể tách ra trạng thái, cái kia hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn đều cũng có ảnh hưởng. Tử khí chi nguyên muốn cảm hóa Tô Dật, nhưng tương tự cũng bị hắn dung hợp. Tại đây dung hợp trong quá trình, tử khí chi nguyên năng lượng, nhưng là đang chậm chậm cải tạo thân thể của hắn, để biến hóa của hắn càng lúc càng lớn, mà trong đó biến hóa, chính là đối tử khí sức đề kháng. Xuất hiện ở bên ngoài tử khí, đối Tô Dật là rất khó tạo thành ảnh hưởng, rất khó cảm hóa hắn. Dù sao, tử khí chi nguyên năng lượng, so với ngoại giới tử khí, hắn tầng thứ cũng không biết cao hơn bao nhiêu lần, hắn có thể chống lại tử khí chi nguyên năng lượng tập kích, do đó làm được không bị cuốn hút, cái kia ngoại giới tử khí, tự nhiên cũng liền trở thành tiểu nhi khoa. Ngoài ra, tử khí chi nguyên năng lượng cải tạo, để Tô Dật đối tử khí sức đề kháng tăng lên rất nhiều đồng thời, cũng suy yếu tử khí đối thương tổn của hắn. Đây chính là tại đồng dạng tử khí thương tổn trước mặt, thương thế của hắn hội càng nhẹ, thậm chí sẽ không thụ thương, vậy thì cùng trong game như thế, nếu như tử khí xem như là ma pháp thương tổn lời nói, cái kia tử khí chi nguyên tồn tại, thì tương đương với cho hắn cung cấp ma phòng, có thể trung hòa một phần thương tổn. Có tử khí chi nguyên sau, Tô Dật đối mặt dị hóa sinh vật thời điểm, liền có càng lớn phần thắng, hoặc là bảo mệnh tỷ lệ, phải nhận được nhất định tăng lên. Điểm này, trong trận chiến đấu này, cũng rất tốt thể hiện ra ngoài. Nếu như không phải là bởi vì tử khí chi nguyên tồn tại, suy yếu sắt thép quái mang đến thương tổn, vậy cho dù Tô Dật đủng có sinh tử thảo, cũng không khả năng không kiên trì được, trước lúc này, cũng sớm đã bị đánh bại. Tử khí chi nguyên tồn tại, là hắn có thể kiên trì đến bây giờ một trong những nguyên nhân. Chương 2351, lòng như lửa đốt. Tô Dật cùng sắt thép quái chiến đấu, hắn tình hình trận chiến nhưng là phi thường kịch liệt. Dù sao, trong trận chiến đấu này, chủ yếu vẫn là về sức mạnh đụng nhau, tạo thành động tĩnh tự nhiên là không nhỏ, coi như là dư âm, cũng là có rất lớn lực phá hoại. Ở nơi này, phảng phất chính là phát sinh qua một hồi địa chấn, hơn nữa còn là một mực không có đình chỉ địa chấn, mặt đất thỉnh thoảng chấn động. Cho dù ở phía xa khu cư trú, cũng có thể cảm nhận được chấn động, dồn dập từ ngủ mơ tỉnh lại. Tại rõ ràng chấn cảm trong, tất cả mọi người cho rằng xảy ra địa chấn, cũng không dám ở nhà đợi, tại phản ứng lại sau, đều là hoang mang hoảng loạn từ trong nhà chạy đến, không có ai còn dám chờ ở nhà. Cũng còn tốt chính là, những người này đều không có hướng về bờ biển bên này, mà là đều đi rồi chống trải địa phương. Dù sao, đang phát sinh địa chấn thời điểm, bờ biển xác thực không phải một cái lựa chọn rất tốt, tuy rằng chống trải, nhưng là sẽ phát sinh biển gầm, cái này cũng sẽ làm cho người ta nhóm rơi vào nguy hiểm hơn trong tai nạn, tự nhiên thì sẽ không có người đến bờ biển rồi. Huống chi, phụ cận cảnh sát đã sớm nhận được mệnh lệnh rồi, bắt đầu sơ tán đoàn người, quan trọng nhất là không khiến người ta tới gần bờ biển. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cùng sắt thép quái chiến đấu, cũng không hề được những người khác nhìn thấy, những người này cũng không biết đất này chấn động, càng là một cái nhân loại cùng một cái quái vật tạo thành, nếu để cho bọn hắn biết điểm này lời nói, sợ là mang tới sợ hãi hội vượt xa địa chấn. Đương nhiên, hắn và sắt thép quái chiến đấu, cũng không tính là gây nên địa chấn, chỉ là để mặt đất có phần chấn động mà thôi, không có đất chấn động khuyết đại như vậy. Chỉ bất quá, mặt đất chấn động liền đủ dọa người, này sẽ để lầm tưởng thành địa chấn, cũng là phi thường bình thường. Đối với địa chấn, rất nhiều người đều sẽ mang theo một loại sợ hãi, coi như là nho nhỏ chấn cảm, cũng đủ để hù đến rất nhiều người rồi. Cho nên, tại loại này liên tục chấn động dưới tình huống, phụ cận mọi người từ trong nhà chạy đến, mới là bình thường. Nếu như ở tình huống như vậy, chả chờ ở nhà lời nói, cái kia tâm cũng không biết có bao nhiêu, người bình thường là không làm được loại chuyện như vậy. Bất quá, Lý Hân Nghiên các nàng ngược lại là đều còn ở trong nhà, cũng không hề ra ngoài, không phải là các nàng vẫn chưa có tỉnh lại. Cũng không phải là các nàng đều không có phát hiện chấn cảm, cũng không phải là các nàng không có cảm giác nguy hiểm, các nàng là nhóm đầu tiên phát hiện mặt đất chấn động người, cũng là phát hiện sớm nhất cái này kẻ rất nguy hiểm. Chỉ là Lý Hân Nghiên các nàng lại là biết từ trong nhà ra ngoài, cũng không an toàn, trái lại ở nhà, mới là an toàn nhất. Bởi vì, các nàng đều biết đó cũng không phải địa chấn, mà là vì một trận chiến đấu đưa tới, ở nhà còn có thể đạt được bảo vệ, mà rời đi nơi này lời nói, ngược lại là có khả năng sẽ mất đi bảo vệ. Càng nhiều người, liền sẽ càng hỗn loạn, nguy hiểm chỉ số tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều lần. Bởi vậy, tại phụ cận mọi người từ trong nhà chạy đến chống trải giờ địa phương, Lý Hân Nghiên các nàng đều chờ ở nhà, một bước đều không hề rời đi. Ở nhà, có thể vui cười chúng nó tại, phát sinh nguy hiểm lời nói, chúng nó nhưng lấy bảo hộ các nàng, còn có băng điệp tại, càng là có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Sau khi đi ra ngoài, ngược lại sẽ mất đi loại này bảo vệ, rất khó làm được hoàn toàn bảo vệ. Đối với những thứ này tình huống, Lý Hân Nghiên các nàng đều phi thường rõ ràng, cũng đã biết phải nên làm như thế nào mới là đúng. Vì không cho Tô Dật lo lắng, Lý Hân Nghiên các nàng cũng sẽ ở trong nhà, mà sẽ không rời nhà dám dưới bước, các nàng biết làm như vậy, mới là tốt nhất, mới có thể khiến hắn chân chính an tâm, mà đi ra ngoài, ngược lại sẽ khiến hắn phân tâm. Băng Điệp là rất nghĩ ra đi, người biết cuộc chiến đấu này chính là cùng Tô Dật có quan hệ, cũng biết hắn hiện tại khẳng định gặp phải kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Cho nên, Băng Điệp rất nghĩ ra đi trợ giúp Tô Dật, cùng hắn kề vai chiến đấu, đánh bại trước mặt kẻ địch, đây chính là người chuyện muốn làm nhất, mà không phải chỉ có thể ở trong nhà các tin khác, này làm cho người rất khó làm được bình tĩnh lại. Chỉ bất quá, Băng Điệp cũng biết Tô Dật là muốn người ở lại chỗ này, muốn cho người ở nơi này thay thế hắn. Bảo vệ người trong nhà, cũng không hy vọng người cũng rời đi. Đối với cái này một điểm, Băng Điệp phi thường rõ ràng, cũng hiểu rất rõ Tô Dật, biết hắn hiện tại nhớ nàng nhất làm cái gì. Cái này cũng là người tại sao hiện tại biết hắn tại chiến đấu, cũng không có lập tức rời đi, lựa chọn trước tiên đi giúp hắn, chính là vì hoàn thành hắn bằng giao, bảo vệ tốt trong nhà tất cả. Thế nhưng, Băng Điệp lại là không biết mình có thể kiên trì bao lâu, người không biết mình lúc nào sẽ không khống chế được kích động. Theo tình hình trận chiến càng ngày càng kịch liệt, theo lấy mặt đất chấn động càng ngày càng nhiều lần, phạm vi càng lúc càng lớn, Băng Điệp liền sẽ càng nóng nổi, mất đi hết thể bình tĩnh, người đã sắp yếu không áp chế nổi sự vọng động của mình. Rất muốn trước tiên đi giúp Tô Dật, loại tâm tình này là càng ngày càng bức thiết. Nhưng là, lập tức nghĩ đến Tô Dật sau, nhìn xem bảo bảo các nàng, Băng Điệp lại không thể không lại lần dưới áp chế sự vọng động của mình. Liên quan với trong nhà tất cả, Tô Dật đều là biết rõ, thông qua Coca chúng nó, hắn cũng biết Băng Điệp cũng không hề rời đi, còn ở trong nhà bảo vệ bảo bảo các nàng, này làm cho hắn có thể yên lòng, có thể toàn thân toàn ý chiến đấu. Nếu như Băng Điệp rời đi, hắn trái lại không cách nào chuyên tâm chiến đấu. Một mặt là lo lắng bảo bảo các nàng, lo lắng Băng Điệp không ở, các nàng hội bị thương tổn, Ở một phương diện khác, cũng là lo lắng băng điệp sau đó đi tới, sẽ để cho người rơi vào trong nguy hiểm. Dù sao, đối với sắt thép quái thực lực, Tô Dật là phi thường rõ ràng, hắn liên thủ với băng điệp lời nói, tình huống xác thực hội tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn là không nhất định có thể đánh bại sắt thép quái, thậm chí hai người liên thủ đối địch, đều có khả năng không phải sắt thép quái đối thủ. Bởi vì hắn phát hiện sắt thép quái, có thể còn chưa dùng hết toàn lực, hiện tại vẫn không tính là sắt thép quái toàn bộ thực lực. Nếu như sắt thép quái thực lực chả không chỉ như thế, cho dù Tô Dật cùng băng điệp hai người liên thủ, cũng không phải là sắt thép quái đối thủ. Ở tình huống như vậy, băng điệp tới, không chỉ không giải quyết được sắt thép quái, ngược lại sẽ làm cho nàng rơi vào cảnh hiểm nguy, có khả năng sẽ cùng hắn đồng thời được sắt thép quái giết chết. Cứ việc, Tô Dật rất muốn đánh bại sắt thép quái, cũng biết băng điệp lại đây hiệp trợ lời của hắn, phần thắng hội lớn hơn một chút, nhưng hắn vẫn là không muốn vì ngần ấy phần thắng, liền để băng điệp mạo hiểm, không nghĩ nàng nộ hại, hắn tình nguyện chính mình một người mạo hiểm, dù cho tỷ lệ tử vong hội cao rất nhiều, cũng không hy vọng nhìn đến nàng rơi vào nguy hiểm. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không muốn băng điệp lại đây, chính là không muốn để cho người gặp phải nguy hiểm. Cho dù Tô Dật biết ra trong cơ bản là sẽ không xuất hiện nguy hiểm, sắt thép quái cũng không hề phái dị hóa sinh vật đi qua, tự nhiên cũng liền không cần lo lắng Lý Hân Nghiên các nàng sẽ gặp phải dị hóa sinh vật. Mà vậy trộm vặt móc túi, có thể vui cười chúng nó tại, căn bản cũng không cần băng điệp ra tay. Cho nên, cho dù băng điệp không ở trong nhà, Lý Hân Nghiên các nàng cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, nhưng Tô Dật vẫn là không muốn băng điệp lại đây, lưu người ở nhà, không chỉ là vì bảo vệ Lý Hân Nghiên các nàng, cũng là vì bảo hộ nàng. Đây chính là hắn tại sao phải thanh băng điệp để ở nhà, mà không phải làm cho nàng cùng đi ra đến tác chiến. Chương 2352, do dự không quyết định. Tô Dật cùng sắt thép quái đánh chừng 100 hiệp sau, lần nữa được đánh bay ra ngoài. Âm một tiếng, hắn nặng nề nện trên mặt đất, thanh mặt đất đều đập ra một cái hố sâu, cho bụi tràn ngập toàn bộ không gian. Lúc này Tô Dật, nhưng là phi thường không ổn, hắn còn đánh giá thấp sắt thép quái thực lực. Dù cho, hắn đã là toàn lực ứng phó, dùng tới toàn bộ thực lực, nhưng như trước không phải sắt thép quái đối thủ, toàn bộ hành trình bị áp chế, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chủ yếu là sắt thép quái phòng ngự quá mức biến thái, nó một thân kim loại, không biết muốn so sắt thép độ cứng cao bao nhiêu lần, vậy công kích, đối với hắn là một điểm tổn thương đều không có, chỉ có nguyên lực bạo liệt quyền công kích như vậy, năng lực miễn cưỡng đối với nó tạo thành thương tổn. Nhưng là, trước tiên không nói nguyên lực bạo liệt quyền là yêu cầu tụ lực, không phải ý tưởng động là có thể phát động. Hơn nữa cho dù Tô Dật sử dụng đến, đánh vào sắt thép quái trên người, cũng sẽ bởi vì sắt thép quái kim trúc chi thân mà bị thương. Vẹn vẹn là kim trúc chi thân lực phản chấn, cũng đủ để thương tổn được hắn. Cho nên, hắn sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền, thuộc về giết địch 1.000 tự tổn 800. Cho dù Tô Dật cần phải bỏ ra như vậy một cái giá lớn, nhưng cũng là không thể làm đến không chừng mực phát động nguyên lực bạo liệt quyền. Sắt thép quái sẽ không cho hắn nhiều như vậy cơ hội sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền, mà hắn tự thân cũng rất khó làm đến một điểm này. Mỗi lần phát động đều cần thời gian chuẩn bị, tiêu hao cũng là cực lớn. Bởi vậy, tại chiến đấu vừa nãy bên trong, hắn đối sắt thép quái tạo thành thực tế thương tổn là phi thường thấp, ngược lại là sắt thép quái đối với hắn tạo thành thương tổn vô cùng nghiêm trọng. Xuất hiện trên mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu, liền là chiến đấu vừa nãy gây ra đó. Mà mỗi cái hố sâu đều là Tô Dật được sắt thép quái bắn trúng, mà nện trên mặt đất mà xuất hiện, nhưng hắn đối sắt thép quái lại là không đến nỗi tạo thành thương tổn như vậy. Có thể nói như vậy, nếu như hắn và sắt thép quái đối với đối phương tạo thành thương tổn, dùng để so sánh lời nói, tỷ lệ đem đạt đến 1 so với 10, cũng chính là sắt thép quái tạo thành thương tổn, là của hắn gấp 10 lần, chiến đấu này kết quả là có thể tưởng tượng được. Bây giờ Tô Dật, thân thể có thể nói là gây go đấu, dù cho hắn có sinh tử thảo khôi phục bổ trợ, cũng thì không cách nào đúng lúc khôi phục. Nếu như trước đó hắn và ba mắt lang thú chiến đấu, chỉ là nhìn bề ngoài nghiêm trọng, đều là ngoại thương, cũng không lo ngại lời nói, vậy bây giờ thương thế, liền là chân chính thương tổn được bên trong, có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. So với trước kia thương thế muốn nặng hơn vài chục lần. Hơn nữa, sắt thép quái kim trúc chi thân cũng sẽ khôi phục, tốc độ khôi phục cũng là phi thường nhanh, cho dù không sánh được Tô Dật năng lực hồi phục, nhưng cũng không tính chậm. Huống chi, sắt thép quái bị thương, vốn là được Tô Dật thương tổn yếu khinh rất nhiều, điều này cũng biểu thị ở trong chiến đấu, thương thế của nó có thể mau hơn khôi phục trở về, dù sao, nó là có thể ở trong chiến đấu duy trì trạng thái tốt nhất. Như thế thứ nhất, ở trong trận chiến đấu này, Tô Dật là một điểm phần thắng đều không có, sắt thép quái hoàn toàn áp chế hắn. Đương nhiên, yếu nói không hề có một chút phần thắng, vậy cũng là không đúng. Kỳ thực Tô Dật chả có lá bài tẩy chưa dùng tới, cái kia chính là hấp thụ tử khí chi nguyên năng lượng, sau đó phát động trí tôn biến. Chỉ cần dùng lên trí tôn biến sau đó thực lực của hắn liền sẽ tại trong thời gian ngắn tăng lên dữ dội, cho dù chỉ là sử dụng trí tôn biến đệ nhất biến, cũng đủ để cho thực lực của hắn tăng gấp đôi. Phải biết, Tô Dật thực lực tuy rằng không bằng sắt thép quái, nhưng thực lực chênh lệch cũng không có gấp đôi lớn như vậy. Nếu như thực lực của hắn tăng gấp bội lời nói, cái kia lấy sắt thép quái thực lực tiểu không khả năng đánh bại hắn, mà hắn lại là có thể dễ như ăn cháo giết chết sắt thép quái, thanh thế cục trước mắt hoàn toàn nghịch quay tới, chỉ cần dùng lên trí tôn biến sau đó hắn liền có cái này cá biệt nắm. Có thể nói, trí tôn biến là Tô Dật tối át chủ bài lớn, cũng là mạnh nhất lá bài tẩy, nhưng là hắn tôi không sử dụng lá bài tẩy. Bởi vì, trí tôn biến sử dụng một cái giá lớn thật sự là quá lớn, lớn đến có thể là hắn không thể chịu đựng phạm vi, tại quá trình sử dụng trong. Hội tiêu hao sinh mệnh lực, chỉ là một cái giá lớn một trong, mà thực lực sẽ hạ thấp, cũng là một cái giá lớn một trong. Thế nhưng, theo Tô Dật, bất kể là tiêu hao sinh mệnh lực, vẫn là thực lực sẽ hạ thấp, đều là làm vi bất túc đạo một cái giá lớn. Mà trên thực tế, so với sử dụng trí tôn biến sau biến hóa, hai loại một cái giá lớn cũng đích thật là không hề lớn, hắn cũng xưa nay đều không có để ở trong lòng. Dù sao, đang sử dụng trí tôn biến thời điểm, đều là rơi vào tuyệt cảnh, không cần lời nói tiểu có khả năng sẽ chết, so với trực tiếp chết trận một cái giá lớn, cái kia tiêu hao sinh mệnh lực, cùng với thị lực hạ xuống một cái giá lớn, vậy cũng là bé nhỏ không đáng kể, như vậy một cái giá lớn cũng là phi thường đáng giá. Có thể sử dụng trí tôn biến cần yếu trả giá cao, không chỉ có riêng hai điểm này mà thôi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là hội tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực, cùng với qua đi, tu vi sẽ hạ thấp hai điểm này giá cao lời nói, cái kia Tô Dật liền sẽ không chút do dự sử dụng trí tôn biến, thậm chí cũng sớm đã dùng tới, mà không thể cho tới bây giờ cũng không muốn dùng tới. Dù sao, trong trận chiến đấu này, hắn nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh, nhiều lần sẽ bị sắt thép quái giết chết, có thể chống đỡ đến bây giờ tuyệt đối không dễ. Đang đối mặt sự uy hiếp của cái chết giới, Tô Dật đương nhiên là nguyện ý hy sinh bộ phận sinh mệnh lực cùng tu vi, đến tăng lên chính mình thực lực, dùng để giết chết trước mắt cường địch, giết chết cái này vô cùng cường đại sắt thép quái. Thế nhưng, hắn cho tới bây giờ đều không có sử dụng, dĩ nhiên không phải hắn muốn ra vẻ ta đây, mới sẽ không sử dụng trí tôn biến. Mà là vì, sử dụng trí tôn biến một cái giá lớn, xa xa không vẹn vẹn chỉ là trả giá bộ phận sinh mệnh lực cùng tu vi đơn giản như vậy, mà là cần yếu trả cái giá càng lớn, theo Tô Dật, là không thể chịu đựng một cái giá lớn.